À, coi như 3:40 à, từ 3:40 cho tới coi như là 5:30 thì chúng ta có cái bài pháp tiếp theo buổi chiều. Bây giờ tôi mời tất cả quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu cho Bổn Sư để thầy bắt đầu pháp thoại chiều ngày hôm nay. Bây giờ là chiều ngày 29 tháng 9 2012 tại một khách sạn ở thành phố Atlanta, Phá Tu của Thích Thông Lai tại vùng này giao duyên đã qua ngày thứ hai. Và bây giờ là buổi pháp thoại chiều nay, tôi gửi lời chào tất cả quý Phật tử khán giả và những cái người đang nghe pháp online ở trong cái hệ thống internet toàn cầu. À, mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Dạ. Nam mô thương lại rung động lại là còn động, không tu được thì đừng nên tu. Mà nếu mà coi như rung động cũng bị cổ vỡ, mà không rung động cũng bị cổ vỡ, không rung động là người bỏ đá, là giống như là cái lò vô tri vô giác, mà rung động thì cái người phàm phu coi như là tu mà không có coi như để cho tâm mình nghĩa là chạy theo cái văn là nghe rồi âm thanh rồi sắc tướng. Nhưng mà chú từ nữa chú lên là chủ là cái người đáp lại bằng cái là tệ nhất, chú nói chú rung động, à, chú đang rung. Thành ra bây giờ chú có bổ túc với thầy là chú nói thật sự ra đó, con không có thua cái cô đó đâu, không có thua cả mấy cái người đệ tử mà của thầy đâu, là những hai cái sư đệ của chú. Quý vị nhớ ai đã biết cái chuyện chú Từ này có biệt hiệu là sư chú ở công viên ở trong New York không? Ai biết chuyện đó chưa? Chuyện nào ở New York đưa tay lên. Trong này có một Phật tử New York. Rồi đưa tay. Chú này trong một cái chuyến chú đi chơi ở New York và chú lái xe mà chú đi gì ở New York đó, đường xá nó rất là khó khăn lái theo quý vị, và chú lái trên đường đi và chú đau bụng quá bị Tào Tháo được, và chú không biết chỗ nào, và chú cuối cùng chú tấp xe vào một cái công viên để chú tìm cái chỗ mà để mà giải quyết vấn đề Tào Tháo được. Nhưng mà rồi cái công viên bữa đó nó lại nó hư và nó đóng cửa mấy cái nhà cầu công cộng, thành sư chú mới đành ngồi lại ở công viên và xin chú làm lại một bãi. Khi chú làm bãi xong thì cảnh sát nó mới lại nó bi tích kịch cho chú, nó phạt chú. Thì chú mới thấy trên công viên nó có những người dẫn chó đi diễn trong công viên đó, thì chú hỏi tại sao mấy con chó này á, nước Mỹ là nước nó tôn trọng nhân quyền tự do, mà tại sao con chó nó làm tại công viên được mà tôi làm không được, phải không? Và phạt, và cuối cùng chú ra tòa và chú đi cãi với cảnh sát ông tòa, và trong cái phiên tòa đó cả mấy ngàn người, và người ta cười rần rần cho ông tòa tha cho chú. Tại vì phải không, nói về không có bình đẳng về cái lực nhân quyền, thì chú nói cái cô đó mà ngon á thì ăn một mớ đồ mắm tôm mắm ruốc gì là ăn cũng nghe chua vô, rồi chạy ra ngoài công viên Atlanta làm bãi với chú á, thì chú nghĩa là muốn trả lời ngon không, có dám làm bãi gì đúng không? Phải không? Chú dám làm, nghĩa là chú dám làm một bãi ở đó, rồi cảnh sát bắt thì chú dám ra tòa mà tao phạt có 50 đồng à. Tôi nói thiệt, tôi là thầy là ổng chứ tôi không dám, được thà là tôi chịu phạt 50 chứ tôi không dám dám mặt ra tòa mà để cãi cái tội đĩa bậy là không nhiên. Phải không? Bây giờ cổ nói ổng là nói là cái cô đó có bò ra, người ta đi có bạc không, có cái bạc mà công cộng không? Ra đó là một bãi tại đó, rồi cảnh sát phạt xong rồi phải ra tòa nữa, chống cái tích cực đó rồi cho chú đứng coi cô cãi. Dám cãi không? Chắc không dám, thì chú thuộc loại thức thiệt, chứ không phải là tài này chú giả bộ đâu cái gì, thấy không? Chứ tôi nghĩ là hai chú kia là chức giỏi thì giỏi, chứ chả cái dám mà ra công viên làm bãi đâu. Tôi nói để tôi đỡ thì chú không có sệ đâu, chú là thức thiệt đó, phải không con? Phải không? Nói phải. À, tôi trở lại cái vấn đề này của một cái Phật tử cao niên, họ hỏi tôi Cái vấn đề thầy Lập Đàn A Di Đà, thầy lo cho đoạn cuối cuộc đời của những bà cụ như tụi con sợ vào đất sinh hôn, tốt lắm. Thầy có cái vấn đề phòng giảng sanh để cho những người đồng tu tương trợ khi mà ở đoạn cuối. Mà ở trong này các Phật tử đã từng theo tôi thì biết có những cái khê mà chúng tôi phải hộ niệm. Tại vì chúng ta tu mà tới cái đoạn cuối cuộc đời, thân thể nó bệnh rồi bị ma chướng nó xảy ra, mà có nhiều đám cứ hỏi những sư chú này, chúng tôi phải sử dụng tới chú Lăng Nghiêm. Sử dụng tới, có những người tu mà tới cái đoạn cuối họ tu rất là tinh tấn, mà khi mà bị ma chướng ra họ không chịu niệm Phật. Rồi chúng tôi phải phiên gia đình hộ niệm bằng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng cũng vẫn không hết được, chúng tôi tụng Ba Lương Hoàng Sáu, tụng Thị Sáu, rồi cuối cùng chúng tôi phải tụng qua tới cái chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm xong thì họ quan gia trái chủ họ mới dạng ra và bắt đầu họ mới niệm Phật lại. Thì họ nói cái này con không có gì hết. Nhưng mà vấn đề đặt ra ở đây đó là chúng con ở đầu cuối cuộc đời, có nghĩa là về phước báo của thân thể chúng con bị coi như gần hết rồi. Về phước báo về tài chính thì chúng con không còn bao nhiêu nữa, cái gì hết. Càng già tiền bạc chúng ta càng ít, mà những cái chuyện mà chúng ta phải tiêu xài cho sức khỏe rất là nhiều. Quý vị nhìn kỹ, khi quý vị còn trẻ phước báo quý vị mạnh lắm, quý vị nói cái gì con cái quý vị nó nghe. Nhưng mà càng về già cái phước báo mình nó càng ít, và phước báo con cái mình á, mình khi mình ít phước hơn con cái mình nói nó không có nghe. Mà càng già quý vị cảm thấy tuổi thân, vì hồi đó quý vị làm có thể ra một tháng, quý vị làm nó 5-3 ngàn. Khi càng già quý vị chỉ có cái số tiền hưu trí và cái tiền già hoặc là cái tiền bệnh cố định, phải không quý vị? Càng về già phước báo mình càng ít, sức khỏe mình càng ít. Thì như vậy vấn đề đặt ra là họ muốn hỏi thầy khai thị cho Phật tử về cái vấn đề mà coi như là dịch vụ khi mà chúng con qua đời, chúng con nên chết thiêu hay chết chôn, thầy sẽ hướng dẫn đem ra đại chúng. Thì bây giờ quý vị thấy rõ chết thiêu tốt hay là chết chôn tốt? Chết thiêu tốt hay chết chôn hả? Chôn tốt hơn chứ. Cái nào mà tốt tiền hơn? Chôn. Thiêu là cho, nói với thầy tài chánh đó, quý vị chôn quý vị sẽ tốt một số tiền rất là nhiều. Mà cái số tiền đó thay vì quý vị để cái phước báo đó quý vị làm những việc trợ ích để nó làm, chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân thiên nhân duyên chút nhỏ mà được sanh về cõi cực lạc, phải không quý vị? Bây giờ tôi đọc sơ về vấn đề cost, lấy trung bình ra mà của nhà hoàng để cho quý vị thấy rõ. Chúng con là những Phật tử ở tuổi xế chiều từ 70 đến 80, email cho thượng tọa để thượng tọa hướng dẫn cho chúng con về vấn đề sử dụng những cái món tiền còn lại, những cái món mà chúng con xê binh để cái đoạn cuối cuộc đời, sau khi mà chúng con không có cái thọ tướng được giảng sanh. Nhớ nha, chỉ nóng từ ở trán để xuống, từ bà này bà nói là không phải nóng từ đầu lên, cần có một cái lực nào đó về có phước thì nó có tiền, đúng không quý vị? Mà tiền có thể chuyển thành phước nếu biết cách sử dụng, đúng không quý vị? Thì bây giờ nếu mà trường hợp thứ nhất bà nói sau khi chúng con qua đời, nếu chúng con được quý sư hộ niệm mà cái thọ tướng cuối cùng tụi con chỉ được nóng ở trái, tức là tụi con vẫn còn đi trong lục đạo luân hồi, về cõi trời vẫn còn luân hồi, thì bây giờ trong vấn đề này chúng con nên thiêu hay là chôn? Thì bây giờ đại chúng nghĩ là thiêu tốn kém tốn phước nhiều hơn, phải không? Chôn, chôn nó sẽ giải thích cho nhiều vấn đề. Thứ nhất là quý vị phải tốn cái tiền là quan tài tốt. Thứ hai, quý vị phải tốn tiền mua đất, đúng không quý vị? Thứ ba, quý vị mà thỉnh chư tăng, mà quý vị gặp chư tăng mà họ làm bất hiệu lợi thì quý vị còn đỡ. Còn chư tăng mà họ ra giá, có những cái chùa ở Cali, họ ra một cái bát kịch rõ ràng lắm, mấy ngàn là cho làm cái bát kịch tụng đáp, rồi mở cửa mã, rồi rước dâng, rồi làm lễ 49 ngày. Rồi đủ thứ chuyện hết. Như vậy là nó sẽ tạo ra nhiều cái nhiêu khê cho con cháu, và chúng ta lại không có lợi lạc cho chúng ta mà đốt đi những cái phước còn lại. Thì bây giờ cái giá nè, tôi nói sơ cái khảo sát cái giá này là giá tôi lấy trung bình thôi, có những tiểu bang cao và có những tiểu bang thấp nha. 900 đồng dịch vụ do các chuyên viên nhà hoàng cung cấp. 900 đồng là dịch vụ cho cái chuyên viên nhà hoàng mà nó mở một cái hồ sơ. 250 đồng giấy tờ liên quan đến giấy khai tử, documentation. 125 đồng dịch vụ cho cái nghĩa địa hoặc công viên trao cái hộp lọ đựng cho thân nhân, dịch vụ chăm lo người ra đi. 200 đồng tắm rửa và làm lễ vệ sinh cho người ra đi. 570 đồng ốp sáp và trang điểm cho người ra đi. Quý vị nhớ, có những người họ làm cái nghề là chuyên môn trang điểm sắc chết có không quý vị? Dạ. Thì nó kêu là 570 đô ốp sáp và trang điểm cho người ra đi, rồi phòng ốc và dịch vụ 400 đồng sử dụng cho nhà hoàng, 400 đồng sử dụng cho nhà hoàng, 990 đồng sử dụng cho phòng thăm viếng, phòng làm lễ và những dụng cụ, 225 đồng sử dụng phòng sửa soạn và gìn giữ xác người đã đi trong các phòng lạnh, xe cộ và vận chuyển 295 đô tới 350 đô chuyển xác về nhà hoàng, chuyển xác từ ở nhà mình mà nó bích về nhà hoàng hoặc là từ bệnh viện về nhà hoàng, 200 đồng xe cộ cần dùng cho các nhân viên nhà hoàng, 270 đô xe chở quan tài ra nghĩa địa, 125 đô xe limousine chở thân nhân. Ô cái tấm hình và cái bắt nhang ngồi trên đó nó đều sạc cho quý vị thấy nè. Và chi phí căn bản mà nãy giờ tôi nói nhà hoàng nó nói như dịch vụ vừa qua đó là 5.604 đồng là chưa có thế. Rồi về chi phí của thành phố sạc 75 đồng cho tuổi heo được không, anh có khám nghiệm tử thi coi có chết có đúng là chết gì bệnh hay là chết gì bị gì đó, 52 đồng để vệ sinh cho thành phố, phí tổ mai táng 3.700 đồng trung bình, tiền mua quan tài thì theo loại xa hay hèn, đúng theo giai cấp, từ thứ rẻ nhất là vải quốc sắt 890 đô cho tới quan tài rẻ tiền bằng gỗ giá ép 1.695 đô, tới loại quan tài vừa đẹp vừa bền dành cho các nhà giàu thích xài sang 11.000 đô la, 5.500 đô la tiền mua chỗ ăn nghỉ nhà thu, tức là cái miếng đất á, là tại nghĩa địa miếng đất to hơn cái vườn đáng giá khoảng chừng 5.500. Đây nó cho cái bằng cái vườn thôi à, chứ không có gì chúng ta Việt Nam đâu. 1.000 đồng tiền đựng mẫu bia thì theo túi tiền của mỗi người từ 1.000 đồng cho đến 5.000 đồng hoặc nhiều hơn nữa. Chi phí mai táng trung bình khoảng chừng 13.000 đô la. Như vậy chúng ta đọc cái tờ giáo biểu thấy thân nhân của quý vị bị nhà hoàng và chính quyền làm tiền một cách rất là quy củ. Không những thế, các ông mà salesman lại còn khuyến khích quý vị mua nhiều món hàng khác vừa đắt tiền vừa vô dụng. Như vậy nếu chúng ta không chuẩn bị cho cái vấn đề này thì cái phước báo cuối cùng của quý vị còn nằm ở trong những cái safety box, còn nằm ở trong những cái chết cuối cùng, hoặc là cái món tiền và nữ ta gì quý vị sẽ bị những mấy ông này lột sạch. Quý vị thấy rõ chưa, đó là chi phí tôi nói đi chôn đó quý vị, tốn khoảng 13.000. Còn bây giờ qua tới cái chi phí là rẻ tiền nè, quý vị nghe nha, để chọn nha, cái này chúng ta phải chuẩn bị đó quý vị à, không có giỡn đâu. Đi Việt Nam chúng ta biết chọn cái hãng nào nó rẻ nó sale, đem những cái thứ gì đi theo mà đi còn trở lại, còn đi qua cái thế giới chúng ta đừng có nên để cho người thân chúng ta phải gánh những cái gánh nặng, và chúng ta phải dùng cái trí huệ cuối cùng để sử dụng sao cho nó vừa đơn giản. Như thế là ngày xưa ông bà chúng ta ở Việt Nam khi chết đó quý vị thấy cái hồn mà có người mua hồn trước phải không quý vị, rồi họ để biết. Bây giờ tôi chỉ quý vị nó muốn sống lâu là ra mua hồn trước về để trong nhà. Không, tôi nói không có dở đâu đó. Tôi đã từng đi những cái đám mà của những Phật tử mà họ mua khi tôi còn chú tiểu, họ mua hồn khi tôi còn chú tiểu sa di, tới là hồi tôi lên đại đức rồi họ chưa chết đâu quý vị. Rồi đó khi mà họ chết rồi đó, họ cái đem là phải đổi nhà hoàng bù lại gì nó mục rồi. Tôi không hiểu tại sao kỳ lạ á, những người mà mua hồn trước để ở trong nhà không chết, thành ra ai mà muốn sợ chết cứ mua cái hồn để vô nhà đi, tối lên nằm ngủ. Không, cái này tôi nói không có nói giỡn, cái gì tôi tin thầy nói không? Nó kỳ lắm, cái gì thấy có những cái nhà quê ông bà của mình nó mà mua hồn trước là luôn chết, không hiểu tại sao. Không để thôi, không ngủ. Còn ở đây á, mình mua á, mình để mình ra đi mình ngủ vừa tiện vừa ấm đỡ tốn hết nữa. Không hiểu một cái lý do gì đó mà tôi thấy 10 bà như một mà mua hồn trước không chết, mà mấy bà không mua hồn là chết. Tôi không hiểu tại sao, nó có cái gì nó lạ lùng đó. Rồi bây giờ đó, tới cái chuyện mà đi cho nó rẻ nè. Bây giờ nếu mà chúng ta không có muốn mà xa á, thì bây giờ đó, bây giờ nếu mà quý vị thấy cái đường chôn nó tốt hơn 13.000 đô la, đó là có những tiểu bang cao hơn và có những tiểu bang thấp hơn, cái áp lực trung bình 10.000 đi nha. Đó là không có tiền thì chùa đó nha, thiệt đó. Hồi nãy giờ chỉ nói tiền nhà hoàng thôi, chưa có tiền thì chùa. Thành ra là tôi nói là hai cái nghề mà có phước nhất và tội nhất là cái nghề thầy chùa, bác sĩ và nhà hoàng. Quý vị thấy rõ không? Khi mà cha mẹ quý vị chết, quý vị ra nhà bà, quý vị điêu nữa, quý vị không trả được nó đâu. Ha? Rồi quý vị vô bệnh viện nằm cái phòng ICU, quý vị có điêu được chứ bệnh bác sĩ trả lời tiền không? Cứ là, cứ đưa vô rồi, điêu tính về tính sạch. Ha? Có bảo hiểm thì sạch, không có bảo hiểm thì quý vị có tóc rồi nó tóc quý vị, thành ra lo mà cạo đầu hết đi. Phải không? Nghĩa là có tóc là nó nóng á, ở đây nó lấy nhà quý vị mất đi chơi đó khi mà bệnh đó. Thành ra bây giờ quý vị không có đi con đường mà đó, chúng ta là đạo Phật hiểu rồi. Đa số tỳ kheo thờ Phật đều những người chứng quả dùng quả quan tâm bụi đốt lửa, đốt thân trái luôn không phiền ai hết. Chúng ta đời này không có ai có cái khả năng đó. Mà chúng ta cũng không dám làm ở bên Ấn Độ là mua vài thức củi rồi đốt như đi hành hương á. Chúng ta không dám làm kiểu đó vì thấy nó kiếm vệ sinh quá. Mà bây giờ chúng ta đi theo cái chương trình thiêu nè, thấy không? Nếu chúng ta thích đi con đường quả tá thì chúng ta đâu có cần mua quan tài, lỗi mất tiền là gì tốn tiền. Thì bây giờ chúng ta phải thấy rằng chúng ta đã chết rồi. Mà tôi nói thật á, mình chết rồi á, cái mặt mình á, trừ những người giảng sanh thôi. Còn những người không giảng sanh á, xấu không cái gì? Nó xấu lắm. Đối với thầy á, cái phong trào dở hồn ra rồi nhìn rồi bắt cắp này kia đó, thật ra đó chúng ta cũng chả có thích gì mà để cho mà khoe khoang là những gì, lúc đó là cái mà xấu xa nhất, đúng không quý vị? Thật ra quý vị nghĩ coi, đi thăm một cái xác chết, người ta đến vì người ta giữ cái sĩ diện, tôi đứng đó là thường tôi cũng thấy ai lại đi ngang cái quan tài cũng né né sợ sợ là trời, phải không quý vị? Thật ra chúng ta chả có cái gì mà để mà trưng bày ra là trong những cái hồn mà nó xa xí, làm cái chuyện nó thấy nó không phải là chánh kiến của nhà Phật, đúng không quý vị? Quý vị thấy có cái gì đẹp nữa? Khi chết rồi nó không có cái gì mà đẹp, nó xấu xa hết trời nó. Quý vị thấy ở cái tuổi nào quý vị? Hồi mà lên tới 20 là cái đỉnh rồi. Mà ai mà lên tới 30 đó là bắt đầu tụt xuống rồi, thấy già thấy bạc rồi. Lên tới 40, năm 40 tuổi chụp hình thấy xấu hơn năm 30 tuổi, rồi năm 70 tuổi chụp hình xấu hơn năm 60 tuổi, mà 80 tuổi thì chụp hình xấu hơn tất cả. Mà chết rồi thì vô nhà hoàng, nằm ở trong cái nhà hoàng thấy nó kinh khủng lắm, nó chỉ là mất cấp thôi chứ người ta đi ngang đó người ta đều né né mình hết rồi, quý vị đồng ý không? À, nhưng mà nó có một cái lạ mà tôi thắc mắc là trong các cái đám ma đó, ta đi ngang cái xác chết ở Việt Nam, cái xác chết mà để nằm đó rồi cái để cái bộ giá mà thường chết ở Việt Nam người ta để tới 24 tiếng người ta mới tỉnh, ta sợ sống lại có không, lấy dây cột hai cái đầu chân cái, sợ con mèo nó nhảy ra, ngón cái đó nó thật á. Rồi trên bụng để cái gì quý vị? Chuối. Rồi trên đầu để gì? Con. Rồi có tính rồi thì kia họ làm đó. Rồi đó khi để rồi họ đi mà họ sợ họ làm một cái sạp. Họ che một cái sạp trước khi vừa chết xong á. Thì hàng số lại chặt cây chặt đồ để dựng cái rạp có không? Rồi những thanh niên trong làng á mới bắt đầu á là mua rượu mua đồ thì bắt đầu trong nhà giàu có heo thì bắt heo ra làm. Và có nghèo thì bắt gà ra làm để nấu cháo rồi. Những anh mà hát đàn cò đàn đồ lợn ca hát có không quý vị? Đó. Nhưng mà ai mà đi ngang cái xác chết nằm ở đó hai cái chân con chân cái thì được cột cái dây trắng rồi để chuối lên, họ đi họ né né họ sợ. Nhưng mà con heo na con heo vừa làm xong mổ bụng để bên cái bụi giá cái bên thì đi ngang họ chảy miếng họ thèm. Quý vị có thấy cái điểm đó không? Nó vừa cũng là thèm quá rồi mấy ông trời ơi, cái heo này mới làm nó lấy cái bộ lòng nó ruột cái là làm ba sĩ, ông kia nó không lấy cái gan ra làm liền đi nấu cháo đi. Còn tôi nói sao không lấy cái gan của bà già này mổ nó thì nói gì kỳ vậy? Cái nào cũng sát hết mà. Quý vị thấy rõ chúng ta đi đảo không? Mà cái bà già này á, là bà chết là vì bà tới 80 mấy tuổi bà bệnh cao máu là chết. Còn con heo này á, nó đang khỏe mạnh, nó đang nuôi mì không đấy. Rồi mình mổ ra mình đem gì là nó trời không có mắt. Quý vị thấy rõ cái viên đảo của chúng sanh là chỗ đó. Một bên là xác chết thì của người thì gốc. Thì chỗ này thì nói rõ chúng ta đã là bây giờ không nên trình diễn cái thân thể xấu ngắt để cho mọi người chiêm ngưỡng xấu lắm, thấy không? Trừ trường hợp chúng ta giảng sanh thì không nói gì. Nhưng mà tỷ lệ giảm sanh nhiều không quý vị? Hiếm lắm. Bây giờ chúng ta tính nè, thầy trò chúng ta tu thì bảo đảm đó là khó về được làm, có thể chúng ta phải đi cái chiêu này trước. Thì tôi thì cái gì trọng quá chứ chắc là không có về được rồi. Còn quý vị thì tôi thấy là coi như là tu toàn là tu, đó là tu thì vô đây tỉnh đó mà về nhà bị cái cuộc đời nó quyến rũ rồi tiền bạc tiêu vọng áp lực lắm. Chút nữa tôi sẽ đem cái đề này tôi dạy. Có câu hỏi của ai nó gửi lên nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính thầy khai thị cho đệ tử như thiện. Một, phóng sanh có lợi ích gì cho sự phóng sanh? Hai, đời xưa tu chứng đắc liền, còn đời nay sao mà tu hoài không đắc? Chúng tôi nói tại sao không đắc nha. Bây giờ chúng ta không nên trình làm cái thân thể sáng đắc, rồi chúng ta phải đi theo cái chương trình là hà tiện. Thì bây giờ tôi á thiền cứu cái chương trình này tôi mới hỏi nhà bà, lâu nay tôi đi mà tôi không có hỏi, mà bữa nay trước khi vô đây tôi phải hỏi kỹ để nắm con số cho nó rõ ràng. Thì bây giờ chưa trọng chương trình mà coi như là thầy trò chúng ta để mà kiểm phước, hà kiểm phước báo, thì dùng số tiền này chúng ta cho người nghèo ứng kinh ấn tấu hay làm những việc gì mà lúc chúng ta còn sống á, chúng ta di chúc á, thì trong 7 phần công đức chúng ta trọn 7. Còn nếu mà để cho chúng ta chết rồi con cháu nó làm cho chúng ta thì trong 7 phần chúng ta có được 1, đúng không quý vị? Kinh Địa Tạng nói là chương trình quả táo mà tôi rất cực nên quý vị là tổng số tiền mà phải chia ra là 2.709.24 sen cho những dụng như sau: tiền giấy tờ khám nghiệm xác chết, giấy khai tử, tiền xe đưa xác của quý vị về nhà từ nhà xác đến nhà quà, tiền hồn bằng giấy cứng 50 đồng đựng xác chết để mang đi quả táo, tiền đưa hồn xác tới lò đốt, không có vụ bày biện thân xác cho mọi người vào nó. Có nhiều người họ đưa thẳng luôn đốt chứ họ không cho mọi người vào nó, chỉ có thân nhân và vị thầy của quý vị đứng đó lò rồi. Tiền đốt xác, tiền họ đựng cho để trao cho gia đình mang về để thả xuống biển, hoặc là thả lên núi, hoặc là làm gì đó, hoặc đem về các chùa. Đó, chưa nói tới cái chuyện mà đặt vô chùa, nhiều cái chùa mới đặt cái xác vô, đặt cái cốt vô có tiền quý vị. Có nữa nó chưa tính đó. Tiền họ đựng cho để giao cho gia đình đi thả xuống biển. Loại rẻ tiền nhất chỉ tốn có từ 200 và tới xa nhất lên tới 500. Tiền thế trả cho thành phố tiểu bang và liên bang, người xeo nghe đại diện nhà hoàng là ký vào cái tờ giấy, nghĩa là 4 bản. Sau đó quý vị sẽ giữ 1 bản, nhà hoàng giữ 1 bản, rồi nó đưa lên thành phố 1 bản gì đó. Tổng cộng số tiền là 2.709.24 sen, là nó có chỗ lên tới 3.000, có chỗ là 2.500, tùy theo dùng. Thấy không? Là rẻ nhất đó là đốt mà để trong phòng cà tông đó quý vị. À, còn nếu quý vị muốn làm chẳng sang một chút đó thì bỏ thêm 400, thì nhà hoàng nó cho thêm một cái hồn rất là đẹp để ra đó, rồi nó đưa cái hồn cà tông này để trong, rồi khi trình diễn với bà con người ta cũng không biết là mình là thứ dỗ, họ thấy mình vẫn là hồn rất là ngon, nhưng mà để xong rồi đó thì nó để vô nhà thiêu, là nó lấy cái hồn nó ra, và tôi nó dùng kinh và nó đem cái hồn nó bỏ đốt. Có không quý vị? Có một lần tôi đi với ông Tiểu Minh phải không, cái hồn đó đó nó đem ra mà nó cho mượn đến nỗi lủng lỗ mà tôi má nói cái thiệt dụng gì chú cũng thấy rồi phải không, mà hồn đó là mua không phải là hồn giỡn nha, hồn thiệt thiệt dụng là đã có tiền mà nó dám đưa ra cái hồn. Mà lúc đó tôi thì tôi mặc áo này nó đi, nó dội mà nó lủng, nó một cái nỗi mà nó lủng một cái lỗ mà cái to luôn á, nó lo cái lần nó để vô liền, mà tôi không lẽ lúc đó tôi không dám nói. Nếu mà tôi nói ra đó thì gia đình người ta sẽ nổi sân và ta làm cái nhà hoàng nó quản hồn, nó đưa cái ào cho nó làm rất lẹ, thấy có cái lỗ, tại tôi đứng sát đó, tôi đang chỉ định đó, nghĩa là Mỹ này nó dẫn ma giáo như thường, nó xài cái hồn sao đó mà nó lủng cái lỗ bằng cái dĩa vậy nè, rồi nó kéo lại vô tình nó để cái tấm nó ni lông lên, nó rời tấm tôi kéo là tôi thấy, con cũng thấy không? Bữa nay ai thấy nè, con hả? Con có đi không? Con có đi. À, con đi. Thì như vậy mà hồn là mua giá cao là bằng nha, mà nó vẫn đưa đồ dỗ nó cứ đít một cái luôn cái gì, là biết không? Mà gia đình này có tiền, nếu mà thầy nói ra đó, thì lúc đó nó nổi sân cãi lộn gây lộn thì nó động tới người chết, thành thầy cũng im lặng luôn, lo tụng kinh thầy không nói gì hết. Thầy nghĩ đó là cái phước của bà đó, bởi vì khi chấm tử di á, tôi mới coi cái ngày chết ngày sanh của bà, tôi về tôi chấm thử thì ra nó ra là cái người này chết cái hồn bị tì vết, mà con của nhà giàu lại thì bạn cái số nó như vậy đó, bị bà có tin không, có người chết không có hồn luôn á, mà vẫn là nhà giàu đó nha. Nhà giàu mà bị nhà vàng nó lừa, nó hồn mà nó lủng bằng cái dĩa vậy, nó kéo như vậy được. Nếu mà ở Việt Nam là cái hồn đó mà nó xì ra là coi như nước chảy xuống, mà lần này là tại Mỹ nó đưa vô như là nó khô rồi để phòng lạnh, đó là cho thấy rằng nhà giàu mà vẫn bị nó lừa. Thì coi tử vi là cái bà này, cái số bà coi lại là đúng là chết không có hồn nguyên vẹn, thấy rõ ràng đó, mà con rất là giàu, nó không chạy được cái số trời nha. Như vậy đó là quý vị hãy chuẩn bị đi. À, thế nào mà chết cho rẻ tiền là chúng ta hạ tiện thôi, chết cái nào cũng chết, đó là cái xác thúi thôi, không có cái gì hết. À, như vậy tôi nói cho quý vị nghe, nếu mà chúng ta ngẫm lại đó, từ một cái giá là 2.000+ tới một cái giá 10,000+, chúng ta lời được 10.000 đô. Trong 10.000 đô đó quý vị làm được bao nhiêu công đức quý vị? Hả? Nhiều lắm. Như vậy chúng ta phải có một cái sự tính toán ngay từ lúc này. Quý vị nhớ rõ, Tôi thì tôi nhận được có những cái di chúc rất là cười lắm. Họ đưa cho tôi như là có một Phật tử Seattle. Bả qua đây thì bả bảo lãnh con cái Việt Nam. Lúc bả có tiền, bả bảo lãnh hết con cái qua và làm giấy ủy quyền cho con cái xong hết nhà cửa thì bắt đầu nó đuổi bả. Nó đuổi bằng cách khéo. Nó đuổi là khi con hàng con trai không đuổi mà đứa con dâu nó nặng nhẹ chịu không nổi và bả phải mua cái đất trong làng Di Đà. Và bả mua cái đất trong làng Di Đà rồi thì cái đất cái phòng bả mua là 15.000 ở miền Nam Cali. Thì bả làm cái di chúc cho thầy là bả nói cái phòng đó bả không để lại cho con bả tại vì đó là một tiền cuối cùng của bả. Bây giờ nhà cửa nó lấy hết rồi. Quý vị nên nhớ chớ dạy mà làm di chúc cho mấy đứa con cái gì. Con cái đời nay ở Mỹ này nó khi mà quý vị mà còn khỏe mạnh còn nắm những cái tài sản tưởng nó có hiếu mà khi quý vị đưa nó rồi tôi thấy 10 người hết 7 người là bị nó bội bạc nha. Tôi nói thẳng cho quý vị đó, không phải là gom được cả nắm nhưng mà nó có cái tỷ lệ là 7/10 nha, nhiều lắm. Thì bả bây giờ bả chỉ còn 15.000 theo cái lực thì những người mà vô đất trong đài Di Đà của thầy họ mua một cái căn phòng 15.000, sau khi họ chết rồi họ sẽ được lấy lại cái số tiền 15.000 đó và mấy người quên tin lít vô lấy cái phòng đó lại. Sau khi thì họ không mất đồng nào hết, tiền già tiền bệnh gì của họ cũng được hoàn toàn. Thì bây giờ bảo di chúc cho thầy trong 15.000 chết con không để, tôi hỏi cô để cho con của cô không, bảo làm di chúc cho thầy hộ niệm này kia đó. Thì bảo nói câu là con để lại là thầy dùng cái tiền đó thầy chi phí cho con theo cái giá rẻ nhất là 2.000+, còn lại bao nhiêu đó là cái phòng đó con tặng lại cho làng để cho những bà cụ nào mà nghèo cũng vô làm mà thiếu đó, có chừng 12.000 đi hoặc chi phí con tới kiểu 3.000 đi thì bà cụ đó coi như là coi như cái bỏ 3.000 vô là lấy cái phòng đó. Mà bà nói câu dành cho các bà cụ phải là đi con đuổi thì mới vô hưởng được phòng bà ngon, bà nó ngon rất là ngon. Thành ra nó rất là tội nghiệp. Thành ra cái chuyện này đó là quý vị phải nhớ là chúng ta phải có cái ấn tượng và có một cái chuẩn bị chúng ta nên làm cái thủ tục ma chay như thế nào. Còn tôi nói rõ hiện tại ở làng Di Đà của thầy ở condo quý vị kỳ này ai đi sẽ thấy là bây giờ hình ảnh nó về đó, tôi cho mỗi một người một cái ô là 4 inch và 6 inch, lớn không quý vị? Lớn à. Cái khung hình của tôi thờ thân nhân gần bằng ở tờ này, khung là do cô Diệu Thanh cúng cái size này phải không, lớn cỡ này. Các chùa khác họ cho size chút xíu à, và chúng tôi tự động để lên và chúng tôi cúng hàng chiều mỗi ngày chúng tôi được các sư chú lên cúng cô. Và tôi ra cái lệnh đó là bên đó tiền hạnh với tề minh đó là bắt đầu khi mà nó xảy ra trong chùa có lộn xộn tôi nói từ nay tôi hỏi mấy chú cúng cái gì lần trước ông chú nói dạ thầy cứ cúng dặm nấu cháo với mấy cô gà tôi nô ông cúng vậy không được, cúng đúng lực. Bây giờ trong làng hồi xưa có dài ba cái dông, bây giờ ở trong làng mình bao nhiêu cái dông hình con điếm lên vài trăm, trên 300 cố bao nhiêu 7 cái thì tôi cho mỗi một người một ô hũ cốt đó là 1 feet vuông 12 inch vuông lớn không quý vị, 12 inch và mỗi cái một cái hình thờ như vậy đó là lớn cỡ này. Và xung quanh cái tháp địa tạng của tôi đó thì tôi nói trước khi ta đã tăng ni ở trong làng mà ăn á, bữa nay nấu canh chua một nồi canh chua múc ra một cái phần canh chua để đó, ăn đồ kho múc ra một phần đồ kho, ăn đồ xào múc ra phần, trước khi chúng ta ăn á chúng ta múc ra một cái phần đó để đó rồi bỏ vô trong một cái chỗ đó để dành chiều 4 giờ chúng ta cúng dâng. Tức là đại chúng ăn cái gì, đại chúng người sống ăn cái gì thì đệ tử của tôi thì chết ăn đó phải ăn cái đó, đó là công bình chứ không có ăn mà cứ mấy hột gạo chứ mấy cái muối mà họ chịu gì nổi, phải không quý vị? Họ mình ăn cái gì mà cái đó họ đều có cái tưởng như mình hết. Rồi tôi nói cho quý vị nghe, ở trên đó linh lắm, đừng bây giờ là cái tháp địa tạng bây giờ nó linh lắm, chạy nhiều người ăn chúng tôi thỉnh về được. Người ta thấy tôi không lấy đồng bạc nào bất dụ lợi, hũ cốt đưa vô chúng tôi cũng không bất dụ lợi, mà không có thời gian phải lấy ra, không sạc một đồng nào, còn các hình ảnh để đó không cần đưa cái hình lại thôi. Nếu mà đưa hình nhỏ quá chúng tôi có máy chúng tôi phải đi làm lại cái hình cho đúng cái tiêu chuẩn, không được chúng tôi cho luôn. Mà thờ không có limit, cũng không cần mà quý vị cúng cũng được, không cúng rồi chúng tôi được cúng hàng ngày cho người ta ăn. Rồi mỗi một pháp tu chúng tôi về chúng tôi đều có làm lễ cầu siêu. Và chúng tôi trong cái đợt tới này đây là chúng tôi sẽ làm cái lễ quy y cho những cái hương linh. Tôi bắt mấy chú này lên coi người nào mà chết mà có pháp danh tức là đã có quy y rồi, vị nào chưa có pháp danh thì ghi xuống, thầy sẽ làm lễ quy y cho những người đó để cho họ có trở thành là đệ tử Phật. Chúng tôi làm rất là kỹ vì người sống người chết đều giống nhau. Do đó ở làng Di Đà không có cái chuyện là có nhiều cái chùa họ cho quý vị gửi cốt 1 năm 2 năm giá bao nhiêu ba năm là nhiêu, trên nữa phải đáp là nhiêu. Còn nếu không họ bắt đem đi đó. Còn chúng tôi là để anh đi mình, để có cái chùa nó có cái lợi. Nếu mà cái chùa nó bất chịu lợi, chứ là hoàn toàn miễn phí đó, thì có cái lợi thế này. Con quý vị đó, nếu mà nó bị sạc tiền nó bực quá. Tại vì khi mà các chùa quý vị được có, người ta có cái thời gian là expire đó, họ gửi cái thư về, họ nói cái cốt này phải được đến đây đóng tiền lại. Ví dụ mua một cái bắt kịch họ cho gửi là 3.000 hay là 2.000 hay là 1.000, chỉ được bao nhiêu. Tới giờ đó mà không renew lại đó, họ đem họ đổ. Do đó con cháu sẽ thối tâm. Thì tôi không, những cái chùa đó để cốt càng lâu quý vị, con cháu quý vị càng phỉ bác ta bảo. Còn những cái chùa bất dụ lợi đó, con cái để càng lâu nó có cái lợi. Thứ nhất, nếu quý vị chưa giảng sai mà quý vị cũng không đủ cái tội để xuống địa ngục, thì quý vị ở theo cái đó kêu là nhân phi nhân, ở cõi người mà không có thân của loài người, ma đó. Nhưng mà Đức Từ Nhà Phật kêu là nhân phi nhân. Trong các bộ kinh Đức Phật nói rằng: này A Nan, hôm nay trong pháp hội này có bao nhiêu ông trời gọi đau lợi, bao nhiêu ông trời gọi đấu sức, bao nhiêu ông Phạm Thiên Dương, bao nhiêu Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ, trời rồng Atula, nhân và phi nhân. Thì cái loại đó là quý vị đó, quý vị mà chết là không siêu đó. Thì quý vị ở đó thì quý vị bám vào đó, quý vị được thờ đó, thì hộ pháp họ mới cho vô chùa. Cái làm gì làm mở ra mà phải của tôi đâu, phải ai cũng vô ở có, phải đâu phải vậy, phải không? Nó có cái điều kiện nào đó. Thì như vậy quý vị vào đó là quý vị có cái lễ đặt vô rồi xin phép hộ pháp cho vô. Quý vị được cúng hàng ngày, rồi các lễ lớn quý vị đều được cầu siêu và tụng kinh Địa Tạng. Thì như vậy quý vị được siêu. Và những người nào mà hết nghiệp rồi để nghe kinh nghe kệ mà hướng tâm á, thì quý vị vẫn siêu. Như vậy nó có lợi rồi. Con cháu họ thấy chỗ này bất dụ lợi thì hàng năm để lớn đó, họ sẽ lên đó vào cái ngày dỗ quý vị. Và không làm biến nữa đó, thì họ vẫn gửi một số tiền nào nhỏ nhỏ, chúng tôi không đặt nhưng mà tôi thấy là họ vẫn gửi về nhờ chùa nấu cho mâm cơm. Thì chúng tôi vẫn làm là họ vẫn có gieo duyên với Phật. Rồi Tết rồi họ vẫn lên họ thăm. Thì vô tình con cháu quý vị vẫn lui tới cái gì coi tâm bảo đó. Và vô tình nó sẽ lấy những cái dĩa, cái băng, rồi nó lên nó gặp thầy những khóa tu đó. Thì giảm rồi nó trở lại, nó nhiều khi nó có cái duyên đến với Phật Pháp. Đó là cái lợi của con cháu về lâu dài. Và cái lợi nếu quý vị chưa siêu, quý vị vẫn lưu luyến ở đó và quý vị nghe Pháp, nghe Kinh. Vì cái chùa đó là cái chùa có nơi giảng Pháp. Và quý vị lúc đó quý vị vẫn có nghe được, vẫn biết được hàng ngày. Thành ra tôi dặn với chú cái chỗ quan trọng nhất để mà duy trì cái ngôi làng là cái nơi thờ vong. Quý vị đối xử với người đó không đàng hoàng, ông không siêu thì dương không thới. Nhớ cái câu đó nha. À, thành sau này tụi con nhớ quan trọng nhất là cái đó. Còn khi hết tuổi rồi thì khi quý vị nhớ là ở bên chỗ thiền hội cũng vậy. Vài bữa thầy sau khi thầy làm ở Cali thì cũng sẽ làm những cái nhà để mà đừng cốt điện vong. Rồi họ hỏi thầy như vậy rồi càng ngày nó đông, rồi thầy lấy đâu mà thầy thấy nếu mà đầy rồi làm gì nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Lấy tiền ở đâu? Lấy tiền của những đại chúng không có gửi cốt ở đó, họ cúng vô, chúng ta làm tiếp nữa. Mà khi chúng ta làm cho những người âm thì người âm họ hộ quý vị. Hộ. Như vậy tôi nói rõ cho quý vị nghe, chúng ta chuẩn bị ngay bây giờ. Theo thầy khuyên quý vị đó, nếu mà để một cái hộp mà nếu chúng ta mà có lễ cầu siêu, có đạo hữu đến tụng, mà chúng ta để một cái hộp mà nó bằng cắt tông ngó nó coi nó không có trang nghiêm lắm, đúng không quý vị? Thành ra con cháu họ cũng động lòng rồi, người ta cũng nói gì ta mắng rủa con cháu mình, họ đâu biết di chúc của mình, mà nói đồ con bất hiếu rồi. Chúng ta cũng thuê một cái hộp vừa phải thôi, thuê có 400 thì mướn đó, mấy trăm đồng phải không? Tùy theo tiểu ba. Thì trong này nó nói là nó rút cái hạt tông nó đốt, còn cái hộp nó đã, thì chúng ta nên mướn coi cho nó trang trọng một chút vậy thôi, để người ta khỏi nói. Rồi chúng ta cái thủ tục chúng ta nên thiêu. Và chúng ta thiêu là cái đầu tiên chúng phá cái ngã, nhìn thấu cái thân này nó đã làm khổ chúng ta mấy chục năm rồi, chúng ta bỏ đi, đừng có tiếc cái gì nữa. Cái người nào mà tiếc thì giống như chúng ta đi cái xe nó đã hư rồi, nó lột dên rồi bỏ đi dùng, mà chúng ta cứ cất chứa. Quý vị thấy vô cái nhà cái phật tử nào mà cái gara nó nhiều đồ nó đầy, tôi biết cái người này chết không có siêu. Quý vị cứ đi vô nhà phật tử là biết được cái người này sẽ siêu hay không siêu. Nghĩa là đồ nào mấy bạn cũng cứ còn dùng cái cái gara, quý vị không còn là cái gara đầu xe mà chứa những cái đồ mà kêu là lạc son, những cái đồ gì đâu có không quý vị. Là cái tâm quý vị không có nhìn thấu và buông xuống. Từ một cái lon, cái hũ, cái lọ mấy bạn nấu rồi mấy bạn ăn nó cách đó là như vậy. Làm sao mấy bạn còn quý và muốn gì cái thân này, mấy bạn quý từ thời mà còn lọt lòng mẹ tới giờ. Do đó quý vị hãy nhìn thấu và buông xuống đi mới được giảng sanh. Còn nếu không quý vị bám vào cái đó, quý vị không có gì giặt sạch hết. Quý vị để ý coi về nhìn lại Canada mình có những cái đồ mà nó không xài được, người Mỹ họ đem donation cho Goodwill. Ok, không có ôm chứa như vậy. Rồi chứa đầy hết rồi, có nhiều người chứa đầy cả cái nhà trước nhà trong. Tôi đã đi nhiều nhà Phật tử và tôi nói cụ không nhận sạch, mỗi thầy coi sao hay lắm, coi cái nhà cô rồi biết cô không nhận sạch rồi. Cái tâm mình tham quá. Trở lại vấn đề là con hỏi tại sao tu đời này chúng ta phóng sanh có lợi ích gì? Chúng ta có hai loại, một loại phóng sanh có phước và một loại phóng sanh có tội. Thầy đã giảng rồi nhưng mà có lẽ tôi chưa nghe. Chúng ta phóng sanh là cái lòng từ bi, đúng không quý vị? Vì cái lòng từ bi mà chúng ta mới phóng sanh. Nhưng mà ngược lại đó, vô tình khi chúng ta phóng sanh nó có hai cái loại chúng ta tạo tội, là chúng ta đi đạt những cái người, nhất là ở Việt Nam chúng ta đạt họ tôi cần mấy ngàn con cá, mấy ngàn con chim, thì những cái người đó họ bắt đầu họ đi bắt, họ bẫy, và có những cái dịch vụ ở Việt Nam họ cho nuôi chim bồ câu và họ cho thề, họ nói nếu mà mua chim á, mà chim mà chúng tôi chuyên nghiệp để phóng sanh á, thì một con bồ câu thí dụ như là 3.000. Tại sao vậy? Nó nuôi ở chuồng nó rồi, lại làm lễ phóng cái bạch cái nó bay về chuồng lấy 3.000 con. Còn nếu mà cái con mà thật sự mà nó bắt á, thì tới 30.000 một con lận. Thì cái con thả nó bay vô rừng. Hai loại bồ câu, bồ câu mà sống ở trong thiên nhiên thì 50.000 một con, mà bồ câu để mình trình diễn cho thấy rằng chúng ta tu có công đức, thì cái công ty đó nó nuôi bồ câu và nó thả chuồng, nó nuôi khoảng 500-600 con bồ câu, nó cứ cho mướn hết cái chùa này mướn, cái chùa kia mướn, thả xong là bay về. Phải không? Bồ câu mà, thấy chưa? Cái là thả ra làm lễ trọng đại lắm nhưng bay về. Cái đó là cái chúng ta là cái tội là gian dối với ông bà, gian dối rồi hồi hướng chẳng có công đức gì hết. Rồi cái thứ hai nữa đó, mua cá mua đồ phóng sanh, mà thay vì cái lòng từ bi đâu thấy chúng ta nhốt nó ngộ cần chết rồi trời cho ông bà thường thường tỏ ông là ông đọc chú đọc kinh, phải không? Rồi đọc đâu trong khi đó là thả thì thả mẹ nó cho rồi đi, mà để đó rồi chờ đọc chú đọc kinh là thả là chết con chó con cá xuống dưới rồi ngáp ngáp thì chết hết. Thành ra phóng sanh là cái động lực từ bi mà vô tình chúng ta là tạo một cái nghiệp là giam cầm chúng sanh. Quý vị thấy rõ không? Có người mua trước giam mấy ngày luôn. Thành thầy nói cái phóng sanh nó có nghĩa là từ bi, cái động lực từ bi mà vô tình chúng ta biến thành là cái tội. Thầy nói phóng sanh là như tôi đó, tới ngày đó tôi phóng sanh đó là tôi nói trong cái tôi gọi xuống ngay cái chỗ mà nó bán cá cho nó có bao nhiêu con cá, nó nói có nhiều nó hốt hết không nói trước, là nó kêu nó chở liền và nó bơm oxy vô cái bình ni lông là đem lên tới nơi xuống suối là thả cái ào. Quý vị thấy cá thì thả ở nó mạnh không, nó mạnh gì chúng tôi nói có bao nhiêu gọi điện thoại xuống không cho nó biết trước. Trong cái tiệm bán cá lượng cá mà sống lên suối nước ngọt của tôi á, tôi có cái suối trên suối trên tơi, nó nói dạ con có 2.500 con rồi mua hết không mặc cả gì hết, lấy cái tiền mà trong cái quỹ người ta cúng đó. Mua cái vẹt và chở lên, tôi nói trong một tiếng hồ cái dao vàng chúng tôi ra làm lễ, thì con cá nó rất là khỏe mạnh, phải không? Còn chúng ta đi gom đi vô thì nó có bên ai đi vô, nó vô trong hồ nó gom nó mua nó thu hết, tại vì cái lòng tham của nó mà, tại vì mình có bao nhiêu mình mua hết. Thì tôi chỉ nói bữa nay tôi coi có bao nhiêu cái người xuống là nó hốt liền tại chỗ, cô dịu quá tôi đi hốt tại chỗ. Thành như vậy chúng ta mua là do những cái nhân duyên, những con này nó có duyên với mình là mình phóng sanh, chứ mình không order đặt trước, phải không? Bây giờ tôi muốn nghĩa là kiếm một số để biểu diễn mà thả tù, mà trong tù tôi không có, tôi mới sai cảnh sát bị bắt một mớ tù nhân, thì nhốt 3-4 ngày là lợi, tôi mới làm lệnh ân xá. Quý vị thấy sai với tinh thần từ bi, phóng sanh là từ bi, chứ không có cái vụ mà chúng ta làm để biểu diễn, không có cái chuyện đó. Qua câu hỏi thứ hai, đời xưa tu chứng đắc liền, còn đời nay sao tu hoài không đắc? Quý vị đọc kinh Bát Nhã có cái câu là không chứng cũng không đắc không? Phải hiểu rằng, chứng cái gì? Cái cô nào lại hỏi câu này đưa tay thầy coi, không đưa thầy coi, cô đó hả? Tôi nói cô nghe đó, xin lỗi, bây giờ người ta hiểu lầm, chứng đắc đó là có thần thông để biết trước những sự việc xảy ra, phải không? Mình nghe mấy ông thầy tu thiền mà ngồi biết trước chuyện, nhìn cái là biết chuyện xảy ra trong tương lai quá khứ, phải không? Đó là chứng đắc, không phải đâu. Khi quý vị chết là không về cực lạc, quý vị thoát ra khỏi cái thân thế đại này, quý thành một cái loại là thân trung ấm, quý vị đã có thần thông rồi. Có ngũ thông mà không có cái lục thông, cái lục thông chỉ có đệ tử Phật về cõi cực lạc và cái gì A La Hán mới có thôi. Tôi phân biệt cái lục thông nó khác với ngũ thông thế nào. Bây giờ con chó đó, nó là mang thân con chó mà nó có thần thông của con người đó, nó hử cái lỗ mũi nó đó, chúng ta có gì mắt tai mũi lưỡi thân và ý, Thì con mắt của loài người chúng ta nó chỉ nhìn thấy được trước mắt mà không thấy được sau lưng. Con mắt của loài người chúng ta chỉ thấy khi có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và ánh đèn mà không thấy được ban đêm. Có con vật nào ban đêm thấy được đâu quý vị? Chim cú. Nhiều con vật ban đêm nó thấy được, con dơi. Mà ban ngày nó không thấy có không quý vị? Thì như vậy nó là, kêu là nghiệp thông. Vì con cú nó phải thấy ban đêm nó mới đi săn mồi được. Ok, rồi bây giờ con cú đó, con nhiều hâu á, nó là loài súc sanh cái phước đến loài người, nhưng mà nó ở trên cái cao độ 10.000 feet, nó có thể nhìn thấy một con gà con cách đó là 10 mai. Mà chúng ta lên máy bay 10.000 feet, chúng ta thấy được gà con cách 10 mai không? Không thấy được. Con chó nó vậy, cái mũi nó có thể nhìn được, hửi được. Ở trong một cái thùng xe đó có xì ke ma tí mà chúng ta nhìn chúng ta không biết có không? Thì như vậy đó, nếu mà được thành công như vậy đó, lợi ích gì quý vị? Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị là cho quý vị biết được, thấy được tương lai ngày mai quý vị tu không nổi đâu. Khi quý vị chưa chứng được cái lậu thần thông của Phật, quý vị sẽ đau khổ lắm. Bây giờ quý vị đó, tôi bấm một cái nha, cầu nguyện tam đức Phật này chứng minh chỉ cho cô cái, chỉ cái cô hỏi câu hỏi này nè, cô như duyên á, như thì cô tên gì, như thiện hả? Chỉ cho con cái cô có, thì cô biết trước, cô có cái giác quan cái lậu thần thông, cô nhìn cô biết được. Thì cô nhìn thấy rõ ông bạn đời của cô còn bạn đời phải không? Còn chồng không? Không còn. Thì còn con cháu đi. Cô nhìn thấy đó, cái thằng con của cô là nó là chủ nợ đời trước của cô. Con gái của cô nó là chủ nợ, cho thấy rõ đời trước. Rồi cô thấy cháu nội cháu ngoại cô cũng là những cái quan gia nợ lên nó đòi không à. Cô không còn thương được. Rồi cô thấy rõ ràng là cô chỉ còn có mấy năm nữa là cô bị bệnh tai biến, cô chết bất đắc kỳ tử. Và thấy trước được cái cảnh đó rồi, lòng tâm tôi không có được. Hả? Rồi thấy được, mà nếu mà đó là giả sử cô thấy quan gia là cô thấy cô không còn tình cảm với con cháu cô nữa. Rồi nếu mà cho cô thấy con cháu cô là người có hiếu đó, tức là không phải quan gia. Con nó có hai loại, một loại là lên đòi nợ và một loại lên trả nợ. Mà cô thấy được con cô là cái loại có hiếu rồi nha. Nhưng mà cô biết rằng còn 3 tháng nữa đó, thằng con trai cô bị lay off. Còn 2 năm nữa cái nhà này bị phật lô. Rồi 4 năm nữa cháu nội hay cháu ngoại đó, nó bị coi như tai nạn nó chết. Cô chịu nổi không? Cô thấy rồi cô lọ cô niệm Phật được không? Cô biết trước đó. Tôi nói thí dụ bây giờ á, ở trong kinh á, Phật có chuyện mà bắt dụ Phật có kể cái chuyện mà quan dài đó, mà nhiều người đã kể rồi đó. Có anh chàng thanh niên đó, ổng ngồi trên lầu 2 và dưới này là lầu 1, mà anh đó anh đi làm. Anh làm cái nghề công tác sinh thì cái đôi dài của ổng là nó bự lắm, thường thường nghề họ mang để cho cái sắt đồ đó. Thì anh đi làm về đó là anh có cái ảnh lộn đôi dài ra, ảnh lộn cái ảnh quăng cái bùng, rồi ảnh lại quăng cái bùng nữa, rồi cái ảnh mới khui lông đi, ảnh uống coi TV. Thì cái thông lệ là ổng về dưới này có một ông già bệnh đau tim, ổng ngủ với lầu dưới mà ổng ngủ lầu trên. Thì chiều nào đó cứ là 6 giờ anh này về đó là ảnh khui lông đi cái bóc, ảnh bật TV lên và ảnh lộn cái đôi dài, ảnh quăng vô trong cái chỗ mà cái lô xét cái rầm, ổng quăng cái rầm nữa. Nhưng mà bữa nay gì đang coi cái phim hay quá, ảnh lộn cái đôi dài, ổng quăng cái rầm. Thì ông già kia ông cứ đứng ông chờ sao còn chiếc được chưa quăng, sao còn chiếc được chưa quăng, chờ mày. Ông chờ riết mà không quăng, mà không dám cả mà quăng lên nước trên. Thì thà quăng cái rầm rầm đi, mình xảy đến cái mình chịu được. Ông chờ một hồi thì ông ôm mặt, ông chạy lên, anh, còn chiếc nó xong quăng đại, không quăng gì. Quăng để tôi dưới này, tôi chờ cái chiếc thứ hai mà tôi muốn đứng tiên. Thì như vậy cho thấy là nếu chúng ta mà biết trước á, như nãy giờ cái chuyện nào mà cứ gặp ba một chuyện liên coi bói đó, mà bác nói cái chuyện tốt thì bác phái nó trong tới, mà bà nói chuyện xấu bà lo. Có phải không quý vị? Quý vị để ý coi những người nào mà đi coi bói với tôi mà đầu năm mà coi đó, mà tôi nói xấu rồi đó, mấy bà đi về ăn ngủ không yên. Mà cái bà nào mà nói tốt rồi đó thì bà cũng trong sao dịch trong bà không tới, sao không có chuyện nó xảy ra cái gọi tôi mà. Còn cái bà mà không coi đó thì thoải mái lắm, đúng không quý vị? À quý vị thấy rõ làm cho lo thêm, nhất là những bà nào mà năm tuổi, thấy không, năm nay tuổi thìn, ok, rồi lại bị sao thái mạc, rồi cái hạn là bà mà bị cái hạn mà coi như duyên dương ha. Rồi đàn ông mà 49 tuổi năm nay tuổi thìn mà hạn sao thái mạc, mà hạn tống tận là đa số là con chết vào cái năm 49 tuổi. Cái mình nói lại cho họ lo, mà những người tên 49 tuổi mà không nghe thầy coi, không nghe cái ông ba bộ kiều liên nói thì họ tỉnh bơ như người Hà Nội à, họ sống sung sướng là như nào chuyện tới thì tới. Còn mà cái thứ trước trước là khổ không quý vị? Lo phải không? Thành ra đừng có chứng thật thâm, bây giờ đắc cái gì, bây giờ chứng cái này nè, chứng cái này là chứng nè. Chúng ta tu đời này đó, Phật nói không có chứng không có đắc gì hết hả? Tại sao không chứng và không đắc? Tôi đã giảng trong bài đề kinh Phật tánh và ma tánh là nó nằm chung với nhau, không thể tách rời ma tánh và Phật tánh ra được. Bây giờ tôi hỏi ví dụ như ở trong cái bầu hư không này, ở Việt Nam á, bây giờ chúng ta khó thấy lắm. Người nào ở nhà quê rồi nhà nó có những cái chất, nó có những cái lỗ lũng đó, rồi mặt trời buổi sáng đó, nó xuyên qua cái cửa sổ, rồi quý vị lao thấy cái chổi lông gà lao nó đi mang cái bụi nó lên, có thấy không? Chúng ta thấy những cái bụi nó bay xung quanh khi mặt trời buổi sáng ở Việt Nam có không? Hoặc là mình quét nhà ở Việt Nam rồi nó xuyên qua cái cửa sổ rồi cái bụi nó lên, thì như vậy á, bình thường mà không quét á, thì nguyên cái bầu không khí ánh nắng nó vô chúng ta không thấy gì, kêu là cái bầu hư không trong sạch. Cái khoảng không khí trong sạch này tượng trưng cho là cái Phật tánh. Và bắt đầu khi mà chúng ta quét nó lên, bụi nó bay lên thì những cái vi trần, những hạt bụi nó kêu là vi trần, thì tượng trưng cho ma tánh, thấy không? Thì nhờ cái bầu hư không, cái ma cái bụi này nó nằm trong này, như vậy tại sao nó động lên? Thí dụ như bây giờ Lục Tổ nói một câu này, khi Lục Tổ đang ngồi đi đến một cái pháp hội thì Đạo Phan Tăng đang nghe Ngũ Tổ coi như là đang giảng pháp, thì Lục Tổ Huệ Năng mới thấy Ngũ Tổ là đang giảng pháp. Thì như vậy Ngũ Tổ đang giảng pháp cái gì? Ngũ Tổ Huỳnh Mai là thầy của Lục Tổ đó. Thì nghe đứng đó thì ổng cũng vô trễ, thì cứ xỉn ngồi cửa, thì cái hai tăng ngồi đó nói chuyện, thấy cái cây phước nó đang lắc lư phải không? Thì một ông nói là cây phước này lắc là tại gió, mà ông kia ổng nói là tại gió mà nó động. Ông kia nó không tự cây phước nó động, ông kia nó không phải tại gió nó làm động cây phước, ông kia nó tự cây phước động, cái gió không động. Hai ông cãi qua cãi lại thì Lục Tổ nói là phước không động, gió không động, tâm an động. Thì bây giờ tôi hỏi thí dụ nè, khi mà tay thầy Thông Lai đưa tay lên chỉ bà này, chỉ bà kia, chỉ chú này, chỉ chú nọ, cái tay thầy Thông Lai động hay tỉnh? Động. Còn cái thấy quý vị động hay tỉnh? Tỉnh cũng thật, động cũng không có, làm gì có tỉnh. Thấy rõ không? Cái tay thầy Thông Lai chỉ để nhãn, chỉ để minh, chỉ để quan. Cái tay này đưa lên, đưa xuống, mu qua mu lại kêu là động, phải không? Còn cái thấy cái tay của quý vị đó, nếu quý vị nói tỉnh là sai, là động không có, cái gì tỉnh? Tỉnh cũng không có mà động cũng không có, hiểu chưa? Là tâm chánh định như như bất động, cái chỗ đó là cái gốc trở về đó, phải không? Cái bà vợ bà cằn nhằn, cái miệng bà nhét lên nhét xuống, cái lưỡi bà đánh lên, truyền qua bên tai chuyện tới mình, phải không? Như vậy là cái miệng bà vợ đang cằn nhằn với chuyện mình, cái miệng bà động hay là cái lỗ tai mình động? Cái miệng bà động, cái lỗ tai mình tỉnh cũng không có, chứ đừng nói động. Nó có tỉnh là có động. Nhắm được chỗ đó là chúng ta ngộ lại, ngộ cái chỗ đó đó cái gì? Hả? Có thấy rõ không? Sao không hiểu được? Bây giờ cái tai thôi nè, tôi chữ con nha, bây giờ tôi chữ nha, lắng nghe nè, chỗ này chỗ cao nè, cô đang ngồi đó, cái tôi nói câu này nha, cô là người đồng hương với thầy phải không? Các thầy có những cái chùa thầy ở quê này có một cái số thôi, biết hết, cô học có quyền, thầy cũng học có quyền. Như vậy, cô là người có trình độ, cái cô đến cô xuất gia, tôi chữ cô nè, bài đặt tu cái gì tu, hả? Vô đây là tôi hút mày đặt tôi 3-4 ngày về nhà, chữ người chữ ta không có ai. Thì tôi nói câu đó là tâm tôi động tôi mới giữ cô. Nhưng mà thật ra nó truyền tới từ không khí, nó truyền tới cái lỗ tai cô là do cái cuốn quản, khí quản cộng với cái lưỡi đánh của không khí truyền cái lỗ tai cô. Thì tôi động tôi mới giữ, mà bắt với cô động gì cô chắc, cô dính mắt vào. Thì vô tình cô không có cái tánh nghe, không có lỗ tai cô giận lại cái lỗ tai của cô. Cô hiểu thì nói không? Trong khi đó ông Mỹ ngồi dưới kia ông đâu có giận, cái bà cái bên không giận. Vì không có cái bản ngã gì đó mà tôi chữ tới cô. Cũng như tôi với cô là người Biên Hòa ngồi đây, có người nào cái đồ dân Biên Hòa là dân ba giáo, thì tự nhiên tôi với cô nổi điên, thấy rõ không? Mà cái lời nói là coi như người khác không có nổi điên. Nếu quả thật cái câu đó là chất độc thì tất cả người nào cũng đều bị trúng độc, tại sao tôi với cô trúng? Vì cái chất ngã vào cái Biên Hòa đó là của mình, có thấy rõ chưa? Thật tôi nói là khi mà Phật giơ cái tay lên hỏi Anna, tay Như Lai đưa lên đưa xuống, và cái thấy của ông thấy cái tay của tôi cái động động cái động tĩnh, cái tay của tôi đưa lên đưa xuống. Còn cái thấy cái tay tôi đó là cái tánh thấy, đó là cái tâm Phật của quý vị đó, cái tánh biết của quý vị đó, cái tánh thấy đó, đó nó thanh tịnh, nó không có động. Mà nói nó tỉnh cũng có, nó tỉnh còn không có, đừng nói gì tới động, hiểu không? Hả mà quý vị thấy rõ, hả mà nói có tỉnh thì phải có động. Mà cái tánh biết mình, cái tánh thấy cái tay mình đó, cô không có động, cô thấy rõ. À, bây giờ cô nhắm mắt lại, cô mù, cô thấy tối. Thì cái thấy đó nó không có tối và sáng, chỉ có con mắt này nhắm thấy tối mà mở thấy sáng. Cái tánh thấy tôi lúc nào nó cũng là thanh tịnh, không có tối và sáng. Để ý một cái điểm đó, do nhân duyên, phải không? Thành ra chúng ta thường bị người ta chửi mấy cái bà già bán hàng thịt lộn, ôm ra bên xe chợ đồ bán, cái máy âm mà xe lơ ông chậm dùng ôm viên cái lỗ thì còn dùng, phải không? Là mấy bà nó không làm chủ được tâm địa người ta, mấy bà liệu có không? Liệu dùng là dùng xong rồi khóc. Như vậy chúng ta cũng là những người liệu mà liệu cấp nhẹ, phải không? Chúng ta mà tôi chọc cho quý vị liệu coi, phải không? Là quý vị có hai cái bà bạn thân mà cô thì tu rồi, chẳng hạn như bà Bảy Đất Đỏ này, bà Bảy Đất Đỏ đây bà có tiếng, có tiếng ở đây ở lên đài nói bài phát show khó không? Bà Bảy Đất Đỏ đó bà ở đây, rồi tôi có một cái bà nào bạn của bà Bảy Đất Đỏ mà tôi muốn chọc cho coi này, tôi đi ngang á, bà kia bà không nói gì hết á, nhưng mà tôi thử cô có động hay không, tôi nói Bảy Đất Đỏ à, sư phụ nãy nghe cái bà kia nói con mà Bảy Đất Đỏ cái gì bảy đất xét á, thấy không? Tôi hú nó giống cái gì đâu, không thấy tôi thiệt đâu, đó, cái bắt đầu là con bị cái gì, con lại chứ nào, hả? Tôi nãy giờ tôi có làm phiền chị gì không, hả? Mà chị lại nói móc cho tôi. Thì như vậy là thầy muốn cho cô dùng cái hộp dịch đó thì cô dùng rồi, mà thầy muốn cho cô lại gây lộn và khi thầy nói câu là có chuyện gì, có không cái gì? Chúng ta thấy rõ cái điểm đó chưa? Chúng ta bị liệu hoài à? Tu là lấy lại cái quyền làm chủ là kêu là ngộ đó. Chứ tu đừng có đòi có thần thông, cô mà có bay được á, phải liền 20 năm mới bay được. Nhưng mà bay rồi giờ người ta không cần tu, ta bỏ ra 100 đồng, 200 ta mua cái vé on sale, ta bay từ đây qua Ali cho chơi. Hả? Bỏ 20 năm để mà dần thần thông. À, một kiền liên đó, tại sao tôi kêu nó là một kiền liên? Vì nó có mua một cái máy, nó bỏ sau lưng, nó mang lên, nó bay lên. Tốn bao nhiêu tiền con? Có 8 ngàn à. Trong khi mà tu mà để mà chứng quả là hắn về ngồi thiền cái 25 năm nó giải chứng. Khổ ơi là khổ. Trong 25 đó, 5 năm đó mình ở ngoài đời, mình đi làm. Nếu mình chạy trong đời đó, mình cũng sắm được vài cái nhà, mua được vài chiếc xe, rồi còn gửi về nuôi em, nuôi út, nuôi bà, nuôi con bên Việt Nam để cho mà nó giàu là nó quýnh lộn nhau, nó chành chủa nó chơi, phải không? Rồi mình cũng chẳng chẽ mà làm chủ nhà này chỗ kia nữa, trong khi một kiện liên nó bỏ ra 8 ngàn nó bay rồi đâu cần gì nữa, phải không? Hồi đó nó sàn nghĩ tấm hình 30 ngàn là nó mua đủ rồi, phải không? Có không? Đó, thành ra chúng ta phải dùng cái trí huệ mà câu mà đi xuống nước đó cũng không hơn con cá được, mà bay trên trời cũng không hơn con chim, phải không? Mình mà có cái tâm mà muốn bay đó, chết mà không giảm sanh, đầu thai vào loài chim liền. Mà có cái tâm muốn lặn xuống nước á, cho ngon lành á, thì đầu thai làm cá. Ha? Từ đó chúng ta đừng có khởi cái gì. Bởi vậy tôi nói cho quý vị nghe, quý vị tu muốn chứng đời này, tôi chỉ cho quý vị thế này. Chúng ta bớt dần tham sân si cho thầy đi, là cái phần chứng đắc của đời này. Hồi xưa mình chưa hiểu đạo đó, người bạn đời của mình nói một câu nghịch lỗ ta, mình sống để bụng chết mang theo, đó là hạng phàm phu. Bây giờ ông nói một câu, mình tỉnh lại mình ồ, không có bị cha này cha gạt, tội gì mà giận cha. Thì như vậy đó, ông nói là cái miệng ông ngậm máu phun người là ông dơ miệng ông, rồi còn cái lỗ tai mình nó lúc nào có thanh tịnh. Ông giữ mình cái miệng ông dơ mà cái tai mình không có chắc thì cái tai mình thay sạch. Thấy rõ chưa? Là từ đó coi như là chúng ta trở thành cái gì? Chúng ta trở thành ra là cái lỗi mà người ta nói là đồ mà tao nói bà hoài, tao nói bày hoài mà mày giống như là nước đổ lá môn, đó là chứng quả đó. Phải không? À, từ đó chúng ta thấy áp dụng cái câu mặc kệ nó, không cần tụng Phật hết á. Hả, nó nói gì? Mặc kệ nó. À, con dâu mà nó bất hiếu, mặc kệ nó. Thằng rể bất nghĩa, mặc kệ nó. Phải không? Đứa nào nó làm gì chúng ta chỉ sử dụng mặc kệ nó thôi. Hả? Rõ ràng đó, mặc kệ nó. Tại sao? Tại vì á, chuyện này không dính dính cho tôi. Vì rõ ràng không ai thương quý vị bằng quý vị hết. Nó nói nó làm cái gì đi nữa là chỉ có quý vị thương dùng thân thể quý vị đi. Quý vị đừng có dạy gì mà ghen tương với mấy thằng chồng mà nó hồi đó mình cả đời mình lo cho nó, bây giờ nó mình già mình yếu rồi, xe mình cũ rồi, nó đi kiếm xe đó. Quý vị nên mừng đi. Những người nào mà có ông xã mà trên 60 mấy tuổi đó mà ở trong máu đã có đường rồi đó, ha, mà trong máu đã có mỡ rồi, ha, mà đầu bắt đầu yếu rồi, mắt mờ đang kiếm rồi đó, đủ thứ loại đó, mà có cái con mẹ nào mà nó rước đó, quý vị nên cúng cúng dùng đi. Tại sao vậy? Vì cái đồ ăn á, quý vị đã ăn, quý vị thấy trong cuộc đời của mình, thật giả là Atula là một cái loại đó, là nó có phước báo mà nó không trọn vẹn. Họ đang ăn một cái tô bún bò ngon vậy đó, ăn nửa tô dưới rồi nó trở thành rồi thiêu rồi dòi không. Thì bây giờ đó, ông xã đó quý vị, bà xã, ông xã hội phụ bạc á, từ năm mà ông 25 tuổi lấy bà tới năm mà 40 tuổi đó là nửa bắt trên quý vị ăn hết rồi. Bây giờ sắp sửa tới là khai tả nè, thở oxy nè, vô nhà hoàng nè, để mà đốt nè, khi có gì có mẹ nào nó hốt mình lại thì chết đi. Phải không? Mình muốn đi tu mà tại sao chả có người lãnh đạo mà mình lại dẫn? Phải không? Có bà ở Cali bà nói con không xài là để đó. thiệt mà. Tôi nói thiệt, hỏi mấy chú sư thì có không? Cái bà đó là đệ tử tôi làm như nào nó nói vậy đó. Không xài nhưng mà để đó. Không cho ai xài hết. Không thiệt có mà, thầy không nói giỡn có không thiệt. Tôi không xài nhưng mà ông để đó. Không cho ai xài hết. Tôi nói là đồ thiêu rồi. Ông đó cũng lớn tuổi nè. Nhiêu rồi? Bảy mấy rồi đó mà còn ghét nữa. 78 tuổi rồi. Cái tuổi này tôi không biết là vài bữa nó ngạt chỗ này. Bên đây á, móc ra lỗ là cái bộ phân. Bên đây lỗ nước tiểu. Rồi trên này á, họ thở rồi nó bơm nó ọc ạc. Rồi chút xíu là lấy phân lấy nước tiểu ra. Rồi nó đám thân nó nằm có khi là có khi 5-10 năm á. Chút xíu vô thay tả. Bây giờ có con mẹ nào đó lãnh trời ơi. Quý vị chúng số độc đắc không bằng đó. Như vậy quý vị thấy là dành dựng cái xác chết mà nó sắp chết rồi quý vị ngu cỡ nào hả? Hiểu chưa? Bây giờ đó là ngộ chứ gì nó không ngộ. Ngộ liền cho tôi đi, rồi đi ngộ liền. Không cần ngộ chuyện khác. Không cần ngộ chuyện khác. Trời ơi, rồi có cái bà kia vẫn nói đời con sao mà vô phước, hỏi sao vậy? Trời ơi, bà nội con á, chết rồi để lại có cuốn kinh Pháp Hoa. Khui ra quý lắm để cho con. Mà trong khi đó, con bạn con nó áp nhanh thất đức mà trời Phật của Dương. Bà nội nó chết để lại nguyên một cái nhà hàng là lớn thiệt lớn. Tôi nói trời ơi cô thấy nha, cô là có phước đó. Cái đứa nào mà vô phước đó. Bà nội nó để lại là cái gì? Một cái tiệm vịt quay, một cái tiệm heo quay. Rồi cái tiệm bán cá sấu. Thì để là bao nhiêu cái ác nghiệp cho nó hả? Hả? Cái gì thấy rõ không? Thằng cái đứa nào mà nhận được cha mẹ mà để lại cho một cái nghề gì đó mà sát sanh hại vật, quý vị nên thấy quý vị vô phước. Còn bà nội cô mà để lại có cuốn kinh Pháp Hoa là điều gì? Là hải khai thị ngộ nhập Phật duy kiến và giác ngộ đi. Phải không? Trời ơi, cái đó là không còn ngộ chứ còn cái gì nữa. Cái Pháp Hoa là gì? Pháp Hoa tức là tôi chỉ cho quý vị ngay chỗ này, quý vị tỉnh liền. Phải không? Quý vị tỉnh lại cũng sách. Bây giờ ông xã ông phụ bà là chúng ta đừng có suy diễn cái gì nữa. Phụ bà, đúng rồi. Phụ bà tức là ông đã hết duyên với mình. Thì hết duyên bây giờ còn tốt hơn. Để rồi hết duyên lúc mà ông té là ông chết lại ra nhà bà mình phải tốn tiền nhiều. Mình phải lo đủ cái chuyện. Thì biết cái đó là hết khổ cho đừng có suy diễn. Lấy cái cuốn album ra nè thầy ơi, con đám cưới. Trả cho con cái cảnh là thầy ơi, trả đi cải tạo là này, cái nhóc lon này con đi thăm trả này ở chỗ trường Sĩ Lâm Đà Lạt cái gì đó. Từng lúc rồi ngồi là nhớ rồi là khóc rồi biết mà con cha bên kia chẳng có nhớ gì. Đã đang đi với con bồ nhí và sung sướng mình nó ngồi. Làm từ cha ra là khóc. Cái đó cái ngu cỡ nào. Hả? Hay không? Ngộ chưa? Ngộ rồi. Đó là cái ngộ thứ nhất. Cái ngộ thứ hai nữa đó. Mình vô chùa mình thấy cái gì ngộ ngộ mình dắt về. Ngộ đi. Đời này tôi chỉ cái ngộ liền cái gì. Vô nhà bà con thấy cái gì ngộ ngộ dắt ngộ liền. Dắt về ngộ. Thấy cái gì ngộ ngộ thì dắt về. Ngộ không? Sao không ngộ được? Tôi chỉ là ngộ liền. Thật ra chúng ta cứ mơ những cái mà giác ngộ ở đâu không à. Nhưng mà tu là sửa. Bây giờ đó quý vị áp dụng liền. Con dâu mà nó nhờ mình giữ con là giữ thôi. Chỉ biết cháu nội là giữ thôi. Đối diện cái cảnh đó là đối ăn khát uống mệt ngủ thì cháu thì giữ. Phải không? À, gặp con dâu thì chào. Gặp thằng con có hiếu cũng chào. Gặp thằng con bất hiếu cũng thường. Chúng ta là mẹ mà. Thanh tịnh ta nghiêm bình đẳng nhất nhìn thấu đi. Chỉ có bà mẹ là mới thương con vô điều kiện thôi. Bởi từng rồi đó, quý vị nghe cái băng tôi đi giảng có người chưa nghe. Ở bên Đại học Sài Gòn ngoài ca thi cái bằng cao đẳng bị lấy cái bằng và tốt nghiệp giảng sư đó. Có ông thầy ông thi. Thì ông kia ông nói hãy viết một cái luận án tốt nghiệp cao đẳng Phật học. Mà nói về cái tình thương, nói về cái lòng từ bi. Mà chỉ nói có không được quá 10 chữ. Trời đất ơi làm cái luận án mà viết không quá 10 chữ sao viết. Ông gọi ba tôi, ông nói trời ơi tụi con rớt hết tụi nó dễ lắm. Chỉ tôi chỉ bốn chữ thôi. Từ bi của bà mẹ là cho và nhận. Cho là gì? Cho con tất cả ngọt bùi, cho con tất cả hạnh phúc, dành cho con tất cả những cái gì cao quý, chỗ có người làm chỗ con ngủ. Nhận là nhận những cái gì xấu xa, những cái gì mà dở nhất, đồ ăn thiêu, đồ ăn dở, áo rách, áo tơ, cho và nhận. Chỉ có tôi nhiêu đó là đủ cái diễn tả từ bi của Đức Phật rồi. Đúng không quý vị? Cho và nhận. Còn tất cả những cái từ bi của tôi cũng không bằng bà mẹ nữa. Tôi cho một cái đứa nào có pháp danh tôi cho nó cái y, tôi cho nó cái sạch gì, tôi cho nó đứng trong hệ thống của tôi, lúc chân phải đầy đủ, có không? Mắt phải thấy được, tai tôi chữ nó phải biết nghe, tôi nói biết thực chữ sao nghe được, phải không? Mắt tai mũi lưỡi thân ý phải đầy đủ, tôi mới cho sinh ra có, phải không? Còn mấy bà mẹ nó đẻ con ra, con đẹp cũng thường, mà con đuôi mù càng thương hơn, con tàn tật còn thương hơn, con có hiếu cũng thương, con khùng khùng cũng thương, thì vô tình bà mẹ đó là nhìn thấu, buông xuống tự tại tùy duyên mà thương con. Như vậy tình thương của bà mẹ bình đẳng không quý vị? Bình đẳng đó là Phật chứ còn gì đó mà đồ Phật nào nữa. Bởi vậy Phật nói là cúng dường cha mẹ là có phước không cúng dường Phật và cúng dường tôi, tại tôi còn lựa chọn. Hiểu chưa? Thì cúng dường mẹ anh không có gì nữa. Trời ơi, cái Phật ở đâu mà xa, cần gì đi qua Ấn Độ chứ xa vậy, Phật cái nhà đó. Ông Phật là nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên mà cúng dường. Phải không? Bà mẹ mình dặn mình, trời ơi mình bất hiếu với nhiều người, bất hiếu với mẹ cả cuộc đời, theo vợ rồi lo cho vợ, mà tôi bói cái này là trúng kinh khủng lắm. Mẹ cái bà nào lợi coi thầy coi con coi, tôi nói vô ngày tôi khỏi từng ngày sẽ bao một kiềm liên, từng ngày tôi cẩn trí, hỏi coi cái gì, coi chừng nào nó sẽ bất hiếu thầy, coi có thằng con trai trong lo quá, nhất là mấy bà cây bột trái đó. Tôi nói khỏi thật coi đồ thì bấm quẻ độ tôi mới trả lời gì cũng có coi dính cái này, nhưng mà tôi quẻ này là quẻ Phật, không quẻ gì. Bà nghĩ lại ngày nào thằng con trai bà nó biết yêu, nó có bạn gái, là ngày đó bắt đầu nó bất hiếu rồi đó. Đúng không quý vị? Đúng rồi, tay đi. Ngày nào nó sẽ hết hủi tôi, ngày nào mà đưa đứa con vợ về thì nó sẽ bắt đầu hết hủi với bà. Ngày xưa nó chưa có vợ thì gì cũng mẹ, cái gì cũng mẹ. Và khi nó có vợ cái gì cũng vợ, và bà về nó liếc bạn cái, nó chào một cái rồi nó vô nó ôm vợ nó. Mà nó có hung với bà, nó hung cái nhẹ nhẹ, còn nó hung vợ nó hung. Phải không? Phải không? Nếu mà bây giờ nó nói nè, nếu mà đó là nãy giờ tôi nói cho chị Phạm Phu nè, nhưng mà nó không biết chốc vậy, nó chỉ biết nó hung cái chốc thôi. Phải không? Còn cái mình không có suy diễn gì nó là nó thương ít thương nhiều gì hết. Như vậy là đủ rồi. Đó, chúng ta chỉ biết tới đó thôi, thì chúng ta không khổ. Phải không? Không suy diễn cái gì nữa, không có ngồi nhìn lại nghĩ hồi xưa trời ơi thằng con trai này đi đâu một chút là cũng mẹ, đi đâu về cũng mẹ, rồi cái chắc nó lãnh về đó là nó trả cho mẹ, là nó lo cho mẹ, mẹ cứ lấy mày xài vậy. Bây giờ á một năm á 365 ngày nó chỉ dành có 100 đồng cho ngày mối đờ đê thôi, phải không? Rồi bắt đầu mình ngồi mình mới rủa thằng mẹ nó, mình á đẻ nó ra 9 tháng buôn ma nuôi rồi dành hết cả gia tài sự nghiệp nuôi, rồi lúc nó bệnh nó đau mình nuôi gần chết, bây giờ mình bệnh nó cũng chả thèm nhìn, không lấy thuốc uống, mà con vợ nó bây giờ nhức đầu ra nó chạy vô nó lấy đồ nó chạy như là cái con gà mặt đẻ. Vợ nó thương kệ mẹ lắm, mà kệ nó, mà tới đó là đủ rồi, đó là ngộ gì nữa, ngộ ngay chỗ đó đi, tại thành Phật á. Nói chung nó thật có nhiều bà cứ tham vô cho nó ngộ ngay chỗ đó đi, hắn ngộ ngay chỗ đó là tu rồi đó. Vì sao? Tu là đối diện cái phiền não mà biết phiền não thành bồ đề, phải không quý vị? Tu là sửa, chứ còn chạy vô lại Phật làm sao cho thằng con nó quay về với con, nó tiếng hồi xưa trời ơi, lại 3 năm cũng không có hết rồi. Đúng không quý vị? Đúng không? Đúng luôn. À, như vậy đó, tôi nói rõ cho quý vị, không có cái gì mà chúng ta xui là Phật mà chúng ta không giác ngộ ngay đời này. Chúng ta rất là an lạc, thoải mái, không có cái gì hết á. Chúng ta tự hại ngay trong từng phút giây, như hồi nãy cái ông kia này, ông trung sư á. Năm rồi tôi lên á, ổng là một người đang còn kế hoạch là mở thêm cái tiệm xuất lai, nó cũng đang mở thêm cái tiệm gì, dẫn chúng tôi đi ăn trong chai nhà hàng. Bây giờ thằng nó giống như là cái tử thi biết đi, quý vị thấy là sáng không? Hả? Chỉ một cơn bệnh à. Quý vị đang là billionaire instead à. Cái ông George Steve của Apple là ông chết tôi để là 20 tỷ đô la đó. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Nhưng mà bây giờ ổng nói ai là chỉ cho ổng hết, ổng giao hết tất cả stock 20 tỷ mà có ai chỉ được. Thì như vậy chúng ta giàu hơn George Steve rồi đó. George Steve nhé, phải không? Như vậy chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta thấy nó an lạc rồi. Nó an lạc kinh khủng lắm. Mà chúng ta không có gì. Thì nói chúng tu là chúng ta gặp cái nghịch cảnh, chúng ta biến phiền não thành bồ đề liền. Cứ biết tại đó thôi. Cái phương pháp của thầy đừng suy diễn thêm nữa. Biết tại đó và dừng ngay tại đó. Và chúng ta quán ngày mai chết. Ngày mai chết thì không còn giận nữa. Ngày mai chết thì không còn hờn nữa. Và chúng ta biết về đó là chúng ta đã ngộ được rất nhiều. Càng ngày phiền não càng bớt, và càng ngày chúng ta tu mà chúng ta thấy đi đâu người ta cũng thương, đi đâu người ta cũng thấy, thì chúng ta biết chúng ta tiến rồi. Mà mà chúng ta tu á, càng lúc càng sợ. Mấy cô thấy mấy cái cô mà còn cư sĩ, mấy cô dễ thương quá. Mà mấy cô bắt đầu xin tu là tôi ớn rồi đó. À, mấy bà để ý, mấy bà bạn, mấy bà bắt đầu mà tu hơn. Tu ít thì dễ thương ít, mà tu nhiều là khó chịu nhiều. Mà đắp cái y lên rồi nó bắt đầu, mấy bà coi, mấy bà sắp thành Phật, sắp bay tới nơi hết rồi. Coi mình là toàn là, mấy bà coi, mấy bà là Phật Bồ Tát, còn mình là cái hàng phàm phu tục tử phải không? Có không cái gì? Chảnh liền à? Cái gì? Chảnh lắm. Thành ra là tôi thấy mấy bà tu là tôi ớn rồi hả? Là mấy bà sắp bay đến nơi rồi. Mới tu có đắp cái y cho được mấy ngày về, cái vô đó ngồi người ta, hồi xưa cư sĩ người ta để ngồi dưới hút tuổi bây giờ. Tôi tới tu sao để tôi ngồi đây vậy? Khi dễ tôi nè. Trời ơi, mới tu chưa có bay, chưa có gì. Còn đầy đủ tham sân si à, phải không? Thành ra chúng ta thấy, chúng ta càng tu mà chúng ta biết cái khác, chúng ta đi đâu chúng ta cũng thấy người ta thích. Còn đi đâu người ta thấy né mình thôi, mình biết mình tu sai rồi. Mình đi đâu mình tu mình phát ra cái từ trường nó nhẹ nhàng. Bởi vậy nhiều người nó coi phim thầy á, không thấy sao không được. So với pháp hội của thầy Pháp Hòa, pháp hội thầy Hành Trường, thầy có niên trang gì hết. Pháp hội của Ôn Mẫn Giác hồi đó, mấy thầy người Huế ta niên trang lắm. Đệ tử của thầy cười nói, tu thì nghe pháp cười hà hà hà, rồi chuẩn bị tới giờ ăn rồi người này xách ăn về phòng, người kia không vui rồi ngồi hết cho nó ậy ậy để tôi phân tích cho đứa nào ngon đứa nào dở. Bây giờ vô đây từ sáng tới chiều tu phải không, có cái đầu tóc đẹp thầy bắt cầu hết rồi, rồi những cái đồ đẹp có hột sòn đá quý cũng lột mẻ hết rồi, mặt thì cứ giả già, y thì đi lượm thượng té lên té xuống khó chịu quá, rồi đi tái cho cái lột ra cái gì cũng khổ hết rồi á, thấy chưa? Rồi cái rồi nhiều lúc mình đang đi cái mình cái tập khí này vuốt mấy tóc tự nhiên vuốt cái đầu cọc, nãy cái bà Mỹ mà nói, cái bà Mỹ mới đón thầy nó, hi master, I think something wrong with your student. What's wrong? Why? They got no hair, but they still do like that. I see, are you sure? Yes. I see many, none. They stop by the elevator and they do like that. Nhưng mà cái đó là tại vì quý vị quen cái tóc rồi đó, có không? Rồi tự nhiên đi ra người ta thử là cái chặt cái vuốt cái mà cái Mỹ nó là phòng nó tại sao mà không có tóc mà cái vuốt tóc. Cái tôi nó nói, you don't know, you know what I got even in here, nó nói I know, the even for the mental people. Nó nói, oh, I understand. Cái gì? Tôi nói là sự thật đó, quý vị mới cạo đó, quý vị chưa đưa tay chút tóc có quý vị. Thành ra như vậy đó, hiểu rõ không? Chúng ta bị cái bệnh tưởng, phải không? À, chúng ta không có cái ngã mà cái vút quậy. Đó là tưởng còn đen gì? Nói, I think something wrong with that in that. Your student, why I look at, you know, like I got a long hair, I do like that. Why they got no hair, but they do like that. Nhưng là tập khí đó, quý vị thấy rõ không? Bây giờ thầy chỉ cho quý vị tỉnh liền, ở cái gì đâu còn tóc nữa. Phải không? Tứ đại dài không tóc không có thì làm sao thì vuốt. Cái thân này không thật, vài bữa nữa đốt đi còn lại cái phần tánh thôi mà. Vậy mà ai giữ cái thân thúi thì giận. Phải không? Tỉnh rồi có gì đâu. Thì khi chúng ta hiểu được sự việc là chúng ta thấy nó nhẹ nhàng. Nhẹ kinh khủng lắm, không có thật, phải không? À, mà lâu nay chúng ta là cứ tưởng có tóc chúng ta vuốt, chúng ta tưởng có cái ngã thật. Có cái gì bằng cái ngã không? Đạt quý vị mà soi ra sao con mắt nhà Phật rồi. Chúng ta cái thấy chúng ta đều định hoạn hết. Cái thấy định hoạn là sao? Bây giờ đó, cái sư chú này, ông ngồi đó, cái cô nào ái mộ thấy đẹp trai đó, nhưng mà quay được cái cảnh là cái sách nó quay cái cảnh còn bị bậy, con gì ông cổ còn yêu không? Hả? Còn yêu không? Nhưng mà thử bữa nào thì mua cho một nải chứ hộp ăn được gỗ đen cái máy đi phim ra trong nhà cầu á, rồi cũng là cũng rặn mà rặn một ký cho hộp đẹp không, còn yêu nữa không, thì thấy được cái đó là thấy được thật tướng, cổ tưởng ông này là đi đứng nghe cha nói là nhỏ nhẹ, nhưng mà tôi kể cái bắt đầu là ông dám ỉa tại công viên New York thì còn thương nó không? Không dám thương. Thấy rõ không? Mình nhìn những cái người đó mình tưởng hào hoa phong nhã nhưng mà không phải. Thấy rõ chưa? Vì sao mà tin thì chỉ đẹp chứ còn gian dở? Và thôi là cũng như nói thêm, tin thì chỉ đẹp khi còn chưa đến pháp hội, mà tình chán chê khi thầy thông lai đã đặt quá hết rồi. Bảo đảm tối nay cô viết email là bữa con chán thầy, thầy tử thầy quá rồi. Nhìn ông thấy có đồng tiền, nhưng mà đâu thấy cái đồng tiền, nhưng mà không thấy cái cảnh nó ngồi ấy vậy vậy đó. Đó ông ngộ rồi đó, thấy đệ tử tôi không? Mấy đệ tử khác thầy dám nói vậy không? Không dám nói. Tôi nói cái này á, ông vẫn cười, tại vì lên online, tôi không có nói chuyện phi bà táo mà tôi nói cho cả toàn thế giới nghe. Nó có cái bà kia, bà có cái chuyện phi bà, bà nói với, bà nói tôi nói với cô Diệu A nghe nha, tôi đừng nói cho bà kia nghe nha, mà thường thường mà nói như vậy là bà, tôi bảo thả chị nói đi, cái bà nói, nè tôi nói chị nghe nha, chị đừng nói cho bà kia nghe nha, nhưng mà bắt đầu nó không. Chị nói cho thầy online dự kiến tôi nói đúng rồi, nói sư phụ không nói ai, nhưng sư phụ nói trên online cho mình. Phải không? Đó, địa chỉ tôi vậy đó. Là nó ngộ nó đạt rồi đó. Thấy được không? Khen và chê, ông tỉnh tới à? Tỉnh tới không con? Tới chứ, tỉnh rồi. Có gì đâu. Thành ra đối với thầy đó, tu á, mà chúng ta hiểu rõ nó nhẹ nhàng rồi. Tu không phải là cái kiểu trình diễn rồi lên đây rồi. Cái người nào mà đi chùa, ăn chay nhiều, rồi lãi Phật nhiều, tụng kinh nhiều, chưa chắc. Chưa chắc cái người đó là siêu thoát. Mà cái người đó họ chỉ là sống nhẹ nhàng, nhìn thấu, buông xuống, tự tại họ suy nghĩ gì thêm nữa. Con dâu về nhờ làm, thì làm thôi, con dâu nhờ làm. Không có suy nghĩ là mình vô phước, mình bất phước gì hết. Cái chuyện nó đến, việc quá khứ nó đã qua, việc tương lai chưa đến, việc hiện tại nó nhờ làm là làm. Nó nhờ giữ con là giữ con. Rảnh thì giữ, không rảnh thì nói giờ này không rảnh. Chứ đừng có gọi qua cho con gái tha. Mình đã bị một cái mũi tên bắn cái bụng vô rồi, mình lại chuyền qua con gái nó tức không? Hả? Mình có cái tầm là mình đã bị người ta bắn một cái rồi. Rồi bây giờ đó, con gái nó đang ở tiểu bang khác, gọi điện thoại đó. Con gái nó đang ngủ gì đó mẹ? Mẹ nghĩ mẹ tuổi nó có con gái thì đi làm dâu người ta. Còn con mẹ bây giờ có thằng anh trai con, bây giờ nó rước cái bà gì nó khờ, nó bắt mẹ phải làm mỗi lần khổ thì con cho chịu không được. Con dâu nó tức quá nó cũng không được, nó gọi về cho thằng em út ở bên tiểu bang Minnesota nó lại truyền cái khổ đó nữa. Thì chúng ta thấy chúng ta ngu cỡ nào, chỉ dứt tại đó thôi. Ok, mình là mẹ, mình cho và nhận, đúng không quý vị? Cho tất cả những cái gì cho con cái hạnh phúc. Bây giờ khỏi có về Việt Nam làm phước, khỏi gửi tiền ai. Mình nghĩ đây con dâu mình đó là một chúng sanh vô biên thượng địa độ. Ok, bây giờ mẹ thay vì mẹ tưởng một thầy kinh, mẹ kiếp công đức. Ok, nấu cơm cho thằng con dâu, giặt đồ cho con dâu nó có hiếu mà mình nấu cho nó, mình chỉ là ăn cháo trả tiền, bánh ít thì quà bánh gì, bánh quy đi lại. Còn con dâu nó có hiếu mà mình làm cho nó, thì mới có là công đức, đúng không quý vị? Đúng không quý vị? Và đúng rồi cái gì nữa? Tôi biết để con cần phải vô chùa để mà tu để kiến thức, thấy chưa? Thành ra khi mà chỉ hiểu được sự nghiệp, quý vị biến cái tưởng là biến phiền não thành bồ đề. Thì tâm ma thành tâm Phật. Bây giờ tôi nói rõ trở lại cái vấn đề nãy nữa. Ở trong con người chúng ta có muối là nước biển. Nước biển sẽ gì không uống được gì mà có muối độc, đúng không quý vị? Mà các cái tàu hải vương mà nó khi đi trên cái hải trường xa, các chiến hạm Hoa Kỳ nó lọc nước biển và nó lấy muối ra một bên và nó có nước là ngọt, uống phải không quý vị? Như vậy bây giờ chúng ta tu là chúng ta cũng phải lọc. À bây giờ làm sao lọc đây? Thì như vậy, ở trong người chúng ta nó có cái phần ý thức hệ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Con mắt thì nó có nhãn và thức. Con mắt không có thấy đường. Khi mà chúng ta vô phòng mổ, bác sĩ họ dùng một cái loại thuốc họ chích gây mê. Thì cái người đó chích vô người đó còn biết gì không? Chụp xuống đây có biết không? Con mắt lúc đó là còn nguyên hay là con mắt hư? Con mắt vẫn còn nguyên. Lỗ tai lúc đó tại sao không nghe? Lỗ tai có biết không? Màng nhĩ vẫn tốt mà không nghe gì cái thuốc mê. Thuốc mê nó làm cái gì? Nó làm cho cái tác dụng là chúng ta không có ý thức sống được. Con mắt chúng ta thấy được, nhưng mà con mắt không có tội. Tôi ví dụ, một đứa nhỏ khi mà nó mới sinh ra đời, từ lọt lòng mẹ, nó mở mắt nó nhìn cảnh sáng có không cái gì? Nó nhìn nó ánh sáng sau khi bà bụng đánh cho mấy cái gác rồi nó nhìn ánh sáng. Nó nhìn cái ánh sáng xong rồi đó, nó chớp chớp rồi nó nhìn. Thì cái lúc đó đó, quý vị đưa một cái hộp sòn ra nó có biết không quý vị? đủ gì được thì 100 tự đồng nó có quý không? Không. Bởi vậy đứa con nít khi mà nó đói á, nó bóc tay trúng cái gì đó, những đứa nhỏ mà nó chưa biết gì nha, khoảng chừng 2 tháng về trước, nó bóc trúng phân nó có đưa lên điện không? Vì lúc đó là cái bản năng nó là đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Hiểu không? Nó bóc trúng cái gì nó đói là nó đưa vô cái miệng. Hiểu chưa? Thành ra nó không có cái tâm là dơ và sạch. Thấy rõ chưa? Rồi lúc đó quý vị đưa cho một người cười ẩm nó cũng cho ẩm. Và một người đẹp nó cũng cho ẩm, tức là cái tâm nó là thanh tịnh, không có gì. Tại sao vậy? Lúc đó cái ý thức nó không có mạnh. Và bắt đầu ra tới tháng thứ 3, thứ 4, từ từ ý thức nó sống lại. Khi nhập vào thai là nó nhập vào cái gì vào trước? Thức thứ 8. Thức thứ 8 là kêu là cái vật tỉnh thức. Cái đó đó, nó chứa tất cả những cái hành động. Bởi vậy có một em bé mới có 4 tuổi mà lên trên trời nét nó đánh đàn piano, quý vị thấy chưa? Như vậy cho thấy là 4 tuổi mà nó đánh piano còn hơn những người master về piano. Như vậy cho thấy rằng đứa nhỏ này nó mang theo những cái gì ở đời trước nó học, đúng không quý vị? Do đó chúng ta thấy là khi chúng ta tu, chúng ta phải phân biệt về cái nào? Cái thấy của con nít, cái thấy của con nít là cái thấy của thanh tịnh. Nhưng mà cái thấy nó chưa phải là cái thấy của Phật tánh. Vì cái thấy đó là cái thấy của nhãn thức. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức. Nhãn là con mắt. Con mắt thấy không mà không có thức không thấy được. Là ví dụ khi quý vị ngủ, quý vị có những người ngủ mà mở mắt trao táo có không? Lúc đó tại sao mắt vẫn còn đầy đủ mà không thấy? Dây thần kinh vẫn hoạt động mà không thấy? Vì lúc đó nhãn thức vẫn làm việc, nhưng mà thiếu cái thằng ý thức. Ý thức là cái gì? Là cái thức thứ 6. Bởi vì trong cái nhà Phật kêu là năm cái thức đầu tiên: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái đó không phải là thức. Năm, mắt là căn, căn cứ của cái thức, nhãn thức. Tai là cái chỗ ở của nhĩ thức. Mũi, nhắc tai mũi. Mũi là chỗ ở của tỷ thức. Rồi cái lưỡi là chỗ ở của thiệt thức. Và cái thân này là chỗ ở của gì? Xúc thức, cảm xúc nóng lạnh. Hiểu chưa? Nhưng mà năm cái đó là trong nhà Phật kêu là năm cái ông vua buồn nhìn. Năm cái ông vua này vô thưởng và vô phạt. Thành khi chúng ta tu mà vô tình mà chúng ta nói là chúng ta bật hết tất cả ý thức, không có vọng tưởng phân biệt, chúng ta trở thành ra là vô ký thiện. Mà chúng ta sẽ đọa thành những cái loài mà nó có thân xác mà nó không có tư tưởng. Những loài đó là những cái loài như ốc sơn, những con sứa. Con sứa nó vẫn di chuyển nhưng mà không có cái thành, nó không có cái tưởng tượng đau khổ gì hết. Thì vô tình chúng ta trở thành là cái người thực vật. Và tu như vậy Phật kêu là si. À, còn mà chúng ta khôn quá thì Phật kêu là loạn. Cái ý thức người nào mà đang lợi quá Phật kêu là loạn. Mà cái người nào á, chúng ta phải ở ba lăng, tức là trung đạo. À, như vậy thì đây chúng ta nghĩ con mắt nó không có tạo tội nếu không có cộng với ý thức. Tôi thí dụ con mắt quý vị nhìn một người cô gái đẹp mà không cộng với cái ý thức là thương và ghét. Nếu mà nó hợp cái nhãn mình thì mình kêu là thương. Làm sao nó hợp? Nó hợp với những gì mà mình đã chứa ở trong cái tiền kiếp. Thí dụ quý vị tù, đợt trước quý vị có tù thì cùng coi một cái cúng băng mà chiếu một cái tăng đoàn mà thầy Thông Lai đi thực thực. Mà quý vị trong đẳng thế này nó khơi lại quý vị khóc sướng mất. Thấy cái cảnh đi của tăng đoàn thì như khóc và muốn làm sao phải đi ra đi tu được. Thì cho thấy là cái ý thức nó, cái ý thức là một cái thức, nó còn hết, nó lấy từ trong cái kho chứa chúng ta ra, kêu là cái tạng thức. Tôi thí dụ như bây giờ tôi chỉ ngay cái sư cô Bảo Tâm, tôi hỏi hồi đó cô có đám cưới phải không? Tại vì cô là bác thế sinh ra cô có đám cưới, thì hỏi thí dụ có không? Có đám cưới. Thì cái đám cưới nó nằm ở đâu? Thầy hỏi bây giờ. Lúc đó lên nhang đèn, lên kim đèn, cô mặc áo gì? Và cả ông bạn đời cô mặc áo gì? Cô phải dùng cái gì? Cô dùng cái ý thức. Cái ý thức đó nó mới nhắm lại, cái nó đưa vào trong cái mặt ra thức. Thì nó phải, mặt ra thức là cái chất ngã cái gì của mình. Cái mặt ra thức là cái thức thứ bảy, nó lấy cái gì của mình. Là ông xã của mình lúc đó mặc cái gì? Bà xã của mình mặc cái gì? Rồi bên bà gia của mình mặc cái gì? Ông gia mình mặc cái gì? Là nhờ cái đó nó mới kéo ra một lọ. Nó nằm ở đâu trong tiềm thức, nhưng mà mấy chục năm rồi phải không? 40-50 năm. Nhưng mà nó nằm ngủ đó không phải là mất. Khi thầy hôm nay khởi một cái là nó bốc ra hết một dây rô ra, đúng không? Rồi tôi hỏi ngài ông đi cải tạo, cô đi thăm cô cực ở nào, nhớ không? Nhớ. Thì nó nằm ở đâu vậy? Nó nằm trong tạng thức. Khi đủ nhân duyên thì nó sẽ hiện ra. mà nó hiện ra cho thấy không mất. Những cái nghiệp làm nghiệp giữ nó nằm trong đó không bao giờ mất, khi có duyên là nó mất ra lại, nó như là hiện ra trước mặt, phải không quý vị? Như vậy cho thấy là khi chúng ta tu, chúng ta phải tìm ra cái nào là giả mà cái nào là thiệt. Thì bây giờ sở dĩ chúng ta có lúc chúng ta hiền như Phật mà có lúc ta ác như là ma quỷ, có không quý vị? Chúng ta lúc thì tự nhiên thuốc cũng sanh, cũng khí dễ sợ, cái gì cũng tu, mà có những lúc chúng ta lại tham lam ích kỷ đủ thứ chuyện hết. Thì như vậy chúng ta, cái tâm chúng ta là tâm ma và tâm Phật nó ở chung với nhau. Tâm Phật là nước mà tâm ma là muối, hai cái đó mà không lấy ra không xài được. Thì bây giờ cái thằng ý thức á là cái thằng muối đó, mà nó cũng là đường luôn đó. À, nếu biết xài muối, chúng ta thiếu muối chúng ta sống được không có gì? Không sống được. Mà chúng ta dư muối chúng ta bị gì? Cào mạo. Thấy rõ chưa? Thì như vậy tu là gì? Cái danh từ tu tâm dưỡng tánh. Bây giờ nãy giờ thầy nói cho quý vị đó, bắt đầu mà mình thấy một cái người nào mà hàm nhãn mình á, mình nghe cái câu bà mình đang đi tu mà mình về mình gặp cái người đó mặc đồ tu, cái mình thấy là đồng nghiệp mình khoái. Mình đang niệm Phật, mình nghe đi về ngang cái nhà đó, mình đến ngang thấy cái cậu thanh niên niệm Phật, mình khen. Mình bước vô nhà mình nói trời, cậu thanh niên này sao dễ thương quá. Nhưng mà chúng ta đến một cái nhà bà bạn, thấy thằng con nó ra nó ngồi rồi nó chơi, nó chữ thề, nó ăn nói tục tiểu, chúng ta thấy chúng ta ghét. Nhưng mà thật ra chúng ta căn cứ lên cái gì? Chúng ta căn cứ trên cái sự áo tràng niệm Phật là tu, mà chữ thề nói tục là không tu chưa chắc. Chúng ta cũng có đầy đủ hết, cái này chỉ là cái phần trình diễn thôi. Hả? Chúng ta cũng có tham, thằng đó nó chữ thề nó vẫn có tham như thường, chúng ta vẫn có sân, nó vẫn có sân, khui ra trong này chúng ta thú thức, nó cũng thú như thức hết, chúng ta chỉ là biểu diễn thôi, đúng không quý vị? Thì nó mình cho nó không tu là mình thành Phật chưa? Chưa. Thì chỗ này chúng ta có phân tách rõ. Bây giờ chúng ta rất là đẹp nè, nhưng mà chiều nay có một cái đám cưới nào đây, chúng ta mặc đồ hết đi đám cưới. Hả? Rồi vô đó, ta đi nhảy đầm, chúng ta đi kiên hành trong đám cưới đó chơi. Hả? Thì những cái người mà họ chủ tiệm neo, chủ nhà hàng mà cái dơ mà ăn chơi nhảy đầm, nó coi chúng ta là gì? Đồ mắt dây. Hả? Nhưng quả thật cái này nó quý thì đi vô trong cũng quý. Tại sao vô trong cái chỗ đó nó không quý? Rồi bữa nào con nó dẫn vô sòng bài hết đi. Đi vô cháu máy đứng hết thầy trò cháu máy. Hả? Hả? Cái này nó có đẹp nữa không? Lúc đó bị chửi. Thấy rõ chưa? Thì Phật kêu là điên đảo. Không có gì đúng mà không có gì sai hết. Thấy rõ chưa? Từ chỗ đó Phật nói là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giả. Chỗ này là quý, nhưng mà chỗ kia là không quý. Phải không? À, vô xã hội đen là chữ thề, dân tộc, rồi nghĩa là hung hăng thì đó là người ngon. Đấy là đại ca, là sư phụ. Một cái ông mà nhậu rượu, uống một ngày một lít rượu đế, gặp cái ông hai lít rượu đế, mình kêu ông là gì? Sư phụ. Một cái ông có một vợ, một ông có hai vợ kêu là gì? Sư phụ. Ông hai vợ, ông có ba vợ kêu là gì? Sư tổ. Như vậy cái ông hòa thượng á, cái ông sư di mà gặp ông đại đức kêu là gì? Sư phụ. Cái ông đại đức, ông thượng tọa kêu là sư phụ. Tôi gặp hòa thượng kêu là sư phụ. Nhưng mà ngược lại cái thằng đó, nó một vợ thì nó kêu cái thằng hai vợ bằng sư phụ, thằng hai vợ gặp thằng ba vợ kêu sư phụ. Như vậy đâu phải là chỉ có cái người tốt mới được kêu sư phụ, mà người xấu mới được kêu sư phụ như thường. Quý vị thấy rõ chưa? Hả? Trong kinh Bát Nhã không có gì là tốt, không có gì là xấu, tùy theo cái nghiệp mà người ta thấy thôi. Cục cứt là thúi hay không? Thúi với mình, nhưng mà thơm với những loài đồ hung. Còn hung thơm không? Không. Nếu chúng ta mà đầu thai xuống là con cá tra, rồi cái ông sư chú này ông lên ngồi ở cầu cá tra, thí dụ con ra cầu cá tra. Hả? Chúng ta vô tình mà đợi thấy con cá tra gì đó, rồi sư chú về, sư chú ngồi vô cầu cá tra, sư chú nghĩa là thả bơm xuống, thì mấy cá tra nó rất sợ. Bữa nay chứng máy Bồ Tát Quan Âm ban phước. Thấy rõ chưa? Bởi vì trong kinh Bát Nhã không có dơ, không có sạch, bất cấu, bất tịnh, không có tăng, không có giảm gì hết trời. Từ đó chúng ta hiểu được cái đó rồi, hiểu cái lý Bát Nhã rồi đó, chúng ta thấy tự tại. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời trước kiến ngũ quân gia không độ nhất thiết trụ ác ba bảy đất đỏ ở tại ở trong ta, sau khi soi thấy cái thân này chỉ là cái cầu tiêu lưu động, ở trong thì lùn già, bên phải là đó đó, bên trái là bọn trái, còn là lãi kim lãi vũ, lãi lớn lãi nhỏ. Và bà quán được rằng thân của ta chỉ là cái cầu tiêu lưu động, Do đó ai giữ cái cầu tiêu cũng không mừng, và ai khen cầu tiêu cũng không buồn, và bà vượt qua hết khổ ách. Nghe vậy dễ hiểu không? Như vậy chúng ta tu á, chúng ta thấy khi mà hiểu ra rồi đó, thấy nó cười và nó vui ở trong cái cuộc đời này. Mà chúng ta đó, quý vị thấy rõ, khi mà giảng ra đó, quý thầy không dám nói cái đó. Thật ra đó, tôi nói rõ lắm. Quý vị nhìn kỹ coi, những người nào mà ở các tiểu bang khác mà đến đây mà nói là tôi chưa bao giờ bước vô cái toilet để mà làm cái chuyện mà đâm cái đồ dơ vô toilet, có không? Ai dám vô được không? Không có. Thầy Thông Lai cũng là một cầu tiêu lưu động từ ở Seattle. Thầy Thông Lai đem những đồ bất tịnh và đâm vô cái cầu tiêu toilet này, thì cái cầu tiêu đó là kêu là cầu tiêu cố định, và đây là cái cầu tiêu lưu động, phải không? Mà chúng ta ai khen cái cầu tiêu thì khoái lắm, mà ai chê cầu tiêu thì buồn, phải không? Nhưng đó là nhìn được thật tướng. Cái nhà chúng ta dơ là tại cái gì? Cái gì dơ nhất trong nhà là cái cầu tiêu. Và tại sao nó dơ? Vì có cái cầu tiêu cái lưu động này nó mới làm cho cái cầu tiêu cố định bị dơ. Quý vị thấy không? Từ đó khi hiểu được cái đó rồi đó, chúng ta thấy là thảnh thơi, và ai chửi thì chửi, phải không? Có nhiều bà nó khỏi, thầy nó khóc, nó nói con thì con khổ quá à. Thầy ơi, hỏi sao vậy? Trời ơi, con bỏ tiền để con cưới con dâu từ Việt Nam qua, rồi nó tưởng qua đi nở mặt nở mày, nhìn nó chép trước trên mặt con, thầy nó làm dùng quá. Hỏi chép trước cái gì? Nó đó, bạn bè con lại đó, rồi nó nghĩa là nó dằn mâm sáng chế, rồi nó sai con hút bụi, rồi nó làm này làm kia đủ thứ, con tủi thân quá. Tôi nói trời ơi, tôi nói trật rồi, cô tụng kinh Bát Nhã không? Nó dạ có. Tôi hỏi cô á, trên mắt cô có cái gì? Nó đây con mắt, con có mắt cái gì? Con mắt cô thì có cước gì? Cước gà. Lỗ mũi cô thì có cái gì? Cước mũi. Lỗ tai có cước gì? Cước rái gì? Nó thêm cái cước cười, cũng chạy khấu. Có gì mà khổ? Hả? À, mình cũng cước chạy trên mặt rồi, nó có thêm cước tôi đâu sao nữa. Hả? À, cười cũng sợ lỡ nữa rồi. Vậy đó, mà khóc tôi nói liền, cái bạn nó ủa té ra con cũng có cứt nhiều, cứt gì nữa, con mắt là cứt gì, cứt gà, lỗ tai là gì, cứt rái, lỗ mũi là cứt mũi, trong miệng thì ke đóng đồ cây trong đó, trong nó khạc ra chút xíu là đồn giải không đúng không? Trên đầu có gà, à trên đầu thì cứt gà. Vậy mà ta té thì biết cứt nữa, cái là khổ à. À, như vậy hiểu được cái đó rồi, cái gì không có cái gì mà khổ, không có gì bất tịnh bất cấu được đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta thấy được như vậy là chánh kiến, thấy đúng, mà chánh kiến rồi suy nghĩ đúng, không có suy nghĩ tầm bậy, không có thăng thân tích phận gì hết, không có cái gì mà khi khẩn khi không nó xảy ra cho chúng ta, tất cả đều là nhân quả hết. Chúng ta không thấy được cái đời trước chúng ta hành hạ con dâu, chúng ta không thấy cái đời trước chúng ta làm cái việc mà coi như là những cái nghiệp xấu, mà giờ này tu á, thì bắt đầu trả nghiệp. Tôi hỏi quý vị nè, quý vị có những người bị bankruptcy, rồi quý vị bankruptcy theo cái chapter 13, bây giờ chapter 7 khó lắm, mà bắt đầu quý vị mà làm ăn mà đi làm lại đó, là bắt đầu cái tụi mà mấy thằng mà connection nó bắt đầu nó có gửi vô hẳn nó đòi không? Nó đòi, rồi nhất là những ông mà có chai sức bọt á, mà nợ tiền cha sức bỏ, mình có đẻ con là bổn phận, mình đẻ mình không đưa mình cho chính phủ, vợ mình nó đi mua cà phê, rồi bắt đầu khi mà quý vị cứ để nợ là nó, giờ quý vị thấy rõ không, quý vị đi làm nó có đòi không, nó lấy. Thành ra chúng ta thấy hả, mà khi mà có cái món nợ nào mà nó đến với mình á, quý vị vui vẻ trả cho thầy đi, trả thì hết nợ. Còn hả, mà con dâu mà nó hành mình á, hay là ông chồng ông hành mình á, mà hả mà mình ăn miếng trả miếng á, là mình vừa trả nợ xong mình lại sạch sạch thẻ tiếp. Hiểu chưa? Nó chửi mình thì mình nói cái chuyện nữa đi hả? Còn quý vị mà cứ chống lại đó, ăn miếng ăn miếng, quý vị cứ gieo lành văn văn, cứ báo lại, cứ bảo đảm nó chửi quý vị cho chửi tiếp, mà tự nhiên vui vẻ nhận đi, quý vị thấy vui vẻ đi. Cái nó chửi là nó động, tâm mình không động, thì từ chỗ đó thầy đi ngược lại cái ý thức. Cái ý thức quý vị là cái thằng mà nó biến cái nước biển. Nếu mà cái ý thức quý vị biết, quý vị mà còn là ý thức thì quý vị khổ bài. Ý thức là những cái ý thức hệ mà được cha mẹ mình dạy. Người bác dạy con là phải đi trưa về trình, người nam dạy con là cái chuyện khác. Người bác dạy đó là mời ăn thế nào, mà người nam mời khác. Người nam á, là tôi nhớ hồi đó đó, mấy bà thượng người nam á, ông đứng về nè, cái Phật tử từ xa lại nói, đứa nào nó bay, dạ con là diệu hạnh, diệu lộc, diệu gì đó, ôi mũi chân vô lên mũi dán chùa làm bá hộ không, nhưng mà bà thượng nó mời bá hộ nhưng mà ăn đã không sao, còn mấy ông thầy người bác là mời vậy là ăn là đừng đói đó, chết đói đó, tại vì họ dùng cái danh từ họ mời thôi, mời ba lần mới được ăn. Còn người nam á thì mời làm lên như làm đại bá hộ với bà thượng con là vậy là ăn đó, phải không? Người ta rất là bình dân, nhưng mà chúng ta phải hiểu những cái mà ý thức hệ đó nó làm cho chúng ta khổ. Tôi nói cho quý vị, có phải là bên đây con quý vị được tụi Mỹ nó che cái ý thức là đi học về hai môn hai đe rồi nó chui vô phòng nó đánh nghe chơi trường đưa tờ nó chán cái bạn có không, là nó chỉ được dạy là cái nhà mối đều đê mua qua tặng mẹ, ngày pha đều đê mua quà tặng cha là có hiếu rồi. Thằng nó thấy là nó không có sinh con, tại vì quý vị 24 tiếng quý vị bỏ ra chưa được 2 tiếng nói chuyện với con quý vị. Quý vị đi làm không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng, giao cho trường học dạy mất bao nhiêu vậy? Một ngày giao cho trường học 8 tiếng rồi, 8 tiếng về nó ngủ và 8 tiếng nó chơi với bạn, do đó nó không ảnh hưởng cái gì hết rồi. Còn ngày xưa thời gian năm cộng ba chúng ta đi học có buổi sáng thôi, 4 tiếng về ở nhà chúng ta ở gần cha mẹ 4 tiếng. Người cha đi làm công chức, người cha đi làm quân đội nuôi hết cả gia đình, để đứa con ăn lương con, ăn lương vợ. Bên này có ai có giáo trả lương vợ cho con không? Như vậy cho thấy rằng hồi xưa chúng ta gần gũi và chúng ta dạy cái ý thức hệ là con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Rồi chúng ta dạy là con có cha như nhà có phúc, áo mặc không qua khỏi đầu, phải không? Cá không ăn muối có ương, cho những cái câu đó công dân giáo dục nó dạy từ trong trường mỗi ngày mình viết trên bảng. Cái ý thức hệ nó đưa vào thành ra cái thế hệ sinh trước bệnh nào thì có hiếu. Còn bên đây nó đâu có hiếu. Thành ra cái ý thức đó chúng ta chỉ thành trí, thành Phật là chỉ thức thành trí. Ok. Những thức thành trí là sao? Cái người mà bị ông thầy cũng dạy đó, ok, hỏi giờ con vô, con muốn tu sao thầy? Ok, cho tôi đi đi, quy y rồi á, cái ông thầy đó ông dạy là phải đi tu với ổng, rồi phải mua cái chuông, mua cái mỏ, rồi á, rồi phải biết cách lần chuỗi, rồi phải biết là vô chuông vô mỏ, rồi phải biết cách lại, lại đó, ông gặp cái ông thầy mà ông dạy đó, lại xuống phải xè ra, rồi phải hít thì phải vuốt nữa, phải không? Rồi đó. Dạy như vậy mà thấy người khác làm không đúng là mình nói người đó sai. Như vậy là chúng ta bị đầu độc, bị ta nhồi sọ bằng những cái sai lạc của cái ông thầy. Còn bây giờ kiếm thành trí nè, hỏi tôi nói nè, tôi là sao? Nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Tùy duyên niệm Phật có nghĩa là con nhìn thấu, ông Phật cũng không còn chấp, phải có bàn thờ, phải có trong bình tây quả. Có nhiều người hả, ông thầy vô đó, tại sao tôi trong, không để cái bình tông, bình tây tây quả, bên nào trong bên nào tây đây hả? Ông Phật hồi xưa tôi đọc kinh tôi không thấy, ông Phật tôi không bắt ra giết mà phải đặt được đông được tây vậy, bên đây nó đông bình tây quả, có không? Trời ơi, làm sao mà có cái chuyện đó? Ông Phật nào mà ông nói đứa nào mà sống bôn sống nho mà đặt đông bình tây quả, ông có rất gì cực lạ? Cái ông đó là ông tâm ông còn thanh tịnh bình đẳng không cái gì, có bôn cũng được không bôn cũng được, mà ông Phật đó ông ở thế giới kia ông đâu có thèm ba cái bôn chuối mình gì đâu, hả? Vô tình đó. Tôi chưa, hồi nhỏ nữa tôi chưa thấy Phật nào ăn hết, mà tôi thấy toàn là mấy ông thầy ăn không. Hả? Có Phật ăn không? Rồi tôi á, hồi đó tôi làm riết tôi nghĩ á, bên Việt Nam không có cúng bơ mà cúng chuối á. Rồi cúng những cái trái cây á, còn non đem cúng. Vài bữa nó vừa chín xong em ăn như vậy, cái bà Phật đâu có khác gì cái chỗ vú chuối vậy chứ. Thấy rõ chưa? Phải không? Đó là chúng ta chuyển thất thành trí, học với thầy Thông Lai là học trí, không học tức. Trí là phát vệ trí huệ, còn thức là học những cái gì ông thầy bài là làm y như vậy, phải không? Một cái con dâu, một cái đứa con trai của vậy mà nó có thức là khác nhau. Ê, đi ra mua cho má, ok, một cái trái bầu về để má nấu canh đãi thầy Thông Lai bữa nay. Nhưng mà ra vậy không có bầu, cái con dâu mà được dạy mà về thức á, không có bầu anh về không có bầu. Con dâu mà dạy về trí, không có bầu thì mua bí, không có bí thì mua rau, không có rau thì mua để mất. Biết làm sao có canh thì không lai ăn thì đứa nào ngon, đứa có trí ngon, thấy rõ không vậy? Đứa có trí á, ok, có chỗ đang nghiêm đạo tràng bữa nay chạy lên niệm Phật, còn về nhà tùy với chỗ nào cũng niệm Phật, niệm Phật mà ngồi ngay tại bàn neo niệm Phật, ngồi cái nhà hàng niệm Phật, ngồi giặt đồ cho chồng niệm Phật, ngồi hút bụi niệm Phật, cái đó còn ngon hơn là ở đây mà lại mà bị kẹt vào những cái gò bó. Có mặc áo tràng cũng niệm Phật được, mà không có áo tràng không cũng niệm Phật được. Quý vị thấy rõ không? Rồi có những người họ chắc vào cái này, mấy đứa nhỏ mà đến nhà thờ đó, trời mùa hè nhất là ở dưới Dọc Giang này, những tháng mà tới tháng 7, đúng không quý vị? Vô nhà thờ, các cha mà đứa nó mặc quần gì nó không tin lành, có rủi không? không, nhưng mà mấy thầy á, mấy đứa nhỏ nó đi vừa vô cái mấy bà già mấy bà tám này nè, nhỏ nào mất dạy nè, nó mặc nó thè cái chân cái đùi đó, rồi tôi tìm mấy ông thầy để cầm lại cái lấy ông già chụp có mặc cho con, mặc cho con. Trời ơi, cái đó là cái gì? Mình bị nhồi là hả, phải mặc như vậy mới đúng lễ, đâu có gì Phật, đâu có tất gì, nhìn kể thôi. Coi trong cái phim mà Phật giáo á, bà Maria vợ của Phật rồi, tôi đúng ra cái này luôn nè, có phải không? Vợ có Phật đó, bà Gia Du Đờ, bà Gia Du Hoàng Hậu đó, tôi coi cái phim á, mặc mấy bản độ lòi cho lũ đúng đang bự, dành ra nói đâu. Hả? Mà bây giờ, vợ có Phật cũng sexy, mà tại sao mấy cô cứ mới xét cái chân rồi bà đã bị bà, mấy bà tám này lên tám rồi. Hả? Thấy rõ chưa? Thành ra, đó là tôi dạy cái gì đó vậy? Thấy rõ không? Đó, rồi á, vô vô cái, thấy tôi giờ mà quan âm, thì ngày cũng sơn ngón tay vậy quá, cái hình đó. Mày cũng đem bông này, giờ tôi bắt chước theo Phật bà tôi đeo chứ, phải không? Thành ra đệ tử của thầy Phong Lai còn trẻ, từ 40 được xuống cứ việc sửa mũi cắt mắt đẹp đi, làm thoải mái đi, chả có phạm gì đó là ký đó. Nó còn trẻ, nó còn đẹp cho nó chảnh chứ, cỡ như mấy bà này chảnh ma nó coi á. Ra thầy xong đây thoải mái lắm, lại trở lại với việc tu. Tu mà cái gì bị khổ rồi, không cho cười, ông thầy giảng cũng cho cười, ngồi nghiêm trang rồi giống như là cán bộ đang ngồi mà quản giáo đang tẩy não gì, không đi vui. Phật cho quan hiểu không quý vị? Trời ơi, các sư nào quý thầy cũng mời đến tham dự, cứ mời các Phật tử đến tham dự pháp tu của hòa thượng gì thì tọ gì, Nam Mô Quan Hiển Tạng Bồ Tát. Nhưng mà vô đó phải nói là Nam Mô Hình Sự Công An Bồ Tát. Quan Hiển không cho ta cười hả? Đúng là treo đầu heo bắt thịt chó. Thằng chú cho cái gì thoải mái đi. Hồi nãy có sư chú đi kinh hành thấy không? Đi tới đây có cái bà y bà bảo muốn nói chuyện với cái bà kia, bà cứ ngồi nói chuyện mà cái kêu kêu bà nói. Thì sư chú thì hiện tại nói là chúng ta đó, tại vì sao mai mà tôi cho nói chuyện tới giờ ăn tôi cho cái gì thoải mái. Quý vị nói hết đó mà quý vị còn đi kinh hành, quý vị còn kiều nói chuyện có không? Có không sư chú? Thì như vậy là mai là cứ cho thả tại, xả là cá, không có bị ràng buộc cái gì hết. Nhìn thấu tự tại mà, quá tự tại rồi còn cái gì mà chấp cho nữa, phải không quý vị? Hả? Nghĩa là tu không phải là mặc hình sự nghiêm trang mới tu, cười cũng tu, không Phật. Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh là Phật Di Lặc cũng cười tê tét không? Chứ tự tư cho cười thì thành Phật Di Lặc chứ còn cái gì nữa mà không khăn nữa, phải không? Còn mà tu mà cái mặt mà cái sụ sụ là thành quỷ ban đều quỷ ban ngõ chứ thành gì, phải không? Do đó khi mà nó nghe pháp nó mệt rồi mình cho nó cười thì sao? Nó được xả hơi. Thành ra còn cấm nó là tôi xí nghiệp là tôi đi giữ những cái pháp tu mà mấy con thầy mà bắt nghiêm trang đó là về nghe nó ho. Nó nói không được, nó hơi nó xuống dưới không được, nó la không được cười, nó tức thì nó ho, nó he. Rồi mà nó ho không được, nó tối nó ngủ tập thể nó ngái nghe đã. Tại vì thay vì cái tức khí á, lúc đó nó không còn trô được á, lúc là nó ngái, cái gì để ý tu tập thể ngái dữ lắm. Rồi anh thầy dồn á, ép quá. Còn nãy tôi ngồi cho nó thấy chưa, đó, nó ngồi nó ăn cái này tâm sự cái kia, tại vì lâu nay nó gặp từ bạn bè lâu năm mà. Vô đây bị nghe thấu được thầy bắt tụng kinh đi kinh hành, có thời giờ thì lúc giờ ăn là cái giờ chúng ta vui vẻ. Đúng không quý vị? Chúng ta bị gì? Chúng ta tự tại, còn không có trói buộc. Trói buộc là chúng ta nghĩ là vô chùa phải ngồi như vậy, không phải vậy đâu, cái tâm thôi. Phải không? Chúng ta mà lái xe bậy là phạt ai? Phạt tài xế. Còn ta với ông thầy chuyên môn là phạt cái xe thôi. Tôi phạt tài xế là phạt cái tâm quý vị thôi. Miễn là quý vị cái thân xong rồi mà tâm quý vị đừng có phiền não là ok với thầy à. Được không? Tâm thôi. Cạo đầu cũng được. Tại sao mà cho đất đi vậy? Không có gì hết á. Tôi nói cái lợi của đất đi thôi. Bây giờ tôi bà mà tu giao duyên á, mà đi tu cư sĩ về chỉ mặc áo tràng thôi, đúng không? Rồi á, mà bắt đầu ông chồng ông nó sắp muốn gây lộn thì nghĩ phải cởi áo tràng ra nè. Thì nó mất hết cũng một phút đồng hồ để mình cởi áo tràng. Nhưng mà cởi áo tràng nó chưa hết giận thì rồi nó chuẩn bị dưới lộn, ông sẽ có sự chửi, lộn sẽ chửi xuống. Thì nó bớt được cái cơn giận chút. Lộn sẽ chửi xong nhìn lại thì còn sẽ di chuyển trong cái tám lộn ra. Nhưng mà rồi đó cũng chưa có ấy nữa, cũng còn kéo dài còn chửi ổng ra chút. Nhưng mà bây giờ thầy cho cái áo hậu ở trong thì cái áo giặt nẻ, kế đó là cái áo hậu của lanâu, kế là cái y sa di, kế sợi dây vàng này nữa. Mà về muốn gây lộn tức khắc lộn cái này, lộn cái y, lúc lúc tại sao mà lộn không làm lúc bức nó cứ lộn lẻ lên lúc lúc thở, giờ có từ từ gỡ ra gỡ rối tơ lòng, gỡ hết rồi tự thân đúng không? Thầy ơi sao kỳ này con chịu dạ không? Tại mấy cái áo này hay thiệt, hỏi tại sao cái áo này là gì? Cái áo này khi tổ làm là tại vì muốn cởi đồ để muốn lộn, tại vì mình đang mặc áo si cô mà giữ lộn nó kỳ quá, thầy lột ra ngồi lên quay mất cái bụng nó uống dịch cái liền, thầy nó làm hơi lâu, làm lâu cái nó hết giận, hiểu chưa? Cái bộ đề này bộ đồ nó chẳng có cái ác nghiệp của mình thôi chứ, ngồi nó chịu nó tử thân, tự này nó khó tại vì nhờ cái này mà nó lâu, thành ra hiểu được cái đó rồi là chúng ta sử dụng cái trí, mà biết trí, biết cái thức thành trí là Phật có thành Phật là biết cái thức thành cái trí, phải không? Mắt tai mũi lưỡi thân là kêu là gì? Thành sở tác trí. Nhờ có cái năm cái đó mà chúng ta mới được giao tiếp với sự vật, rồi cái ý thức chúng ta biến thành cái là cái trí, à diệu quan sát trí. Bây giờ thấy một sự việc nào đó, người đó giàu chúng ta quan sát tại vì người đó làm sao họ giàu, người đó xấu tại sao họ xấu, người đó ác với mình chúng ta nghĩ là nhân quả, người đó tốt mình nhân quả, là dùng cái diệu quan sát trí chúng ta không giận nữa. À và con dâu có hiếu mình cũng dùng cái diệu quan sát trí, ồ cái này hồi xưa nó mắc nợ mình nó trả, con dâu có hiếu hồi xưa mình thiếu nợ gì mình trả, à mà phải trả cho hết rồi nó lên cực lạc cực chết, thấy không? Trước khi đi Việt Nam từ khi ra Mỹ cũng phải ký cái nợ là ba không, không nợ gì nữa mà, thấy không? Như vậy chúng ta biết là trí rồi, cái mặt nha thức là gì, là cái tâm ngã, thương con ruột mà ghét con ghẻ, thương con gái mà ghét con dâu, thì phải trở lại cái bình đẳng tánh trí, thành ra cái mặt nha thức gọi là bình đẳng tánh trí. À, chừng nào mà con gái và con dâu xưng phạm nhau là quý vị đạt cái bình đẳng tánh trí rồi. Chừng nào mà không có chùa ruột và chùa ghẻ, không có thầy ruột của tôi và thầy ghẻ của tôi, không có sư phụ của tôi và sư phụ của bà, thì cái chỗ đó là quý vị đạt cái bình đẳng tánh trí. Mà đạt được cái bình đẳng tánh trí á, từ cái tánh của phân biệt chấp ngã đó, tôi thí dụ quý vị ngồi trên cái xe Mercedes mới mua 500 SE và mới lấy ra được 2012, chở thầy không lai từ phi trường về, chạy sau một cái xe 18 bánh, một cục đá nó dằn vào cái bớt, nó đứt cái kia, thì thầy thông đai không có đau khổ, vì thầy thông đai xe này không phải là của thầy thông đai, nhưng mà xe này của một Phật tử nào thì cục đá dằn vào nó cái kia, cái gì sẽ ui da liền, có không? Nhăn mặt ui da liền. Thì như vậy cùng một cục đá dằn, tại sao tôi không có đau khổ bây giờ nữa? Vì có cái mặt ra tức là chất ngã xe của tôi, quý vị thấy rõ chưa? Như vậy chúng ta làm sao xe cái đá nó dằn vô thì chúng ta những dư thì chúng ta chuyển được cái chấp ngã của tôi trở thành là bình đẳng tánh trí, mà lọt cho bình đẳng tánh trí là bằng tượng 1000 bộ kinh vô lượng thọ rồi. Người mà đạt cái tình trạng thái rồi đi đâu cũng đem vào bình cho người ta hết, quý vị thấy rõ không? À mà lọt vô được cái bình đẳng tánh trí rồi thì tu một thời gian á, chúng ta chuyển lên một cái được cái thức thứ 8 gọi là đại viên cảnh trí, chứa tất cả các nghiệp lành nghiệp dữ. À, địa ngục cũng trong đó, thiên đàng cũng trong đó, nhất thiết do tâm tạo. Thì người này sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục, và người này coi như cúng dường cho cái người mà trở về đại viên cảnh trí, là cái người này Phật nói là cúng dường cho 1000 người mà chứng quả A-la-hán không bằng cho một người chứng quả với chư Phật. 1000 người chứng quả với chư Phật không bằng cúng cho 1000 vị Bồ Tát ăn, mà cúng 1000 vị Bồ Tát không bằng cúng cho một vị Phật như Thích Ca Phật Di Đà, mà cúng cho 1000 Phật Thích Ca Di Đà không bằng cúng cho một người không tu không chứng không đắc. Là sao? Là chỉ cho cái ông Phật của mình, à ông Phật của mình mới là con, chứ ông Phật của người ta mình cúng hoài mình vẫn là ở đây, mà cúng cho ông Phật mình trở về với Phật tánh của mình, biến nước biển thành nước ngọt, mà biến nước biển thành nước ngọt rồi đó hãy giữ cho nó phải dưỡng tánh, đừng cho người ta bỏ muối vô nữa. Thành ra một cái người mà tu tốt quá rồi đó mà quý vị khen là họ té hen cho tôi, hả? Họ đủ rồi, họ lấy muối rồi, quý vị bỏ muối thêm nó sẽ mặn, đúng không quý vị? Thành phải giữ cái tánh đó, giữ hoài cho tới ngày lâm chung thì về có thể là hiểu thầy nói cái gì không? Mấy giờ rồi quý vị? Rồi tôi giảm mấy tiếng thì tôi cũng mệt rồi. Hồi nãy của ban thu quỹ đâu mất rồi, có cái bà nào lên là cúng riêng thì mấy trăm này thì cúng bỏ vô quỹ tôi nè. Này là bình đẳng tánh trí, gì giấu cái lòng tham tôi này tôi tính giấu riêng, nhưng mình nghĩ là đơn giản bình đẳng tánh trí mà giấu riêng tức là còn tham tôi dừng thành thật khai báo cách mạng. Thật ra quý vị đi dự pháp tu với thầy thì nói rõ là khi cho quý vị vui là vui, cười là cười, hoan hỷ rồi đó quý vị sẽ thấy không có cái gì bị gò bó. Giải thoát hết tất cả những ràng buộc, giải thoát tất cả những gì để chúng ta sống an vui tự tại. Chứ hơn là chúng ta chỉ biểu diễn. Mà khi mà cho đệ tử biểu diễn là ông thầy không mắc được trình độ. Quý vị không biết đứa con, quý vị mà khó quá đứa biết con, quý vị nó làm gì quý vị không biết. Nhưng quý vị cho thoải mái rồi quý vị biết đệ tử quý vị ở level nào. Thành ra đầu tiên buổi sáng tôi giảng tôi đang mắc mặt. Tại vì tôi mới đến đây tôi không biết là trước này bị gì, trước kia bị gì. Và khi tôi mắc mặt được rồi, bắt đầu tôi nói máy tôi đứng dậy, cái là tôi mắc mặt được rồi đó. Phải không? Thành ra quý vị, trong cái giờ quý vị ăn, quý vị tâm sự bà này, nói chuyện bà kia nói chuyện bà nọ, nó vui không? Thì lúc đó ta bạn bè cả lâu lắm là bà ta tâm sự, thầy gửi cho tôi 200 này thì không biết cô nào cũng cúng riêng. Cô nói cô đã cúng cho pháp hội rồi nhưng mà cũng cúng riêng cho thầy. Rồi còn một cái vị khư nữa là nãy tôi đi trên cầu thang. Cái cô đó cũng đưa tôi cũng là lá thư để hỏi là thế là về con tâm, chút nữa tôi xin lập cho các bạn sao? Chút nữa nhớ thông báo về cánh nha, bữa này có không, làm ăn được không? Hỏi là làm ăn bữa nay được không? Hơi chút chút, miễn có chút chút được rồi, xỉu xỉu là được rồi á, đừng có xỉu thiệt. Không có xỉu thiệt. Thật ra đó, tất cả những người mà khi mà họ tổ chức pháp tu đó, mà khi mà họ được rẻ, không bao giờ họ nói rẻ đâu. Tại vì sao? Để cho Phật tử nghĩ là mướn cái này mắc lắm, mà tôi thì có tánh hay rẻ nói rẻ, không tốn tiền nó không tốn tiền, đúng không quý vị? Nói vậy á, Phật tử thương tổn thương cũng được, mình phải thay thay nói. Còn, có nhiều người nói thầy ơi, thầy cái này á mà người ta cho phim mình dựng cái nói vậy ta đâu cúng nữa. Họ cúng á, họ nhờ, họ hưởng. Thầy không có hưởng được, họ tại sao thầy xứ họ cúng? Quý vị thấy cái điểm đó không? Rồi có nhiều bà vô làm cái công quả rồi, nó là kể công nhờ có tôi thầy mới được cái này. Cái nói, bà làm bà hưởng. Tôi hưởng, hỏi nó sẽ nói chuyện vậy. Bà ăn, tôi ăn bà có no được không? Hả? Trời ơi, bà làm gì nữa vậy? Con làm tiệm vàng đó, mấy bà tiệm vàng tôi không có chơi, hỏi sao vậy? Bà làm tiệm vàng á, nếu mà bà không có bẻ móc, làm cân non, cân già, cái rá cà rá bà mới bán ra, người ta đeo có hai tuần hết thất nghiệp, ta đi bán rồi bà nói nó mòn cái gì vậy? Má hai, cái hột sòn bà bán ra tôi 2 tháng trước, bà nói hột sòn ngon đủ thứ rồi, bây giờ đưa lại bà nói bọt chỗ nào bà bọt. Phải không? Thành ra, bà tạo tội như vậy, bà đem bà cúng với tôi, thì tôi phải lãnh nghiệp với bà, đi chơi với cái thứ mà gian xảo như vậy thì sao nên cái đời sau tôi khổ lắm. Thành ra bà cúng tôi đầu bạc tôi, bà phải cảm ơn tôi đi sau là chia tội với bà. Cái gì nữa? Có cái bà kia, bà làm gì mà tôi làm nhà hàng, nhờ thầy thông lai. Bữa kia cách đây mấy ngày trước khi tôi đi, quý vị nhớ cái ông mà tôn thờ tường không? Con biết không? Dịch qua tôn thờ tường á, ở bên cạnh á, ông hư cái bất kinh phương lên. Ông gọi thầy lên đi sửa dùng, thường thường gọi thầy Phật tử, những người mà làm cái nghề thiện nghiệp như bán hoa, hư quá kim khôn lơ, hoặc là những nhà hàng chai mà kêu lên sửa mấy cái tủ lạnh thầy sửa liền. Nhưng mà ông kêu ba lần thầy không lên, bảo lên trong quả thầy hoài, ông hỏi sao vậy? Thầy nói con làm cái bán dịch quay với heo quay mà thầy lên đó, thầy sửa cái máy cho con á. Nó nói thầy ơi, từ bữa tủ lạnh có kim khôn lơ có hư, hồi xưa một ngày con làm 10 con heo, giờ làm được 2 con là tại tủ lạnh nhỏ lắm. Tôi nói tôi sửa cho chạy và tôi phải chia tội cho ông 10 con heo bị chết nữa. Cái gì thấy rõ chưa? Ông nói thầy đâu có làm gì, tôi nói ok bây giờ con không tin, thầy nói gì con không có tin, không chịu, hỏi sao chịu. Bây giờ thầy hỏi con đó, con mua heo ở đâu? Nó nói con mua heo ở phà. Rồi bây giờ con ai làm cái gì, con thêm cái đường để làm. Một ngày con bao nhiêu con heo, bây giờ trung bình 10 con, bữa đầu mỗi ngày mà đắp đắp thì 15 con. Tôi bước vô cái quá kinh khôn lơ, mà nó nói quá tôi cũng phải vô tôi làm. Tôi làm thì tôi thấy nó bóc những con heo mà nó treo trong cái quá kinh khôn lơ đó, bóc ruột, bóc đồ ra hết, nó treo còn dịch, con dịch của gà nó làm, nó treo bây giờ đi quay khoảng vài trăm con. Tôi nói con làm nghề nó lâu lắm, mười mấy năm rồi. Tôi nói như vậy là con giết á, một tháng con giết như vậy mấy trăm con, một năm con giết bao nhiêu mấy ngàn con, mà 20 năm con giết bao nhiêu sinh mạng rồi, con ăn bao nhiêu, con ngủ bao nhiêu. Nó nói nhưng mà con làm thầy có gọi thầy đi sửa cái tình. Tôi nói ấy tầm bậy rồi, nghe đây nè, thí dụ giờ ở Hoa Kỳ nó cấm như làm chó ăn thịt con, có không vậy? Bây giờ chúng ta con làm ở một ngày bắt con bắt con bắt chó hàng xóm con làm 10 con. Ok, nhưng mà con sợ để hư, con mới nhờ thầy là build cái quá kinh cooler refrigerator để sửa. Thì bắt đầu á, con mới bán, con báo cho những người khác ăn. Thì bây giờ cái tội nó chia thế nào, khi mà nó một ngày nào đó tụi bắt chó nó phát hiện ra là đây có tụi sức tập chó thì nó sẽ FBI lại cái điều tra và cảnh sát nó làm gì bỏ. Nó hỏi ông bắt từ đâu, thì cái người bắt chó cũng bị mời ra tòa. cái người cắt cổ chó để mà làm thịt cũng mời ra tò, và cái người đứng bán chó như con cũng mời ra tò, và cái người mà gắn máy móc để cho giữ thịt chó ngon có mời ra tò không? Cũng ra luôn, phải không? Thì cái thằng trực tiếp giết á, thì thằng đó ở tù 20 năm. Cái thằng mà bán á, thì ở tù 10 năm. Cái thằng mà chia thịt chó về nhậu nó 5 năm. Còn thầy hôm nay cũng 1 năm trong đó. Phải không? Có gì thấy rõ cái điểm không? Nó như vậy đó. Thành ra đừng có nói rằng chúng ta ăn những cái đồ mà nó đã làm sẵn thì chúng ta không có tội. Nhưng mà bữa nay tại sao hồi nãy vô buổi sáng này đó, một kiểu liên hỏi thầy, cái người mà tu giao duyên họ muốn ăn trứng buổi sáng được không? Tôi cho ăn. Lý do thế này. Khi mà một cái nhà hàng mà mở liên tục, nó nhắm vào một đối lượng được khách hàng nào đó, là họ có cái ý trong đó. Còn cái đồ ăn này tụi Mỹ nó làm á, là nó làm cái vô ý, nó không phải nó làm chung. Mà nó chiên trứng đồ là nó chiên chung. Mà nó không phải đi cái recycle, có hiểu thế mà đa số những cái trứng này là trứng công nghiệp. Ok? Nhưng mà tôi nói rõ, ăn trứng công nghiệp, trứng không trống thì tội 10, mà ăn trứng có trống tội có 1 nè. Là sao kỳ vậy? Vì lý do quý vị mà ăn trứng ở Việt Nam á, ok, mà trứng mà con gà nó mới đập trống rồi nó mình nó ấp rồi chưa nở, mình lấy ra mình ăn á, thì con gà đó nó đẻ ra á, thì chúng ta có một cái rổ trứng 20 trứng nó ấp ra, nhưng mà chúng ta ăn trứng, chúng ta chỉ ăn 5 trứng nó còn lòi để được 15 đứa con, nó dẫn cho con đi. Người mẹ con gà nó có màu, nó vẫn trong cái mặt con không, quý vị nó thương con không? Nó thương. Thì như vậy đó, con gà đó nó bị ăn có 5 cái trứng là nó không, nó còn đắp được 15 cái trứng để dành để con. Còn gà công nghiệp của Mỹ đó, vì chúng ta sợ tội và nó như vậy, nó cứ bắt nó đẻ, mà cái người này cứ đẻ ra, và con Mỹ nó còn cho những cái thuốc, những cái âm nhạc để cho đẻ mỗi ngày 2-3 trứng, thì mỗi một ngày mang nặng đẻ đau 2-3 trứng mà đẻ hoài mà không thấy mặt con. Thì những người nào mà ăn gà không có trống là làm cho cái người gà không, cái người đó là cứ như là đẻ mà hư thai hoài đó quý vị. Thì đời sau quý vị sẽ làm tên là bà mà sanh con mà không bao giờ được thấy mặt con. Như vậy là làm cho con gà mái tiếp tục đẻ, đẻ hoài mà không có thấy mặt con. Cái đó tội nặng hơn. Thấy rõ chưa? Vì chúng ta ăn gà không trống thì các hãng nó mới không bỏ gà trống vô đi đập mái, mà không đập mái thì con gà nó cứ đẻ hoài mà không bao giờ thấy con. Cái đó cái nghiệp nào nặng bằng? Hả? Bởi vì tôi giải thích, nhưng mà giờ đây á, là chúng ta đến đây ăn. Cái đồ đó, người Mỹ họ làm, họ chiên cho khách của khách sạn, họ không có ý thức là nấu cho tăng đoàn. Mà đó là chuyện, coi như là nó vô kiến nghiệp, nó không có dính gì hết. Nhưng mà khi mà chúng tôi đến đây mà chúng tôi order, người ta phải ăn cái chính thì chúng ta tội ạ. Còn chúng ta chỉ quát ngang ra. Và một kiểu liên với họ thầy, thầy có mấy người mong chúng tôi nói được, tu sĩ tu trường kỳ không được ăn, tu sĩ tu dân viên được ăn. Đó là thầy nhìn thấu không có tội, tại vì nó chỉ là cái này là vô kiến nghiệp, cái gì không có ấn tượng về vô gặp, coi như là đối ăn khác uống bệnh ngủ. Cái này giống như tăng đoàn của Phật thời quá khứ là đi ngang người ta cúng gì ăn cái đó, không có tác ý. Không phải cái trứng này vì mình mà chết, mà nó vì cái khách sạn này có quý vị nó cũng chiên 100 cái trứng, mà không có quý vị nó cũng chiên 100 cái trứng, quý vị có thể nói không? Phải hiểu được cái nghiệp nó như thế nào. À, còn mà ví dụ tăng đoàn mà nó lại đó, Phật tử họ làm, họ không biết vậy, họ chiên sẵn cho mình, không được. Ngày nào mà tôi đến được mấy bà chiên sẵn là có tác ý trong đó. Ở từ đó thì quý vị phân tích nhân quả, quý vị phải hiểu. Trong các pháp, ý làm chủ. Còn hồi sáng này quý vị đến đó, quý vị cũng không có biết nghĩ là đồ hàng chay. Mà lên đó rồi ai ăn được mặn được, ăn mà ăn trứng tôi cho mấy người ăn, không có tội gì hết. Nhưng mà không được, trường kỳ là không được. Sức gia tình nghiệp được đón kỳ. Quý vị ăn 3 ngày về nghiệp về, quý vị xả là quý vị cũng ăn mặn. Không có sao hết, mà cái này nó không tác ý. Không phải vì chúng ta mà nó chết. Khách sạn này nó cứ mỗi sáng nó kiếm theo bao nhiêu cái phòng, nó cứ chia bao nhiêu đó, tôi ăn hết nó đổ thùng rác. Tôi biết mà. Đó, thì từ nay chúng ta tu, chúng ta bị chuyển những cái thức mà cha mẹ dạy thành cái trí dùng cho thầy. Những cái gì mà ông thầy ngồi sọ vô, quý vị coi có nó đúng hay không. Thành ra khi quý vị tu với thầy, quý vị rất là thoải mái. Còn nếu mà cho khó khăn, quý vị ở Mỹ là ở nhà đã phiền não. Rồi vô đây bị nó không gọi nữa, không có thích thuốc. Thành ra đi tu á, mà chúng ta tạo ra những cái nghiệp xấu á, thì giống như là những người ngoại đạo mà Đức Phật kêu là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Có những người họ giữ những cái giới là nằm trên thập chân, giữ những cái giới là đưa cái tay lên trả lời cho người con một chân nước như vậy. Rồi có những người giữ những cái giới là bắt theo cái hạt con chó mà làm, con heo mà làm. Mà chúng ta vô đây gò bó đệ tử kêu là những cấm, những cái luật lệ mà nó tạo ra phiền não đó, thì chúng ta đều là rơi vào những cái mà giới cấm thủ của ngoại đạo hết. Tôi rõ ràng đói cho ăn, khát cho uống, mệt cho ngủ, tu ở khách sạn và cười nói thoải mái, lúc tu ra tu và lúc rảnh được cái tâm sự bà tám để mình nói chuyện ai mà hại tới ai thôi, đúng không quý vị? Không có gì mà khó với thầy hết á. Thành đối với thầy khi tu á, để cho quý vị thoải mái thì thấy quý vị cái trình độ quý vị nó cỡ nào, quý vị tâm sự rồi nói qua nói lại ví dụ gì đó là thầy mới coi vô đó, thầy mới tung pháp ra để truyền mình. Còn nếu mà quý vị cứ gọi ép thấy ai cũng giống ông Phật hết, tôi biết cái đâu mà tôi giảng, người nào cũng nghiêm trang giả bộ hoài hết, phải không đó? Thành ra từ đó vì thầy sau này tụi con ra bằng pháp đừng có cứng nhắc mà phải dùng trí huệ. Mỗi một cái dùng người ta có một cái nghiệp riêng, dùng Atanta này khác, dùng ở chỗ khác là khác. Chúng ta phải quỷ chuyển ra bằng pháp làm sao chúng ta đem lại an lạc cho Phật tử. Đi tu về còn thấy đi tu thầy thấy nó mở mang trí huệ, đi tu thầy thấy nó có phá được những cái mà chúng ta bị chấp, mà kêu là giải thoát. Giải thoát tri kiến, tri là những cái biết, kiến là do người khác đưa cho chúng ta chứ không phải là thức, cái không phải là trí của chúng ta. Mà quý vị trở về những cái vô sư trí, cái trí tự trong cái Phật tánh nó phát hiện ra chứ không phải là thầy. Tôi nói ví dụ có người mà học ở trường mà ra vẽ một bức tranh, vẽ nó không có sống. Mà có người không học ở một trường mà tự động họ vẽ bức tranh sống, người đó là sử dụng cái trí đó, đúng không quý vị? Vô sư trí của ông thầy. Có người làm neo 10 năm rồi mà làm vẫn liếc, làm vẫn bị phân rỡ, làm vẫn bị đủ thứ chuyện xấu. Mà có người chỉ cần vô làm có 3 tháng họ đã thành giỏi, là cái người sử dụng cái trí, họ dùng cách là cái technical làm sao để ra cho đẹp thôi. Có người nấu ăn nấu hoài nó không ăn, mà có người mới học nấu chay nấu ăn rất là ngon, là cái người đã sử dụng trí đó. Còn cái bà kia chỉ phân có chỉ niêm bao nhiêu chúng ta theo cái đó, chúng ta sai rồi. Từ đó chúng ta ra hoằng pháp ở gia đình cũng vậy, quý vị người nào sử dụng trí người đó sẽ đem an lạc, mà người nào sử dụng thức là đem cái phiền não. Chúng ta đừng bao giờ áp đặt cái kiến thức của chúng ta lên cái kiến thức của người khác. Thành bữa nay thầy đến đây tu giao duyên, ngày hôm nay thầy giảng buổi sáng 3 tiếng, bây giờ giảng cũng được 2 tiếng nữa là 5 tiếng pháp. Trong 5 tiếng pháp này thầy giảng đủ loại từ cao cho tới thấp, từ thấp tới cao để giao duyên với Phật tử. Cái pháp tu giao duyên là gì? Phật tử ở đây có thể nói rằng được 20 mấy ngôi chùa trong một cộng đồng Lột Giang, lớn thì không lớn mà nhỏ không nhỏ. Cộng đồng này được khoảng chừng 100.000 người không? Chưa tới thế không? Theo tỷ lệ thống kê, bao nhiêu người ở Lột Giang quý vị? Cộng đồng Việt Nam 70.000 mà được 20 mấy ngôi chùa, 28 ngôi chùa. Rồi như vậy ở San Jose là 300.000 mà có khoảng 80 ngôi chùa, thì tính ra chùa ở đây còn nhiều hơn San Jose, phải không quý vị? Nhưng mà lý do đó là Phật tử ở đây có thể nói là về tụng kinh, niệm Phật hay là những nghi thức sám hối thì các thầy có dạy. Nhưng mà đa số quý thầy tích cực tổ chức những pháp tu rồi đem những cái vấn đề mà ra để mà mổ xẻ. Quý thầy ít có làm cái chuyện đó. Lý do là sao? Vì quý thầy đang bị áp lực của bill chùa. Quý thầy chỉ làm sao mà hàng tháng bill nó tới thì quý thầy phải làm có tiền để giải quyết những cái đó. Mà sở dĩ tại sao tôi đi mở những pháp tu chỗ này chỗ kia được, tôi không phải là thần thánh gì, vì tất cả sức tùng của tôi không có nợ, tôi không có nợ đồng nào hết cái gì, mà không nợ thì tôi được không có gì, tu được. Mà ở trong nhà cha mẹ không có nợ thì con cái khỏe không? Khỏe. Cha mẹ mà có nợ thì con cái khổ đây. Thì cái chủ trương của tôi tại thì tôi làm chùa hay tôi làm là cái chỗ ở của thầy đơn sơ, cái chùa thì nhỏ xíu mà ai đến thì thầy ở đơn giản. Nhưng mà cái chỗ của đại chúng đó, thì thầy lo cho nó đàng hoàng. Thì thầy làm theo cái ý của đại chúng chứ không phải ý của thầy. Đại chúng muốn cái gì, chúng ta làm theo cái ý đại chúng thì chúng ta thành công. Còn đa số quý thầy là làm theo cái ý của quý thầy rồi bắt Phật tử phải giải quyết những cái trốt bồ mà quý thầy đã tạo ra, đúng không quý vị? Thật ra thầy không có giỏi với thầy kia, nhưng mà thầy không có nợ. Thầy có thời gian ngồi nghiên cứu kinh điển và mở pháp tu này pháp tu kia, vì thầy làm theo những gì Phật dạy. Xây chùa không được nợ, xây tỉnh xá không được nợ, có nợ rồi thì theo không có tâm đâu mà tu. Đó là thầy nhắn nhủ hàng đệ tử thầy sau này đã còn pháp, đừng bao giờ bước vào con đường nợ này. Là con đường nợ nào mà không có thì rất là thành thơi. Bởi tôi dám dỗ được xin tên, tôi có 4 đường hoàng pháp, không nợ lần nào hết. Chiếc tùng của tôi không có thùng phước xương, cũng chưa từng bán một cái vé số gây quỹ, chưa từng rước một ca sĩ về ca. À, cô Thanh Tiền cũng có đất ở trong cái làng A Di Đà ở Bôn Rô đó, mà tôi cũng chưa từng nói chuyện cổ, tại vì tôi bao giờ cổ offer cổ đi ca hát mà tôi không có. mà khi nào muốn ca là tự tôi ca, tôi được ca sĩ không? Cái gì? Bây giờ ca bài rồi nghỉ ha. Mọi người ha, được không? Ông chạy gì đó. Lại chỉnh lại cái kia cho ra hát không? Chỉnh cái ra hát. Chỉnh hát. Không, tôi vậy đó, tôi thoải mái, Phật cho hát nhạc, nhạc đời, nhạc, được hát nhạc đời, hát nhạc đạo. Cô nhận lớn lớn lên chút, dặn cho cô lưng lên. 1, 2, 3, 4. Rồi. Có tiếng nói gì? Thưa thầy, trước khi thầy ca đó, thì con có câu hỏi. Ở nhiều nơi khác, thầy đã tổ chức đoàn Di Đà. Nhưng mà tại tôi đã nói chắc có lẽ là đồng hữu mới đến ngày hôm nay thôi phải không, ngày mai đâu có đến phải không, rồi sáng không ông đến trễ. Tôi đã nói rồi, vấn đề mua đất làm đàn Di Đà ở Chột Gia này không khó, vì đó là nguyện vọng. Tôi biết không làm đó là vợ chồng Tri Quế đã kiếm được 70 member đúng không? Tri Quế đi ngủ đâu rồi? Có phải là cái danh sách mà ghi danh là 70 member không? 8 chục. Mà ở đây rất bao nhiêu một mẫu. Nếu mà kiếm cái dùng, chúng ta lập làng, chúng ta không cần cái thành phố mà kiếm cái dùng yên tĩnh. Rẻ nhất là bao nhiêu một mẫu? Dạ, con đi qua 18 phòng. Có hồ, có đồ, có... Có Hồ Chí Minh nữa hả? Không nói có hồ. Tôi nghe nói có hồ là tôi hiểu lắm á. Cái khuôn viên á, dạ rất là đẹp. Dạ, cái khuôn viên rất là đẹp. Dạ, tôi nói xong á, thì trên North Carolina dẫn xuống một hai đoàn và đi qua đất. Nhưng mà vừa quay xong thì người ta cũng mất quá. Dạ, rồi sau đó dạ tôi cũng đi coi một cái motel. Lúc mà thầy nói rằng cái làm ai rút kinh nghiệm làm ai là cung rồi và làm ai đi là anh vô thì California. Dạ, California thì làm ai đi là California. Dạ, quý vị vô sớm hơn, đầy đủ hơn trước là cái cung rồi. Và tại vì những cái sự xây dựng, xây chánh điện, xây nhà ở, xây đường xá, nó phức tạp lắm. Thì trên North Carolina xuống qua với tôi, có một cái motel 235 phòng. 235 phòng? Dạ, mỗi phòng thì giá 6.500. 6.500? Rồi sao nữa? Nhưng mà rồi... mười giờ 14 một đất và năm cắt đây chừng bạn mái à. Sao nữa? Là nhưng mà rồi thấy rằng chưa có chỗ chừa. Nếu mà giờ mua liền á, kêu các Phật tử đóng góp thì rất dễ. Nhưng mà không phải về là ở được liền. Về còn phải sửa sang chút đến. Có hội trường, người ta đang có buôn bán, có cái hội trường và cục sản đất. Nhưng mà nó lại 3 tầng mà. 3 tầng lầu. 270 mấy phòng, một phòng có 6.000 mấy à. Dạ. Rồi sau đó thì thấy rằng là cái chỗ vừa chưa có. Chưa có người mà đứng sau lưng. Mà thấy ở công ở bên California, cái number mà sau lưng cái thiền hội á là một cái member rất là mạnh, có bác sĩ, kỹ sư, có gì cần á và họ xuất tiền túi ứng trước cho mượn trước. Và còn tôi á là dám kêu gọi đóng góp thì mua được rồi á, rồi không có thầy ở đây làm sao mà làm thành phải ý thầy rồi thấy thầy bận rộn ở bên làng Cung Rô, thấy thầy bận rộn ở Washington, rồi tiếp theo đến nay là thầy bận rộn mà có những cái đêm á, thì tôi thấy thầy dùng hai tiếng hồ ở Seattle đó lo cái làng mà cho thánh Center, đó. Center, yeah, Center đó là thì tôi thấy rằng là nếu mà tôi dám cả gan mà đứng ra thì chắc là không kham nổi thầy đang lo ở bên kia. Dạ, thì cái này á, dạ, tùy duyên. Thì tôi nói là nếu mà chưa lo được á, thì cứ mời thầy qua để thầy thuyết pháp. Rồi sau đó biết đâu tôi cứ giao duyên. Rồi á, biết đâu có người đứng, tôi sẽ đứng sau lưng một người nào đó mà có thiện tâm, thiện chí, thì lúc đó may ra mới thành được. Dạ, tại vì tôi đã thấy những cái khó khăn mà sau khi mua, là mua, nếu mà tôi mua được cái miếng đất 150.000 mà 20 mẫu á, thì lúc đó chưa làm á, tôi còn khát kham nổi, rồi kham nổi á, cứ để đó cứ có lời như thường. Nhưng mà rồi sau đó không mua được, rồi tiếp theo nữa thì cũng là mấy cái member cũng góp ý kiến, cũng thấy thầy quá nặng nề. Thầy tôi cũng muốn mong rằng là cầu nguyện các sư chú làm sao mà học được 50% của thầy thôi. Dạ thì lúc đó tôi thấy các sư chú về làm chủ đề, tôi đứng sư lưng, thì lúc đó có uy tín và có thể làm A Di Đà được. Thì cái mơ ước của tôi á, nếu mà có làng A Di Đà ở đấy á, thì tôi xuống tóc. Dạ, mọi người lo cho mình. Bây giờ đó, ông đã xuống tóc rồi đó. Bây giờ tôi đắc y hòa thượng cho ông, tôi cho ông làm trưởng làng. Ông làm viện chủ làng Di Đà có 230 mấy unit. Không có sư phụ ở đây á, thì con đầu tiên con chỉ xin sư phụ á, trong 52 tuần thì 48 tuần á, và dành cho các làng ở miền Tây Hoa Kỳ. Và con chỉ xin sư phụ 4 tuần. Thì lúc đó sư phụ á, là con dẫn thân lo là ở gì đó. Còn 48 tuần kia là làm gì, đâu có làm đó. 48 tuần là để sư phụ lo ở bên kia. Đó. Còn ở đây là chỉ còn là 4 tuần. Biết rồi, đó, sư phụ trong thời gian không có mặt tôi 48 tuần đó, ở đây ông làm cái gì trong đó? Có sư phụ quan tâm là con nghĩ rằng là tiến hành được. Còn sư phụ đất bằng rộng bên kia, con nghĩ rằng con dám. Quý vị làm một phòng tính coi, 230 mấy phòng ở phòng 6,000 mấy nhân ra coi là bao nhiêu ngàn? 180.000 Tại vì nếu mà mỗi một phòng 10.000 đó là 230 mấy ngàn. Ok, mình trừ bớt lại là khoảng 200.000 không? Dạ. Hồi đó nó rồi bao nhiêu? Dạ, con nghĩ rằng là nếu mà member của... Không, tôi hỏi cái giá trị mà khi mà nó đòi mua cái đó là bao nhiêu tiền? 1.8 triệu mấy chứ là giá? Dạ, chưa trả giá. Hả? Dạ. 2 triệu mà chưa trả giá. Chúng ta lấy là 230 mấy phòng nhân cho 6 cho 7.000 đi. Tại vì nó còn đủ thứ tiền. Tiền Clo Estro, tiền này, tiền thế hả? Triệu mấy là? Dạ. Cái triệu mấy đó tôi nói cho quý vị nghe, nó có nhiều cái vấn đề lắm. Triệu mấy mà chúng ta lấy 250 member, mỗi member bỏ ra 6.000-7.000 cho 10.000 đi, thì chúng ta có được 2, giờ kêu 10.000 đi, thì bên làng Di Đà ở Cali đó, 70 phòng là chúng tôi kêu mỗi người 15.000, mà ở đây đó, là kêu mỗi người 10.000. Trong 10.000 đó có nghĩa là tiền 4.000 đó để improvement, tại chúng ta mua chúng ta còn sửa, chúng ta còn đóng thế. Rồi trong thời gian chúng ta làm là 27 tháng mới cho cái tác SCM, chúng ta còn phải đóng rút cái tiền tác, đúng không quý vị? Là sửa chữa thì mới có 2 triệu mấy, nhưng mà 2 triệu mấy chứ 230 mấy bài thì mỗi người có 10.000. 10.000 khả năng vô được, nhưng mà cái vấn đề là điều hành. Maintenance, điều hành. Chúng ta phải có một cái ban làm việc rõ ràng trong một cái làng lớn như vậy đó. 230 mấy giờ thì chúng ta phải có cái ban maintenance on-site. Giống như tụi Mỹ nãy đây nó đi nè, ít nhất là có 5 người maintenance on-site là biết lưu binh, biết điện, biết AC, rồi lên kết đi, nó điều hội kinh khủng lắm. Rồi nó có hồ tắm trong nữa, đúng không? Nó có hồ tắm là phải có người lại đo mực nước, tắt chemical, hệ thống mà qua cờ bơm filter đủ thứ trên đời hết. Quý vị khi quý vị mua một cái cơ sở rất là dễ mà duy trì một cái cơ sở rất là khó. Bây giờ quý vị muốn như vậy mà ai volunteer vô toàn là mấy bà già, không kêu mấy bà già làm cái gì nè nè. Thấy rõ chưa? Dạ, thế cái này mà 5 tháng nay con dám kêu member nè. Không có được 80 member trong tay đó, không có đơn giản. Nhưng mà khi đó, nó một cái đàn như đà nó thành công nó do có nhiều cái yếu tố đó. Phải có member, rồi phải có cái hotel mà nó bán giá đó, tôi nghĩ là hotel chết rồi, chết sống không thành vấn đề. Tại vì chúng ta tu, chúng ta đâu cần cái chỗ mà nó sống đâu, chúng ta cần chỗ yên lặng thôi. Nhưng mà cái quan trọng là phải có cái giới trẻ nhảy vô nè. Ok, giới trẻ nhảy vô để ủng hộ giới già. Rồi trong cái bo đó phải có những người nhiệt tâm mà phát cái tâm Bồ Tát hạnh nó mới làm được. Thì nó rõ, không có đơn giản đâu. Nhưng mà thầy thấy là bây giờ nguyên một cái dàn tăng ni của thầy là trong làng đó, đó ít nhất đó, cũng phải có 5 vị tăng đệ tử thầy ở trong đó mới được hành nổi. Dạ. À, 200 mấy chục người ở nhà quý vị có một bà mẹ, quý vị chịu không nổi là tôi có 230 mấy bà mẹ. Mà mấy bà già ba kia dễ là khó gì? Con lãnh được không? Như vậy đó, muốn á, ai cũng muốn, nhưng mà nó không đơn giản đâu. Chú Bảy, chú thường chịu hả? Thường Thạnh muốn vô qua đăng tiên mua hả? Dạ, chú Bảy thì đi quay đem một số người đến North Carolina về và đi quay... Chú Bảy đề nghị với con là mời thiệt hội lên trình bày kinh nghiệm. Rồi, thiệt hội đâu mất rồi. Lên đây, lên đây, lên đây. Cái này đã có làng rồi, nó kêu là ông xã trưởng. Xã trưởng bây giờ thành ông xã sệ. Dạ, đến đây thì trong khi chờ đợi thì hội trên đường tới thì bây giờ đây đâu mà dạ, dạ. À, quý vị nào mà ngày mai phải rời làng sau buổi khắc thực thì xin đi đặt thiền hội. Bây giờ thầy nói sơ, thiền hội là một cái người bỏ ra 2 năm dịu dân thiện kế, thiền hội là kỹ sư, vợ thiền hội là nha sĩ, là cái người sẽ đứng ra mở cái phòng nha ở trong làng. Diệu Vân là dược sĩ, là người xuất bọt cho cái phòng pharmacist ở trong làng. Và chồng của Diệu Vân là bác sĩ, là làm cái phòng medical trong làng. Còn ông này là kỹ sư. Rồi bỏ ra gần 2 năm đi tìm đất, từ San Diego tìm, nghĩa là mỗi tuần là tụi nó đi 2 ngày. Kinh nghiệm tìm đất tụi nó đã có kinh nghiệm đầy đủ. Rồi khi mua cái này tụi nó đã có. Rồi những cái khó khăn trong làng tụi nó cũng đang trải qua. Tức là bây giờ chú Thường Thành, phải không? Con là Thường Thành. Con muốn, con là thiện hội, đã có cái kinh nghiệm, bây giờ đã có làng rồi đó. Mà khi mà chưa có làng á, thì những người trong bang rất là thương yêu nhau. Những người mà cộng sự để đi tìm đất. Mà bắt đầu có làng rồi, nó xảy ra những cái mà nó đạn đứt. Mà quý vị nó nghe trên mạng rồi đó. Thì biết chúng ta thấy kinh nghiệm đó. Khi mà chúng ta đi ngoài đời, chúng ta đi kìm một cái nhà hàng, tìm một cái tiệm neo làm ăn, những người đó bạn nên rất là vui. Và sau khi cái tiệm neo được khai trương và cái nhà hàng được khai trương, thì những người đó hầu như là bị sức mẹ. Đó là cái người Việt Nam chúng ta. Nói như vậy, phải không quý vị? Đa số, nhưng mà chúng tôi sẽ coi hết được. Trong vấn đề này, tôi đã đem xử trên mạng là chúng tôi đã giải quyết được cái gì, ý chí đi, nó đâu, nó ra đó. Nó không có cái gì, nghĩa là những cái chuyện đó là nó phải có. Mà quan trọng là chúng ta đã coi hết rồi, bây giờ thì hỏi con nói những kinh nghiệm để cho mấy người bạn đồng tu cũng là đệ tử của thầy học được ở con những cái gì. Mà sáng dịp này con nói lên những cái gì mà con muốn nói. Nhiều khi bữa trước về tới Lạc A Di Đà ở Indio làm lễ Du Lan, thầy có cái buổi mà đã đem ra để mà chỉnh lý lại cái hệ thống của mình, từ ban đại diện tới những cái bất đồng giữa tăng ni. Thì bây giờ bên đó nó đã im xuôi rồi, và con nói lên những cái gì để cho đại chúng học kinh nghiệm. À, không có đơn giản mà nó rất khó, mà nó cũng không phải là khó quá tầm tay, vẫn có thể làm việc được. Con trình bày đưa gần lên nói cho đại chúng nghe. Cái khó khăn ở đây là cái niềm tin. Cái thứ nhất là phải có một cái sự kiên nhẫn. Thì tụi con cũng cố gắng bỏ ra một sự hy sinh cũng không có phải là nhỏ. Tại vì mình đi làm nhân viên thì nghỉ được thứ bảy chủ nhật, mà cứ đi như vậy thì gia đình cũng khó khăn. Dạ, thì cũng có những anh chị em trong quan thì cũng có một con nhỏ, tự ra cũng có một sự hy sinh. Rồi cái hai nữa, con biết đó, là chiếm được cái thành đó, thì nó dễ, nhưng mà giữ cái thành đó, đó một cái vấn đề là rất là khó. Tại vì chiếm được thành đó, những cái thằng giống như con nè, chạy đi hăng đồ này kia nó xong xuôi rồi, nhưng mà nếu mà cái tâm của mình nó không có hướng về hướng thiện á, thì mình không có thể nào mình giữ được cái thành. Cũng giống như một cái làng A Di Đà, thì mấy cô mấy chú bác cũng thấy được là cái lịch sử của mình hồi đó giờ cũng vậy, lúc mà khó khăn á thì lúc nào cũng nắm tay lại đấm với nhau. Trần Hưng Đạo, Giặc Nguyên Mông, rồi Trần Khánh Dư, rồi những cái đời vua trước đó, khó khăn thì lúc nào cũng nắm tay lại đánh với nhau. Nhưng mà khi mà đánh thắng giặc rồi thì cũng có chuyện này chuyện kia xảy ra, đó là không biết là cái đó là cái truyền thống của người Việt mình hay là hay là cái đó là một cái lịch sử chung cho tất cả những nhân loại trên thế giới này. Con nói chung lại là kiếm làng thì dễ, nhưng mà giữ làng thì rất là khó. Thì khi mà sư phụ xử là cho tụi con đi ra coi như là giải tán cái ban đại diện, thì con thấy nó rất là nhẹ nhàng. Bởi vì bản thân của con nghĩ là chưa có đạt được một cái tâm mà để giữ cái làng mà mà nó hoạt động trôi chảy. Cái khó khăn nữa đó là cái tính kiên nhẫn. Cái kiên nhẫn nó rất là, con thấy cái đó rất là con nghĩ bản thân cái đó cũng là một cách tu rồi. Con nói chuyện cũng rất là nhiều mấy cụ ở khắp tiểu bang, nhiều khi bên này mới có bên này 6 giờ sáng rồi, bên mình của con có 3 giờ. Thì khi gọi qua cũng đăng ký như kia nọ, nhưng mà mình mà chỉ cần nói một cách khó chịu một chút đó là mấy bác giận liền. Cái đó cũng là rất là khó. Con thì con cũng nói chuyện nhiều người rồi, nhưng mà con có bị một cái chuyện giống như con nói với lại cái bác gì đó, cái khắp được đó. Thì con rất là vui khi mà sư phụ quyết định như vậy, bởi vì sư phụ đã nhìn thấy được rồi, tụi con có khả năng đi kiếm được làng, nhưng mà chắc rằng tụi con không có đủ khả năng để mà giữ cái làng trong như cái sự mong muốn của quý vị ở đây. Thì lời khuyên của thiền hội cho anh Bảy lại Bác Quế là nếu mà mình đã thật sự muốn thành lập cái làng ở đây á, thì phải học hỏi cái kinh nghiệm thương đau của những cái làng khác, một trong đó là cái làng ở Indio. Thì lúc đầu cũng rất là khó khăn, nhưng mà mình phải nghĩ lại, mình coi lại cái tâm của mình nó tới đâu rồi, chứ còn giữ cái làng nó không có một chuyện đơn giản đâu. Sư phụ có cái từ bi và có cái dũng trong đó, thành thử quyết định của sư phụ rất là sáng suốt. Và thiền hội rất là cảm ơn sư phụ đã ra một cái quyết định rất là hay, cầm tiết đi giải tán cái ban đại diện, để cho những vị nào mà có cái tâm rộng hơn, lớn hơn để mà làm cho cái này. Thì anh Bảy với Bác Quế coi chừng không có đơn giản như vậy đâu. Dạ. Nói thì dễ, làm ra thì cũng có dễ, nhưng mà giữ mới là cái vấn đề. Sư phụ nói một chút, tại vì muốn cái mở rộng cái vấn đề. Cái khó mà tại sao mà khi mà thành công là chia rẽ quý vị? Vì lúc mà chúng ta kiếm là á, chúng ta chưa có được cái địa vị. Ví dụ như khi đi kiếm là á, quý vị chỉ là Phật tử đi kiếm là thôi. Nhưng mà khi thành làng rồi, chúng ta sẽ có bầu ra cái ban là chủ tịch, phó chủ tịch, thủ quỹ, thư ký. Có phải từ đó chúng ta có cái bản ngã không? Thấy chưa? Từ cái bản ngã đó mà quý vị mới bắt đầu nghĩ là nhờ có tao đi tìm mấy bà mới có. Nhưng mà thầy trong đây nói ngưng rồi, không có mấy cái bà già này sợ cái cảnh mà chết đau khổ trong những cái nhà dưỡng lão chung quanh những người Mỹ mà không biết tiếng Anh. Thầy nói ngược lại, quý vị làm cho ban đại diện thì muốn thành công phải nói thế này: tôi xin chân thành cảm ơn các bà cụ đã đóng góp tiền bạc, nhờ các bà cụ đóng mỗi bà 15.000 vô mua một cái phòng, do đó thầy trò chúng tôi mới có cơ hội phục vụ các cụ. Cái người đáng mang ơn, đáng danh thắng là các cụ chứ không phải là mấy ông ban đại diện này. Nếu mà ở nước Mỹ này là thiên đường của hạ giới, không có những đứa con bất hiếu, thằng rể bất nghĩa, con dâu bất nhân, thì mấy bà đâu có cảnh mình muốn lập làm Di Đà. Tại sao trước 75 tôi chưa có nghe ai mà muốn lập làm Di Đà hết vậy? Mà qua đây gì vô trong đó người Mỹ họ chỉ được sống và họ trang ninh bằng một cái máy móc, một người làm việc trong một cái nhà nước sinh không lo cho hai cụ bà cụ, do đó họ hất hủi để lên ăn không ăn vô, rồi vô đó con tụng kinh cũng không được, niệm Phật không được, ở xung quanh người Mỹ già, rồi quýnh nhau bên kia nó quýnh, bị thương những người trong đó. Tôi đã đi làm trong những cái nước sinh không tôi thấy tội, do đó các cụ vì sợ cái bệnh ảnh là không được những người thầy để mà hộ niệm ở trong nhà Di Đà, nhờ sự tương trợ lẫn nhau. Do đó cái nhìn sai của ban đại diện là khi họ có cái ngã rồi, họ nói cũng như là họ đứng trong làng mấy người kia vô gặp họ là phải đi cúi về đúng giống như tụi bay phải tôn trọng nhờ cái tao đó, từ đó nó mới sinh ra cái bản ngã. Mà nãy tôi nói nếu mà tu được thanh tịnh trang nghiêm mình đánh giá thì là anh Di Đà rất là ngon, nhưng mà vì có cái bản ngã là cái mặt nó thích tại nhờ cái tao. Nhưng mà thầy nói rõ để các thầy không lai và tất cả ban đại diện phải có cái tâm thế này, cảm ơn các cụ vì giờ có các cụ mà thầy không lai mới có phương diện phương tiện phục vụ các cụ, là phục vụ các cụ là cúng dường chư Phật đó quý vị. Tôi đang lên các bà và tôi làm cuộc họp theo ý kiến, mấy bà cứ dục vô đứa nào làm khảm tôi đuổi ngay, và sau khi tôi thấy không có sự hòa hợp, và tôi thấy nhiều lần tôi nói rồi mà không có sự hòa hợp các ban đại diện khi họ có cái bản ngã, và tôi tuyên bố tôi họp về đó, tôi bắt công khai tài chánh trong 9 tháng ban đại diện họ không có, tôi tuyên bố tới giờ này họ không có tham ô đồng bạc nào, họ không có nghèo. Hôm nay nó kỹ sư vợ nó nha sĩ nghèo hay giàu quý vị? Nha sĩ nghèo lắm thấy không? Rồi á, bác sĩ gia và vợ bác sĩ gia là dược sĩ, mà bác sĩ gây mê nghèo hay giàu quý vị? Là mới có 30 mấy năm mà giàu nghèo à, qua từ 7 năm rồi. Trí á, nó là vừa kỹ sư, nó vừa là bán ra Sudan, vừa là loan officer, vừa là real estate, giàu nghèo quý vị? Như vậy nó không có tham ô, nhưng mà gì đó ba người đó không có connection với nhau, không có cùng hợp với nhau để mà làm việc, thành ra họ cứ lo mà bắt lỗi với nhau, bắt phải với nhau thì giận hờn già. 9 tháng rồi không kế toán tài chánh, tới ngày thầy cứ lực thầy nói đưa làm Di Đà của tích sự, mỗi một tháng thư ký nhận bao nhiêu tiền, diễn một cái con số đưa qua thủ quỹ deposit, rồi cho biết tháng này chi bao nhiêu, thu bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, CC cho thầy và tất cả người trong ban đều nắm rõ con số và phát lên mạng là công khai tài chánh. Thầy thông la không làm, nhưng thầy thông la phải biết còn bao nhiêu, thiếu bao nhiêu, để thầy thông la coi cái tài chánh có làm. Nhưng mà cái làng này thầy làm tới giờ từ tháng 12 là mua làng, ngày 7, ngày 8, ngày tháng 12 cho tới ngày, cho tới vừa rồi thầy về thầy chỉnh lý cái làng là ngày 1, 2 tháng 9. 9 tháng trôi qua thầy không biết ba lần còn bao nhiêu, cũng không báo cáo thầy cái gì, mà thì thấy nó bị hai đứa con một vợ, rồi cái đứa con thì bị bệnh, nó đi bệnh viện hoài, thầy ở phờ nó đưa người vô làm thì nó không chịu nhận, nó không chịu nhận thì biết cái tính thằng này không phải là nó gian dối, nhưng mà vì cái bản ngã của nó, nếu mà nó đưa người khác vô là nó thấy là nó yếu kém với thầy, nó mất mặt là một cái người kỹ sư không lẽ không kế toán được cộng trừ để chi bao nhiêu thu bao nhiêu không, nó cứ ôm đờ cái chuyện đó. Và thầy ốp hờ biết ba lần như vậy, thầy email cho nó và nó không làm, do đó thầy phải hợp lại. Thầy nói tới giờ này cái dư lượng người ta đồn là tụi con gây lộn nhau là gì, cái gì là tụi con ăn chia không đều phải sống cho cái làng không. Rồi cái một cái dư lượng thứ hai nữa là nói, thầy nói không phải ăn chia, thì họ nói là tụi này nó là realtor, nó là tụi đầu tư, nó lấy tiền quỹ của làng để mà đi invest chỗ này chỗ kia, rồi bây giờ mua start rồi, như vậy phải hại cho cái làng không, do đó thầy phải họp lại. Và thầy bắt trong vòng 24 tiếng CC cái ba lần cho thầy, vì mỗi một phát tu chúng tôi đều cho một bốn một số, tôi nhớ không làm trước khi thành lập là chúng tôi đã mở cái giấy mà state license non profit của tụi California đúng không con? Ngày tháng 7 thì chúng tôi đã mở khao rồi, tháng 7 của năm rồi chúng tôi đã mở trước khi kiếm lại, tháng 12 nó mua chúng tôi đã xin cái license trước khi mua lại, nhớ nha, xin giấy phép trước khi mua lại. Trước đó tới thời gian mà mở pháp hội Khánh Thành vào ngày 56 tháng 5, chúng tôi đã thiện chí đã công bố là trên 80.000 đô để sạch về. Và sau đó trong cái pháp hội đó, quý vị còn nhớ là trong bố trên mạng có bằng về là 110.000 cũng vậy. Và nguyên một cái ngày khách thực chúng ta thu được 30 mấy ngàn nữa, phải không? Là như vậy rồi cái tiền mà phòng lớn bù lỗ vô 4.000 mấy, phòng nhỏ thì mất lại 500, chúng ta kiếm được 100 mấy chục ngàn nữa, cộng là 300-400 ngàn. Cái số tiền thu mà không thấy cái tiền chi, chúng tôi sửa rất nhiều mà không chi. Thì bây giờ bắt buộc chi bao nhiêu, thu bao nhiêu, còn ba la phải mát với nhau để tôi phó lên mạng công khai tài chính thì giải tán. Thì bây giờ tụi nó xin cho 1 tháng để nó làm, tôi nó cho 2 tháng trước khi bàn giao. Thì khi mà tụi nó giận hờn với nhau á, ông này không xin từ chức, Diệu Vân xin từ chức là phó chủ tịch, Thiện Trí xin từ chức thủ ủy, nhưng mà thầy trước khi từ chức là phải kế toán rõ ràng, giấy trắng mực đen, thầy sẽ bầu lại một cái ban điều hành mới. Còn tụi con làm việc như vậy, bây giờ ba đứa cùng là chung vai góp cầm từ những ngày đầu dân khổ. Những đứa này kêu là khai quốc công thần của làng Di Đà ở miền Nam đi, nhưng mà bây giờ nếu thầy để thì thằng này nó làm thì hai đứa kia nó nghĩ thế nào? Dù là nó từ chức đó, nhưng mà thằng này còn làm thì nó vẫn có một cái là nó không vui trong đó. Giờ nó sẽ nói cách chức hết ba đứa tụi con 9 tháng mà làm gì không xong, thầy cách chức cho hai tháng bàn giao sổ sách, thầy sẽ làm một cái ban mới điều hành, và cái ban đó sẽ làm việc trong theo cái bài lo mấy năm thì nó bầu lại. Và tụi con trả đến tụi con trong cái tinh thần phục vụ các cụ, tụi con không cần mang chức chủ tịch. Bây giờ thì hỏi đó, tôi nói nè, tôi sẽ có cái bản công tác để làm, bây giờ làm đang cần người đưa đón như pháp hội. Con nhớ vô, người đang cần làm trong ban nhà biết, đang cần giữ chế, đang cần hai chuyện ven, đâu có cần phải mang cái chức chủ tịch nó vô nó làm được. Nếu mà con muốn làm, con chỉ cần làm một cái người Phật tử vô danh thầm làm mà công đức gấp 10 lần. Nó kêu là gì? Âm đức. Khi mà con làm việc mà không có tên ông chủ tịch trong này kia, tôi là âm đức, tức là không ai thấy. Còn con đức đâu bo con làm mà nổi rồi này kia khen tôi là dương đức, là sao được người ta khen là hết phước rồi, làm âm thầm đi, không cần phải chủ tịch mới làm việc được, đúng không thưa hỏi? Dạ đúng. À, như vậy thôi, từ nay về lúc già là một người thường dân, không có cái bản ngã chủ tịch, nhưng mà nhào ra làm còn có hơi chủ tịch nữa. Dạ. Giờ bắt đầu giống chủ tịch rồi đó. Nếu mà con cũng xin sám hối với lại mấy cô, mấy chú, mấy bác đã dù cho một cái lời, một cái điều suy nghĩ nhỏ tốt đến với tụi con, thì tụi con cũng xin cảm ơn. Nhưng mà đã phụ lòng mấy cô, mấy chú, mấy bác trong thời gian vừa qua, thì bản thân con xin sám hối với tất cả quý vị. Con sẽ chui vô bác làm giống như sư phụ nói, đưa đón người như con đã từng làm, thì bao nhiêu đó là con cũng vui rồi. Thì con có một cái nữa, có một cái rất là quan trọng, mấy bà cũ nào mà bị bất thần đơn giả giờ con phải làm cái bằng cái đó thì Thiên Nga là vợ con thì cũng thường làm rồi, cũng thường chở mấy cụ xuống làm. Rồi sau này mà có sư phụ có làm thêm cái phòng nha, cái phòng nha cái đó thì tụi con cũng lên ủng hộ. Tức là những người nào mà không có bảo hiểm, không có insurance, không có medical đó, thì vợ của Thiện Hội sẵn sàng lập phi. Và tất cả những tăng ni trong làng của thầy lâu nay nó không có bảo hiểm, không có gì, thì Thiên Đăng là cứ mua vé là về đó là làm đó, đã thực hành rồi. Thì đó là thầy nói tụi nó cũng cực khổ lắm, nhưng mà có những cái đó khi mà nó lập ra ban vệ, nó có cái bản ngã trong đó, và từ cái bản ngã rồi cái anh hay chị em nói bất đồng, rồi cái bất đồng cái nhìn hết rồi, thay vì ngồi lại với nhau để mà mình giải quyết cái đó mà cứ giận hờn không, và mỗi người cứ làm việc rồi hồi xưa ghét là lo với nhau, rồi sau khi thành không ai ghét là lo với nhau, rồi từ đó nó mới sinh ra cái chuyện này. Nó những cái chuyện đó nó nhỏ, vì nghe cái văn nên nó không có gì lớn hết. Nhưng mà thầy làm việc á là thầy phải có dễ, rất là dễ, nhưng khi là không xong thì cách chức để sao, để cho người khác lên làm. Còn tụi con muốn phục vụ đó, tụi con cứ làm, đâu có cần chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký mới làm việc được. Bao nhiêu người Phật tử trong này đâu, ở đây nhà pháp hội này có ông nào chủ tịch không? Không có chủ tịch, mà có chủ trì. Hồ chủ trì. Như vậy đó, chúng ta mà làm chủ tịch đó, hay là hồ chủ trì gì đó, ở đây, ông Huế là phải hồ chủ tịch phải không? Không có. không có phó hầu chủ tịch gì hết, rồi không có trưởng ban gì trưởng ban kia, nhưng mà làm rất là good. Thì đâu cần đâu, cái kia chỉ là danh từ hảo quyền thôi, cái gì thấy không? Hả, mà có cái ngã vô là nó khổ. Ông này thì ông chưa có rồi vị chức, nhưng mà thầy là thôi, ba đứa là từ những ngày đầu gian khổ, mà bây giờ hai đứa nó từ chức mà thầy con lưu con lại đó, thì con cũng sẽ bị, nghĩa là những cái chuyện không tốt. Bây giờ giải tỏa cho nó hết nguyên cái nội các này, bầu lại nội các mới. Còn con có ngon, tụi con có ngon cứ đứng ở ngoài mà làm việc đi, nếu tụi con nó không tham danh đâu cần phải chủ tịch nó làm. Con không còn trong chủ tịch, nhưng mà vợ con vẫn xuất một làm ra cho mấy bà cụ mất thân giả, thấy không? Rồi vẫn làm cho lưỡi ra cho các sư xú, làm ra cho các sư chú thì cũng vậy thôi. Còn hơn chủ tịch nữa là chủ tiền. Con sẽ làm nguyên sư phụ đó. Không, thật ra tụi nó cái tội nó cũng không có gì quan trọng đó, là khi mình làm lỗi mình biết sám hối gì. Còn là phà ai đứng ngoài nấu dễ mà vô khó lắm. Tại có những cái gì khi họ nói tụi nó thân, nhưng mà rồi chẳng hạn như bây giờ đi trong cái đoàn biểu tình, xin lỗi không phải đoàn biểu tình, cái đoàn khác thật, tại vì tôi với cái người giới thiệu tổng của đoàn biểu tình đi cái đoàn khác thật tiến ra tượng đài, tiến ra tượng đài để mà tri ân quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại tượng đài War Memorial ở Vietnamese Service in Westminster, Vietnamese War Memorial. Thì chúng tôi tiến lại đó để làm lễ 37 năm tri ân các quân cách chiến Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho lý tưởng tự do. Thì chúng tôi dẫn với bà từ trên làng A Di Đà, Indio, California xuống tới địa điểm nó mất 2 tiếng đồng hồ. Rồi vô rồi đi khách thực 1 tiếng mấy. Tôi dặn mấy bà làm ơn mang tả cho thầy, không chịu mang. Mà mấy bà già thường thường lớn tuổi á, mà hẳn sao, hả, mà muốn là nó ra liền. Thành ra nó cầu cứu cho chủ tiên. Thì chủ tiên mới nói thôi, đá lại trong vườn. Thì một câu giỡn thôi, câu giỡn thôi, mà nhờ khi mấy bà nó lại giận và đem xỉn tội vì một cái câu mà đá trong vườn đi mà bị mất chức chủ tiên. Thế con lúc đó con nói một câu: thưa sư cô tôi giao duyên lấy cái bát hứng xuống con biết. Hoặc là hỏi sư chú có cái nghề gì để giải quyết. Nếu mà hỏi ngay sư chú là coi như là Lạc Di Đà sẽ yên đẹp. Hỏi nhà con đẹp không có kinh nghiệm ở vài chỗ mà công viên đâu, phải không? Dạ, nhưng mà vậy cũng có một số mấy chú mấy bác mấy cô ở trên làng thì cũng muốn nói thôi, hay vị kia từ chức thì con có lại không làm. Nhưng mà con cũng nói rồi, cái tính của con thì cũng hay nói hình ẩn, con làm chủ tịch thì con không có sống con người của con nữa, con sống một cái mặt khác, con phải ăn nói cũng như là lễ phép lễ độ, cái đó con cũng có làm được. Con sống khác của con, thành thử ra con rất là cảm ơn sư phụ đã để cho con ở ngoài chẳng hạn như vậy mà con là con tha hồ mà nói gì không bị bắt bỏ phải không? Dạ đúng. Con không có phải là giữ từng chữ từng lời, là con chứ con không có phải là con đeo cái mặt nạ để mà con nói với một người khác. Dạ con bữa nay thì cho nó nói đôi lời tâm sự lời cô Lụ rồi đó. Thì thật ra không có chuyện không có gì lớn, mà những cái chuyện mà nó do cái sự bắt đầu ý kiến trong cái ban điều hành làm việc, thầy nói thầy quyết định tới một pháp bên mạng thì con nghe rồi thầy xử lý là trong vòng 2 tháng bàn giao. Để con tính hỏi cái gì, con tính làm chủ tịch của làng Di Đà đây phải không? Con nghe qua sự việc này á, con đoán rằng con xin hỏi thầy biết là khi lập làng Di Đà đó thì có làm cái nội quy rõ ràng hay không? Có nội quy hết. Đó, có ba hai cái điều luật người vô điều kiện như thế nào và muốn làm cái gì thì ra là sao, nó tới ba hai mấy điều kiện là con ơi. Có mấy vị trong ban chấp hành, trong ban đại diện đó nên nghĩ rằng mình ở địa vị nào thì mình sẽ sử dụng ngôn ngữ ở địa vị đó, và tất cả những hội viên vô trong làng đó cũng phải vậy, phải biết mình biết ta. Thành ra khó mà từ đó khó xảy ra những việc mà chúng ta không lường. Tôi sẽ ghi nhớ cái lời của bác nói bữa nay và một chuyện liên quan cho kỹ cái bác đó. Nếu mà tương lai nó thành là đây mỏng ra mà nó có sự gì mà tôi đem tôi chém ông trước. Thật ra đó, nói một đường mà làm nó rất là khó. vì ai cũng biết như vậy nhưng mà giận rồi nó không có tiếp nhận được. Hả? Nhiều khi nói giờ khi mà đã có một sự sức mẻ rồi thì không có ngồi với nhau. Đó. Rồi cứ tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, thành ra hồi xưa tưởng nó thương nhau lắm mà nó dám vỗ ngược với thầy đó. Nó nói nó sẽ là cái làm như cái ta đại diện gương mẫu nhất ở trên thế giới này, nó dám nói đâu đó là có 30 điều trong làm tôi đặt ra rất là hay, đọc cái nào cũng hay hết. Nhưng mà khi đụng chuyện không phải như vậy đâu. Thành ra quý vị thấy lập là nó dễ mà điều hành cái làm nó khó. Mà nếu mà tôi đã nói rõ là tôi mà nếu mà tôi mà giống như quý thầy khác chỉ làm cái làm xong rồi bảo lãnh sư quốc gia tới Việt Nam qua đó, thì trong một tuần lễ là nó qua tới đây nó làm, nhưng mà tôi không có muốn như vậy. Tôi phải đào tạo tăng ni từ Hoa Kỳ và tự vận động và quản lý cái hệ thống của mình, không để một tên cộng sản công an nào lọt vô cái hệ thống cái làm đó. Thành ra tôi bất cực. Cái chủ trương tôi là không phải vơ vơ đũa cả nắm những cái sư đó, nhưng mà những cái sư mà ở Việt Nam mà đã có chức trụ trì, có địa vị mà đi học này học kia thì phải có là cái connect với đảng cộng sản mới được đi. Đó là cái tôi nói rõ ràng, ví dụ thầy nói không, là nó phải có một cái gì đó nó mới được đi là ưu đãi. Chứ còn mà những cái sư như sư Quảng Độ đồ nó dễ gì mà cho đi, phải không? Thành ra mình phải nói rõ, thành ra lập là để truyền viên đi. Quý vị muốn có là cái đầu tiên thầy chỉ quý vị đó, những cái member trong cái làng đó chỉ về tụng kinh và sám hối và muốn tạo cái công đức. Tôi nói rõ cái đầu tiên mà muốn á là quý vị phải có công đức có phước đã, là muốn tính cái gì. Cũng như thầy Thông Lai bây giờ ra thầy nói về đệ tử thầy muốn đứng trước pháp hội thuyết pháp, có những giảng sư thuyết giảng hay hơn thầy, nói chuyện nhỏ nhẹ hơn thầy, chứ không có chuyện mà bốc chát giống như như thầy là nói coi như là giống như dân mà bán cá bán tôm, không phải vậy. Nhưng mà Phật tử thương thầy là sao? Thương thầy, thầy mà thuyết so với thầy Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa nhỏ nhẹ, so với các thầy khác đều nhỏ nhẹ. Còn thầy mà ai mới nghe cái dĩa của thầy nghe, dùng cái dĩa muốn đem ném thùng rác rồi, nhưng mà rồi lâu lâu rồi cái thắc mắc không biết sao mẹ nói gì mà tao mê cái gì, nghe tiếp mà nghe tới cái dĩa thứ ba rồi là thì là không nghe gì nào được hết, tại vì cái rơ của thầy nó quen rồi. Nhưng mà thật sự đó là vì thầy phải tạo cái đức trước, phải lăn xả trước và phải tạo cái phước đức với người ta mới có cái lòng tin. Mà cái uy tín là số một, cái uy tín là số một, tiền bạc nó kiếm được, uy tín nó không kiếm được cái gì, đúng không? Thành ra thầy thành lập cái làng là do thầy lăn xả nhào vô làm trước những cái gì, hy sinh trước đệ tử, là thức khuya dậy sớm bỏ hết công sức vô làm. Mà cái dứt khoát là cái gì, thầy không đứng vào công bằng đặc khao, không đứng tay tù của làm, không đứng chủ quyền của cái làm, thì cái đó là thực sự cái đại chúng. Tôi nói rõ cái sự tương tự giờ không ai bán được hết, vì trên cái tay tù để là tầm nguyên cái bồ nó có cái bài lò, và trong đó có 5-6 này bờ trong đó đó, và khi mà muốn bán không có bán được, là phải có nguyên toàn bộ trong cái bàn, muốn lấy cái tiền ta muốn làm cái gì á là phải có sự đồng ý của 5 người trong đó mới được bán. Vì nó là tên là tầm viên căn bộ chứ không có đứng tên là ai đó, mà nó hoạt động bài lo, hiểu chưa? À mà sau này mà tôi chết rồi đó, trong cái ban đó đó mà tôi có nói thì tôi sẽ có cái gì chúng, mà nếu mà làm không đúng á là tôi sẽ giao cái làm đó cho ông ấy, là cái resto quản lý, không giao cho một cái ông mặt hàng mà thôi, đúng không quý vị? À thành ra tôi làm việc là rõ ràng, dù gì giao cho họ cái kêu resto họ vẫn nhảy vô họ làm còn tốt hơn, là do cái thầy là vậy. Là cái xích trùng tôi từ tầm viên một tới từ 3-4 chỗ, không có chỗ nào mà cá nhân của tên của tôi đứng ra là cái ban đại diện. Ban đại diện là bay lo mấy năm bầu lại, thì trong cái nhiệm kỳ đó giờ có ông nào muốn lấy tiền ra thì nhà ban không, bây giờ phải có chữ ký của 5 người này, ông muốn bán ông muốn cầm cố cái gì cũng phải có 5 người này hết, có hiểu thầy nói không? Là như vậy á, ở trong đó đó mà 3 người chết mà 2 người nôn cũng không được, thì nó có cái lo bay lo của mình thì nó bảo đảm, tức là tài sản của đại chúng. Mấy người này chỉ là quản lý dùng trong một thời gian nào đó rồi ban bầu lên. Thành ra tôi làm việc á, các ban hồi xưa các thầy nói là ban thị sư, mà lắm thì không thị sư được với tôi. Tại vì tôi đứng, tôi có hậu thực của mấy ngàn bà già, mấy ngàn đệ tử. Thành ra khi mà tiếng nói của tôi là tiếng nói của đại chúng, chứ không phải là tiếng nói cá nhân. Tôi để cho quý vị làm, nhưng mà làm sai là tôi đem tôi xử trên mạng này, tôi xử hết các chuyện trên mạng. Cái chuyện này ai cũng biết, người nào lên online thì biết hết. Tôi sẽ công khai và đưa lên băng cho 50 đứa mang, kể cả Hoa Kỳ cũng biết, vì là chúng có quyền biết những cái đó. Và làm như vậy là công minh. Mà tới giờ này thì tôi tuyên bố là nó đã chuyển bằng statement. Vì trong cái account này, chủ tịch, phó chủ tịch và thủ quỹ đều đứng trong cái ban, phải chẳng phải một người đứng. thành ra nó không có cái sự gì mà nó là vậy. Nhưng mà vì cái bản ngã không đứa nào nói chuyện nhau được, cứ để dùng giận hờn nó biết rồi nó bị hay. Mà giấy tờ xây dựng dần mà có biết để thì một năm nó dùng lên như cái núi, có hiểu thầy nói không? Chứ bây giờ tụi nó ngồi đã làm và tôi sẽ đưa lại cái ban đại diện mới, còn có lặp lại hay không thì quý vị cứ để cái nhân viên đi. Và cái nhân viên nó đến, mà cái đầu tiên mà tôi muốn nói là đừng bao giờ xây lạc khổ lắm mà mua khách sạn giống như thầy đã mua. Vì khách sạn nó là gồm có sổ dôn, thứ hai nó có hội trường, thứ ba nó có tình phòng hết, nó là nó cái vô nó xin cái chuyện convert ra rất là dễ. Còn quý vị mua từ cái miếng đất rồi quý vị phải xin cái đổi cái zone, từ cái đất đổi ra cái zone nên là đã tốn mất tiền rồi. Rồi chúng ta phải bán vẽ, rồi architect, rồi engineer đóng dấu, nó kéo dài. Ở trên làng Di Đà, ở in condo mà giờ quý vị đi, thầy xây dựng 3 năm rồi đó, mà thầy làm hầu như là làm lậu, làm trước là báo cáo sau đó. Mà nó còn như vậy đó, thầy có chi thiên độ dữ lắm. Nghĩa là thầy build 8-9 ngàn sự cao phích trong cái làng đó, gần có 10 ngàn. Mà build như vậy á, công của Phật tử đổ cho công tính. Cái ngày đầu tiên thì đi mua cái làng công tính thì có 7 đô thôi. 7 đô la mà dám đi mua cái làng. Tôi nói thật đó. Nhưng mà rồi, một kiểu liên biết mà. Ba có một kiểu liên cũng biết. Nhưng mà làm rất là nhiều, bây giờ nó đổ vô cái làng đó 1 triệu mấy, không tính nhân tiền công và không tính những cái tiền mà Phật tử đóng góp 3 năm nay. Mà tôi làm là ăn gian, cứ làm xong chưa bị bắt là dễ, vẫn dễ trình lên rồi xin nó, xin và thường tuyên quá phù hộ vậy mà lọt. Không có cái chỗ nào mà làm xong rồi dễ mà nó không có đập, nó bắt đập rồi nó còn phạt nữa là làm xong xin. Bởi vậy khi mà làm đệ tử tôi đứa nào cũng rung, thầy làm kiểu này sẽ bị đập, nó cứ làm trước xin sau. Và chúng tôi làm ào ào, cứ làm trước rồi xin sau, làm trước xin sau, làm trước xin sau, mà làm như vậy là một cái chánh điện 3,000 mấy sự phân làm trước xin sau. Vừa làm xong, làm qua một cái tay đường cũng gần 3,000 sự phân làm trước xin sau, chưa bị bắt là lên xin rồi. Rồi làm qua một cái tháp địa tạng 2 tầng cũng làm trước xin sau, làm tới cái nhà giảng sanh làm trước xin sau, làm cái library cũng làm trước xin sau, và cuối cùng là làm tới cái nhà bếp cũng làm trước xin sau. Và tôi làm kiểu nào quý vị? Đầu tiên có một cái là làm trước xin trước là cái chánh điện là mình xin kêu tụi Mỹ vô làm, có bơm mít có lây xanh tàn vàng. Rồi bắt đầu làm rồi kêu nó làm cái vỏ cái sườn thôi, còn cái yên đương bên trong là để mình làm không cần bơm mít. Rồi bắt đầu mình làm xong cái đó rồi đó, tụi file được không, tụi selenium nó xuống nó kiểm rồi đó. Rồi bắt đầu á mình mới làm cái tầng ni phòng, cái tầng phòng đó mình giá gái vô, tức là ác thắt. Ác thắt là từ cái bơm mít đó mình làm thêm, thấy không, bơm mít mẹ đẻ mấy con đó mình làm thêm. Làm thêm rồi cái mình làm ác thắt phía sau để làm cái library cũng dính vô, phải không? Mà cái lực nó ăn mà có ác thắt là nó nhẹ lắm, cái dính vô, tại vì cái nói ác tên. Mà ác tên như vậy nó có cái lợi gì quý vị? Là vì làm như nào đó là cái đầu tiên chúng tôi phải mất 27 tháng chúng tôi mới được miễn thế. Mà ở tới xịn nó đấu thế cho 747 mẫu là đấu cho học xin giàu luôn, phải không? Thế rất là nặng, thế nó xịn mấy chấm con? Thế mình nó mấy chấm? 300 mấy đó, 13 chấm của thế như vậy. Thành ra mà mình chưa phai nộ lên mấy sân là nó chưa đúng thế. Tôi cho biết đúng ngày 27 tháng tôi phai nộ lên mấy sân. Cái là tôi có cái giấy là tắt SM thì tôi đóng có 400 đồng. Một tài sản mấy triệu đô la đóng có 400. Tức là tôi cứ làm chưa xong mà, cứ SM là review kiểu bơm ít. Cứ nói riết, làm chùm xong cứ nói chút tôi cũng nói à. Cứ ẹo ẹo nói riết. Và chưa bị bắt là tôi đi xe vệ sinh lên năn nỉ. Rồi ai vẽ? Tôi vẽ, tôi không có bằng nhưng mà tôi vẽ. Làm architect, làm vẽ, làm điện, tôi cũng làm AC, tôi cũng làm license, tôi không phải license với tiểu bang đó, license tiểu bang Washington. Nhưng mà qua thang đó bây giờ mấy bà già không có tiền. Giờ mấy ông nghĩ coi, mấy ông mà càng lâu đó, mấy bà này mà bệnh nặng nó mấy bà vô trong đó, chính phủ phải bỏ 7 ngàn tháng, 100 bà mấy 70 ngàn tháng, giờ tôi lãnh cái nợ cho mấy ông em muốn thế nào. Bây giờ tôi không muốn đem tiền mà giờ tôi chỉ cầm. Vì tôi nghĩ là hồi đó chúng tôi thì cậu mới đuổi chúng tôi đi bắt tù, nó thiệt thua rồi chúng tôi chạy trốn qua đây rồi tiên thể ở đảo. Và năm 80 với Ga Lan tôi xin là qua đây để phục vụ. Mà qua đây tôi thấy là chúng tôi không muốn làm cái người hàng xóm vô tình nữa. Mà tôi muốn đó, tôi thấy là làm rồi bao nhiêu tiền mấy cái thằng đuổi rồi đó, đem về đó cứ là cho từ thiện này, thì khi tôi không muốn vậy. Tôi muốn đóng góp cho Hoa Kỳ một bàn tay, xin mấy ông thương cho chúng tôi để chúng tôi xè bàn tay ra để mà đóng góp gánh nặng, chứ không muốn cho Hoa Kỳ gánh nặng nữa. Bây giờ kinh tế giờ mấy ông nghĩ sao, mấy ông nếu muốn chúng tôi tiếp tục để là gánh nặng là ông muốn tôi xe một bàn tay ra. Nó phải cực thôi như vậy đó. Vậy thôi à. Hỏi sao mà làm cái bộ bếp gì hỏi không á, mấy bà già không à. Mà bảo lên bài khi cục gạch và khi cục cắt là con mới bảo lên làm sao giờ đây bữa mất thì làm tới đâu dễ tới đó, tôi hiện trình là nó chưa bắt mà, mà trong cái lượng chưa bắt thì nó xa nó phạt thôi. Hai gì mình làm có bằng dễ kêu ái chị tách cái bằng dễ được trăm ngàn mà nó phạt 1.000, 2.000, 3.000 để quá chị thấy không, làm ào ào vậy á, là trong vòng 2 năm chúng tôi xây được gần 8.000 sự phức, mà tới thời chúng tôi mà thấy được như thế rồi đó, chúng tôi bắt đầu gắn 100 cái đồng hồ điện làm giếng nước cho mấy bà, xin 1 năm trời cái giờ nó làm chưa xong, giếng phép rồi đó mà kêu nhà thầu với 1 năm trời đó quý vị, bắt đầu nó mới kéo vô nó làm đó. Nhưng nếu mà tôi mà đi theo cái step của chính phủ 10 năm chưa xong có làm như là thành ra là cái bản nhạc là xin người hãy can dũng. Bây giờ sao thì chỉnh nhạc để hát một cái bản nhạc để chấm dứt cái bữa nay nói hoài không hết mà thầy cũng sắp là hết pin rồi. Thầy phải đến nhận sức làm bà làm sao về được đài ái sĩ được Việt Nam qua Memoro ở Hiêu Tân để mình giữ cho Hồ Chí Minh trên nó đài. À, không cho chữ lên. Tôi hát cái đoạn này nó là ví dụ cũng đã có nghe rồi nhưng mà tôi hát lại cho ca sĩ cũ mà khán giả mới. Nói về cái tựa đề của Kinh Lăng Nghi, từ một cái bước vọng tâm mà chúng ta lạc vào cái thế giới ta bà này. Hả? Chúng ta từ một cái kiếp nào vô lượng về xưa, chúng ta một niệm bất giác mà chúng ta lạc vào cái cõi ta bà này để chúng ta lượng đạo luân hồi. Và ngày hôm nay chúng ta tìm cái lối để quay về với cái chân tâm Phật tánh, biến cái thức thành cái trí và biến phiền não thành bồ đề, biến cái tâm phân biệt thành bình đẳng tánh trí, biến cái tâm mà thị phi soi mối thành ra là diệu quan sát trí, và cuối cùng trở về với cái tạm thức đầy đủ tất cả phiền não, đầy đủ tất cả tham sân si, mà biến tham sân si thành giới định huệ, biến giới định huệ trở thành ra là coi như Phật pháp tăng tam bảo. Mời quý vị nghe nhạc phẩm Tìm Lối Quay Về do thầy con ta ký nhạc. Từ kiếp nào quá xa xăm mà chúng mình làm những linh hồi, từ kiếp nào vào bằng tâm phấn khởi rồi si mê là bước ta mà chiều nay nghe tiếng chuông chùa, tiếng chuông chùa là tình tình cơn mê khi quay về con thấy được lòng. Nhưng mà hy vọng rằng ngày mai đây tăng đoàn sẽ đi ra khất thực ở tại khu phố Hồng Kông, nơi đó có nhiều cộng đồng người Việt ở các tiểu bang lân cận về đây để mà mua sắm tại quý vị. thầy có đôi lời nhắc nhở quý vị. Quý vị đang đắp cái y là đầu tròn áo vuông, làm đệ tử của Phật, quý vị cố gắng thúc liễm thân tâm ra đó, chúng ta giữ trạng thái mà một vị sư, một vị ni, quý vị muốn như thế nào quý vị đi như thế đó. Ráng đừng có những cái thái độ mà nó làm cho chúng ta ảnh hưởng tới uy tín của tăng đoàn. Và hy vọng rằng sau cái buổi thất thực này, cái âm gian của Pháp hội Thích Thông Lai ngày 28, 29, 30 tại Gò Gia nó sẽ đi mãi vào lòng người. Và hy vọng rằng chúng ta vẫn giữ những cái gì để cho ban điều hành cái khách sạn này họ có cảm tình với các hội chúng ta, để rồi có gì trong năm tới thầy Thông Lai trở lại đây, hy vọng rằng sẽ có nhiều Phật tử đến vị thầy này. Thầy viện đem công đức và thuyết pháp mở pháp tu hồi hướng đến tất cả các Phật tử hiện diện trong đây, những người đang tu giao duyên, những người đang đến đây không tu giao duyên mà tu bắt quan trai, những người không tu bắt quan trai mà đến đây để mà dự pháp, dù là không ở lại, có cha mẹ đã quá già, cha mẹ đang ở trong các ba đường ác, thầy viện hồi hướng công đức lên pháp tòa giảng, khai mở trí huệ cho các vị đó được tóc xả các cõi ác, giảng sanh về các cõi lành. Riêng cha mẹ của quý vị còn sống hiện đời, thầy hồi hướng công đức này cho các vị đó, những bậc cha mẹ còn sống đó được sức khỏe niên trường, bồ đề tâm kiên cố, rồi phát tâm niệm Phật để quyết một đời giảng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là lời nguyện của thầy trong ngày thứ bảy hôm nay. Theo cái chương trình là từ 2:30 tới 3:30 là thuyết pháp mà thầy đã giảng, tới bây giờ là mấy giờ rồi quý vị? 6:30 là lỗ 1 tiếng. Rồi bây giờ từ 6:30 tới 7:30 là cái giờ chúng ta thọ trai thôi, ăn thực buổi chiều. Thì bây giờ chúng ta hồi hướng, rồi quý vị về giải y, giải tất cả những cái hình thức này, rồi chúng ta xuống đây ăn, rồi chúng ta sẽ trở lại vào lúc 8:00 đến 9:00 để thầy dạy quay nghi. Chúng ta đem bình bát, nhớ đem bình bát để chúng ta phải rắc tịch ngay tối nay, hiểu không quý vị? Đi đứng như thế nào để ngày mai chúng ta không có bỡ ngỡ khi ra ngoài khu Hồng Kông. Giờ tôi không làm đó, ngày mai đó cũng 4:30 tới 5:30 là đại chúng thức chúng, 5:45 tới 6:30 là tụng lăng nghiêm, 7:00 đến 8:00 chúng ta điểm tâm, và 8:00 đến 4:30 một lần nữa thầy bắt tin lại đi đứng quay nghi như thế nào một lần nữa, và từ 9:45 tới 10:45 là chúng ta 9:45 chúng ta phải chuẩn bị lên server. Vì lên một cái tăng đoàn đông như vậy chúng ta không phải lên 5 phút mà chúng ta kéo dài cả khi cả nửa tiếng, 1 tiếng nữa. Lên đó rồi chạy ra làm sao để có mặt ở ngoài chợ Hồng Kông là 10:45 đó quý vị. Và từ 10:45 chúng ta sẽ khách thực. Lúc là 11:00 tới 12:00 chúng ta có 1 tiếng đồng hồ để đi khách thực ngoài đó. Và sau đó chúng ta trở lại, đại chúng sẽ quay về hội trường tại đây để thọ trai là 1:30. Từ 1:30 tới 3:00 là cái giờ chỉ tịnh. Tôi sẽ dành cái giờ ngủ đó để tôi làm lễ quy y cho những Phật tử nào mà muốn quy y với thầy. Và trong thời gian đó, ban đại diện sẽ cấp phát giấy quy y và giấy chứng chỉ tham dự pháp tu học giao duyên tại đây. Và sau đó, tôi ngay 3:00 khi mà giao duyên xong, tôi sẽ xả giới ngay cho những người có chuyến bay để là 4-5 giờ họ đi. Quý hiểu thầy nói không? Để cho quý vị đi cho nó kịp ra phi trường. Và cái giờ hoàn mãn của chúng ta là 5:00 đó. Thì tôi nói rõ ngày mai những người nào có chuyến bay sớm thì 4-5 giờ là 2:00 mấy tôi phải làm lễ xả giới, và tôi tao giấy tờ cho quý vị. Vì ngày mai nó có rất nhiều, chúng ta không có thời giờ. Thì ngày bây giờ quý vị nhớ là chúng ta hồi hướng, rồi chúng ta về giải y, để lên đó chúng ta trở lại đây chúng ta ăn cơm chiều. Ăn cơm chiều xong quý vị phải trở lại đây vào lúc là 9:00, tại vì bây giờ chúng ta ăn cơm xong chúng ta còn vòng cũng thứ 8 thì mới cho quý vị nghỉ một chút. Và dưới cá nhân 9:00 quý vị trở lại đây, chúng ta có chút xíu thời gian để chúng ta dạy quay nghi ôm bát, rồi chúng ta thực tập cho nó quen, rồi sau đó chúng ta sẽ nghỉ. Tại vì khách sạn chúng ta không, tối nay chúng ta không có tụng kinh gì nữa, tụng kinh nó làm ồn ào, làm phiền tới những cái người mà khách không phải là nằm trong cái khóa tu này, thì là chúng ta muốn giữ cái sự mà vì không có chỗ nào mà cho thuê rẻ bằng chỗ này. Bây giờ trước khi mà thầy hồi hướng, thầy mời cái ban thủ quỹ lên công bố tài chánh của ngày hôm nay, xin mời vô làm việc. Dạ thưa Đức Phật, thầy nãy thủ quỹ có nói với con là vì cái người những Phật tử ra vô nãy giờ cho nên thủ quỹ chưa tổng kết được. Tôi hứa sẽ tổng kết lúc 9 giờ tối. À, lúc 9 giờ tối rồi. À, có hai điều con xin thông báo. Là điều thứ nhất, ngày mai ai rời khách sạn để đi về, xin cho ban tổ chức biết để đưa quý vị ra phi trường. Rồi những người nào ở lại tối mai nữa đó, thì phải giữ phòng ở lại tối mai nữa cũng cho biết để ban tổ chức biết cái số phòng còn lại là bao nhiêu để thanh toán với khách sạn. Cái điều nữa là quý vị đã cạo tóc rồi, mặc cái áo rồi, nhưng mà chưa ghi tên, họ, địa chỉ, số phone với ban tổ chức để người ta biết là làm cái giới thiệu tu học duyên duyên của quý vị, thì cũng xin quý vị lát ở đây ghi tên với lại ban tổ chức, chứ nếu không á thì cái hồi quý vị hỏi cái giới thiệu thì không có tên, không có địa chỉ, không có số phone, thì không ai làm giấy tờ cho quý vị. Chứ còn gì nữa không quý? Dạ thưa các tối nay mình còn mướn, ngày mai mà mình rời sau 2 giờ thì mướn thêm một ngày nữa. Nhưng mà thêm một ngày nữa vẫn sao, có quý vị đi đến ngày thứ năm và muốn rời chiều mai thì sau quý vị nào có thể đem rời ngày mai mà đem đồ đoàn ra xe trước 2 giờ xin đưa tay để tập kết chuẩn bị dạ, ai về để thầy nói cho hiểu cái lượng của khách sạn đó. Nếu mà ngày mai chúng ta về buổi chiều 5-6 giờ đó thì chúng ta phải gom hành lý bỏ ngoài xe trước 2 giờ thì nó không tính thêm một ngày nữa. Tại check out thực lực á, nếu mà không muốn nhiều check out là phải 11 giờ trưa nha, nhưng mà nó cho chúng ta 2 giờ. À, thì bây giờ tới 2 giờ chúng ta 1 giờ chúng ta phải đem hành lý ra ngoài xe thì không bị thêm một ngày nữa. Dạ, tôi nghĩ thế này nha, quý vị nào ở chung một phòng thì chỉ cần một người giơ tay thôi, chứ nếu mà thí dụ 4 người chung một phòng mà 4 cái tay đưa lên đó thì người ta tưởng là 4 phòng đúng không quý vị. Tốt hơn hết là người nào đã rảnh chìa khóa ngày thứ năm hay là ngày thứ sáu thì người đó liên lạc với ban điều hành, liên lạc với hiệp hội để cho biết rằng ngày mai quý vị trả phòng để tìm việc sổ sách. A Di Đà Phật. Lát nữa đây đó thì sau cái giờ ăn cơm và sau giờ ăn cơm quý vị liên lạc với điện thoại được nói rằng tôi đã làm chiều khóa phòng số mấy, tôi sẽ trả phòng ngày mai trước 2 giờ và trước 2 giờ quý vị rõ không, có gì thắc mắc không? Quý vị có quyền đem đồ ra xe nhưng quý vị lên đây quý vị ngồi, nghĩa là giao cái chìa khóa đó là nó không tính nữa. Quý vị dẫn lên đây sinh hoạt mà yêu cầu là đem hành lý bỏ ngoài cái xe của quý vị, hiểu chưa? Đó thầy là qua mà quý vị chưa có xe, quý vị kéo hành lý lên đây thì người ta cũng không thấy. Quý vị kéo hành lý bỏ phía sau cái chỗ đó rồi thì nó vẫn kể là quý vị trả phòng rồi, cái nó thu cái chìa khóa, cái thẻ mở phòng thì nó coi như không tính nữa. Còn quý vị để sau 2 giờ thì nó tính, ví dụ quý vị gom hết bỏ vô trong cái gia ly, quý vị kéo bỏ lên đây cho thầy, bỏ sau lên đó thì nó đã tính là quý vị đã check out rồi, chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt như vậy, nói cho dễ hiểu. Dạ, có một câu hỏi rất là hay. Phòng có 4 người mà về có 2 người thì sao? Dồn lại. Chúng tôi sẽ dồn phòng lại. Dạ. Nếu quý vị nào mà ở 4 người mà về 2 người thì cũng xin liên lạc với điện hội để điện hội sắp xếp với nhau, giả dụ chỉ có 4 phòng mà mỗi phòng về cứ về phần nữa thì đó điện hội sẽ sắp xếp lại để dồn phòng và trả bớt tiết kiệm cho phần cho cái quỹ của Ajanta. Vì tôi nói cho rõ ràng sau cái khóa tu này ngày mai chúng tôi tổng kết bao nhiêu tiền, cả cái tiền khất thực. Rồi cái chúng tôi quy luật chúng tôi đi khất thực khi đầy bát chúng tôi sẽ đổ vào những cái thùng màu vàng mà đã được bọc giấy vàng. Có thùng sẵn không? Để cho đại cho đại chúng biết. Tôi cũng bỏ nữa, người ta cúng bao nhiêu tôi đổ cho nó hết. Để khi tổng kết rồi nó về đây cái tiền tôi bỏ vô cái quỹ để trang trải cho Pháp Tôn. Thì cái quỹ cái thùng này chúng tôi sẽ đổ vô trong đó kéo lên trên đường. Và khi đó đem về đây chúng tôi điếm tại đây luôn. Bao nhiêu tổng kết, trừ hết cái chi phí khách sạn, chi phí mua đồ ăn, chi phí mua máy bay, cái gì cho giảng sư, tất cả mọi thứ cho tăng đoàn những người mà đi qua đây tu. Còn lại bao nhiêu thầy sẽ hỏi trong quý vị Phật tử số tiền đây để làm cái gì. Nếu mà số tiền đó quý vị đó ok, chúng con muốn bỏ ra cho một cái người nào đó đứng chịu trách nhiệm con số đó để dành lại gối đầu cho các pháp hội Thích Không Lai ở tương lai, thì phải con số bây giờ cái 3 năm còn lại mấy ngàn đó, thì bắt đầu số tiền đó là cái số tiền giống như là cái gối đầu. Còn nếu mà quý vị hết tiền rồi á thì thôi khỏi có gối đầu mà ngủ dưới đất. Phải không? Không có gối đầu thì coi như là hết duyên. Hết duyên với anh là ta. Thì thầy Không Lai không có trở về đây nữa. Mà có tiền thì chắc phải còn trở về nữa. Nói về ngày mai nó cũng nhiều lắm. Không, nói về vui thôi. Mà bây giờ là bạn sư phụ trước đây năm ngoái thứ tư năm ngoái sư phụ đến đây đâu có cần cúi đầu mà nhà còn có được. Tôi không có gối đầu, nhưng mà ông gối đầu vào cái bà vợ của ông. Phải không? Thật ra đó, thì nói cho vui, bữa nay đó, pháp hội này tôi nghĩ là hồi nãy có người xin tôi là các em bé ở Việt Nam đi tổ chức trung thu. Thì cái ban mà tổ chức trung thu cho các em vui đó, muốn thầy Thông Lai có cái gì thầy nói, thì thầy xin phép đại chúng. Thì bỏ ra 1.000 để mua bánh mua lồng đèn cho các em. Rồi bỏ ra cho 1.000 để mua lồng đèn, để mua bánh cho các em ăn trung thu. Cái gì đồng ý ha? Đồng ý cho các em. Đó. Rồi bây giờ hết rồi phải không? Còn dạ, bây giờ thì chắc mời quý vị... Không, hồi hướng xong. Dạ, dạ. Mời quý vị vào tay. Không, về thì quý vị tự động về Phật có tiếng hỏi gì? Hồi hướng con xin phép thầy trước khi thầy nghỉ dạ, con có một và mấy câu thơ để tặng thầy. Rồi tặng đi. Cái bàn của thầy nhớ là con cháu của thầy Atlanta cũng thương thầy cũng như các con cháu ở các tiểu bang khác. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con kính lạy thầy. Tôi rất là tiếc. Cô có đi qua Atlanta, đi qua bên Monroe không? Dạ thưa có ạ. Ồ, vậy là tôi có phước. Tại sao vậy? Tôi biết cô mà nói cái câu tiên xin cha Hồ Chí Minh, cô chữ thử coi nghe. Là... Chữ đâu, nói đi, nói tiên xin cha Hồ Chí Minh thì cô chữ mới đặt, người bắt chữ thì bắt mới đã. Thầy, cái này là thầy ép con ha. Rồi nói đi. Bây giờ con tập nói. Nói chữ theo cái cổ. Tăng ni. Rồi. Phật tử của tất cả các tiểu bang và Atlanta. Bây giờ thầy bảo con chữ ha, con chữ chúng tự kẹo của Hồng Vân nha. Dạ, chữ Hồng Vân, chữ đi, đưa mai Hồng Vân. Sư bố Hồ Chí Minh. Cha tên sư bố Hồ Chí Minh ạ. Cho Phật có tài. Đấy là Hồng Vân, đấy là con học cái kiểu này của cô Hồng Vân. Rồi còn ai nữa? Dạ. Còn ai nữa không? Dạ không ạ. Dạ. Con chỉ biết là Hồng Vân nó chữ chua quá, là con chỉ biết vậy mà thầy nói con ép quá. Thì trước khi thầy cho con đọc câu thơ này để tặng thầy ép con, có phải chiều thầy là đẹp tại không? Vì tôi nhìn cái tướng miệng cô mà chữ đã lắm. Dạ. Kính nha bạch thầy, là kính thưa tất cả quý vị tăng ni và tất cả toàn thể quý vị đồng tu. Ngày hôm nay trước khi thầy của chúng ta đến nghe là nghỉ một cái buổi pháp hôm nay, và tôi cũng không phải là một nhà văn hoặc nhà thơ, cái này là do một cái tấm lòng của tôi quá kính trọng thầy mà để tặng cho thầy mấy câu thơ mà nó không có được bền, nó không được hay, có gì con có sơ sót hay thiếu thốn cái gì, con xin phép thầy tha thứ cho con và toàn thể tất cả các vị tăng ni cũng như là Phật tử hãy tha thứ những thiếu sót của em. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính sư phụ Thích Thông Lai. Thích Thông Lai. Tôi có nò không? Tôi có nò. A Di Đà Phật, con bị nói ngọng này. Thầy đem truyền ánh đạo vàng và cùng dìu dắt đạo tràng khắp nơi. Nghe thầy giảng pháp tìm đường từ bi, những lời vàng ngọc luôn ghi trong lòng. Chúng con giác ngộ, không làm điều sai, tham sân hờn giận nuôi dần, luôn luôn giữ giới, Thầy là truyền ban. Vì đây là chốn Ta Bà, chúng con tu học, mong ngày vãng sanh. Làm sao đều đáp cho ơn Thầy to lớn là bao, làm sao đền đáp cho vừa lòng con. Nguyện cầu chư Phật gia ơn, để Thầy sống mãi độ cho muôn người. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn con. Ông bị ngã đâu? Ở đây. Ở đây. Ông nhớ chuẩn bị hồi không? Chuẩn bị nhà cái thơ gì nhớ mới có không? Bị cái cô kia làm mấy cái chú là mất quên hết rồi hả? Rồi thôi bây giờ thầy quý vị thấy cũng mệt, sắp bây giờ ăn, chúng ta hồi hướng. Vì đã 3 tiếng mấy rồi, cũng quý vị thấy không, quý vị ngồi mà 3 tiếng mấy cũng cực lắm. Mà tôi nói 3 tiếng mấy cũng không có sướng gì đâu. Nguyện đem công đức này cơm xong, đem y bình bát, chúng ta rác tiền đi khất thực, nhớ nha quý vị nha. 8:45 thì vô tập học, tới đây là khoảng 9 giờ, thầy dành ra khoảng 15 phút 20 phút để hướng dẫn quý vị lần cuối trước khi ngày mai chúng ta đi khất thực nha. Rồi quý vị dạy y rồi về để mà lo chúng để họ chiều. Cái máy này nó thâu không có ngon bằng máy thầy đâu. Dạ, âm thanh này ngon. Dạ. Dạ, âm thanh này thâu được không? Không cái, dạ. Cái đó tốt. Thầy để cái này vô. Để giờ chó còn lại. Dạ, ok.